ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 320 nay ta đến chi? Quân chỗ nào nghĩ nay ngươi tới? Giải ta đăm chiêu. Đổ tiên môn tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ ở giữa rừng đứng chắp tay, đáy lòng phi tốc suy tư. Chu tiên tứ kiếm treo ở đỉnh, hỏi ta xuân thu bao nhiêu mộng. Tiên tử như này hay như vân, dùng cái gì tâm sự mượn thánh danh? Ăn. Cái này tâm cảnh ký thác quá mức uyển chuyển chút. Nếu là thông thường điểm biểu đạt, Lý Trường Thọ cả người treo đầy hắc tuyến. Hai tay làm trào. Không chỗ sắp đặt. Toàn thân run rẩy gian. Tại kia một hồi mài răng. Thương cái ngày thánh nhân hạ tràng kéo hắn nhập tiệt giáo phong thần đại kiếp, nhằm vào chính là tiệt giáo. Tiệt giáo từ trên xuống dưới tử thương không đếm được. Thập tuyệt trận bắt đầu mất khống chế. Triệu công minh chết thảm. Tam tiêu cửu khúc hoàng hà đại trận đấu thánh chết thảm. Vạn tiên trận càng là chết. Phản. Trốn. Rời hơn nửa đoạn giáo tiên nhân bát đại đệ tử. Bảy vị theo hầu tiên nhân. Cuối cùng có mấy cái nguyên lành thông thiên giáo chủ đánh ra chân hỏa. Dưới cơn nóng giận muốn diệt thế trùng luyện phong hỏa khí hậu. Cuối cùng đều bị đạo tổ lão ra giam lại, hiện tại cùng tiệt giáo đi cùng nhau. Đó không phải là đem chính mình cứng rắn hướng phong thần bảng thượng tiến sao? Mặc dù chính mình đã đi tại phong thần bảng phía trước, trở thành hiện giờ thiên đình tứ giai chính thần, hơn nữa lập tức thăng tam giai, trên lý luận tới nói đã không được phong thần kiếp vận ảnh hưởng. Nhưng việc này thật sự không an toàn. Hôm nay Lý Trường Thọ cuối cùng rõ ràng vì cái gì Triệu đại gia nghĩa bạc vân thiên, vì cái gì Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu như vậy vui chơi đùa, vì cái gì Đa Bảo đạo nhân như thế thoải mái không bị trói buộc. Tiệt giáo từ trên xuống dưới vì sao lại như vậy lệch ra, còn không phải thượng lương khục thận trọng. Này kêu cái gì? Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài. Cách vách nhà thánh nhân lão ra đời kế tiếp vụ. Xem ra nhà mình thánh nhân lão ra đã ngầm cho phép công cụ người mượn bên ngoài. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Càng là loại thời điểm này càng không thể bối rối, trong lòng đọc thầm ủng tự kinh. Trăm đẹp hệ liệt tác phẩm chậm rãi vần quanh. Lý Trường Thọ nguyên thần ngồi xếp bằng. Đạo tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Lúc này, Lý Trường Thọ đầu tiên nghĩ đến, không là chuyện này như thế nào hoang đường, ngược lại là chính mình tình cảnh. Hắn là nhân giáo đệ tử. Thiên đình tiên thần. Bây giờ cũng coi như hồng hoang trong không biết tên che giấu kim tiên. Nhưng so với Vân Tiêu tiên tử, không khác ảm đạm sao trời cùng khiết bạch hảo nguyệt. Theo tiệt giáo thánh nhân lão gia nói tới này năm cái vấn đề, Lý Trường Thọ phát hiện. Thánh nhân lão gia khả năng tại chuyện nam nữ bên trên. Có như vậy một tí xíu quá lý luận hóa. Đem việc này theo đại đạo đến giải. Nhưng chuyện tình cảm có thể sử dụng đạo lý thuyết phục sao? Đạo tính cùng nhân tính vốn là này lên kia xuống. Kia cường ta yếu quan hệ. Cái gọi là đạo tính chính là luyện khí sĩ cùng đại đạo độ phù hợp. Thường nghe người ta nói tu đạo thời gian càng lâu càng là tuyệt tình diệt tính. Kỳ thật có thể hiểu thành cùng đạo tương dung. Đạo tính tăng trưởng. Đến mức làm người. Làm việc. Đều lấy đạo góc độ đi xem. Cái gọi là nhân tính có thể hiểu thành vạn linh chi linh tính. Chính là luyện khí sĩ bản thân phẩm tính, tư dục. Lý Trường Thọ đọc qua một bản Phục Hy Đại Lão Sở Điển Tịch. Bên trong liền tham khảo đạo tính cùng nhân tính đối luyện khí sĩ ảnh hưởng. Lý Trường Thọ đem phụng làm kinh điển. Trong đó có lời tiên thiên sinh linh lấy đạo tính chiếm đa số, hậu thiên sinh linh lấy nhân tính linh tính làm chủ. Cho nên, làm thân là tiên thiên sinh linh Vân Tiêu nương nương, sinh ra nhân tính mới chủ đạo tình yêu nam nữ. Bản thân liền là một cái rất khó sự tình. Lý Trường Thọ có thể phát giác được, Vân Tiêu tiên tử trên người tồn tại đạo tính hạ thấp. Nhân tính tăng nhiều quá trình. Nhưng quá trình này thực chậm chạp. Biên độ cũng không tính lớn. Cho nên, vô luận từ góc độ nào cân nhắc, hiện tại hắn cùng Vân Tiêu tiên tử quan hệ, nói đơn thuần chút chính là lẫn nhau thưởng thức. Miễn cưỡng xem như dẫn vì tri kỷ. Tất nhiên, Lý Trường Thọ không thể không thừa nhận. Bởi vì Vân Tiêu tiên tử trên người nhân quả quá nhiều, Lại phía trước chính là phong thần đại kiếp. Hắn có đang tận lực áp chế, né tránh đối Vân Tiêu tiên tử hảo cảm. Nhưng nếu nói Vân Tiêu tiên tử hiện nay liền đối với hắn khuyên tâm kia kiên quyết không có khả năng. Trong này, hẳn là có người cho không hiểu những này Vân Tiêu tiên tử lấy ám chỉ. Đưa nàng đối chính mình cảm giác, theo một chút xíu cảm giác mơ hồ, dẫn hướng có khuyên hướng tình yêu nam nữ hảo cảm. Người này, rất có thể chính là Đại Pháp Sư. Nhưng vô luận thông thiên giáo chủ cũng tốt, Đại Pháp Sư cũng tốt. Có ai chân chính đi tìm hiểu qua Vân Tiêu tiên tử, lại có ai sẽ cảm thấy Vân Tiêu tiên tử không hiểu chuyện nam nữ có thể Lý Trường Thọ biết, Lý Trường Thọ hiểu. Nàng thật không phải là rất hiểu. Mặc dù Vân Tiêu tiên tử thực lực mạnh, tu đạo lâu, nhưng tại lĩnh vực này, nàng cũng chỉ là cái vùng về người mới. Vân Tiêu tiên tử mấy lần trong lúc lơ đãng đối với hắn lấy lòng, làm hắn một hồi đạo tâm phiêu diêu. Nhưng mỗi lần Vân Tiêu tiên tử lại sẽ cười nhẹ mang qua. Trong lúc lơ đãng hiển lộ ra, giữa hai người vẫn tồn tại xa xôi khoảng cách. Lý Trường Thọ đơn giản tổng kết, nếu là thật sự theo thông thiên giáo chủ an bài, chính mình ngày hôm nay đem này 5 cái vấn đề trả lời, kia bày ở trước mặt chính mình vấn đề liền sẽ có 3 cái. Thứ nhất, Vân Tiêu tiên tử đại khái suất sẽ lâm vào nàng tự thân mâu thuẫn bên trong. Thứ hai, chính mình sẽ bị tiệt giáo nhân quả bảo hộ, nhất định phải toàn lực tính toán phong thần đại kiếp. Thứ ba, hắn cùng Vân Tiêu tiên tử ở chung tới trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào không nói chuyện có thể trò chuyện xấu hổ tình cảnh. Nay quyết định bởi tại Lý Trường Thọ đối đại đạo lý giải, so với Vân Tiêu tiên tử tới nói quá mức nông cạn. Làm như thế nào phá cục mới có thể nhìn chung thánh nhân mặt mũi, làm Vân Tiêu tiên tử vui vẻ, lại sẽ không ảnh hưởng đến chính mình bây giờ tu đạo tiết tấu khó. Lý Trường Thọ đáy lòng tinh tế thưởng thức đa bảo đạo nhân thuật lại kia 5 cái vấn đề cùng tiêu chuẩn đáp án. Hắn thậm chí có thể não bổ ra Bích Du cung tình hình lúc đó. Thông thiên giáo chủ ngồi tại mây mù lượn lờ gian, trong sáng tiếng nói phiêu phiêu miêu miêu, rơi vào tâm sự nặng nề Vân Tiêu tiên tử tai trong. Vân Tiêu, ngươi đi tìm người kia, chỉ để ý cùng hắn năm hỏi đại đạo sở hướng, như thế nào âm dương thuận làm trái gian, nơi nào đoạn sinh vạn linh đồng loại, lần lượt có gì khác thiên địa có cuối, vật gì không dứt nay ta đến chi, quân chỗ nào nghĩ như hắn đáp. Đại đạo sở hướng, vạn vật âm dương thuận làm trái gian theo tâm khóa muốn. Vạn linh đồng loại, lần lượt bản một. Thiên địa có cối, duy ý không dứt. Nay ngươi tới, giải ta đăm chiêu. Kia, người này chính là ngươi mệnh trung chú định đạo lữ, nhưng cùng ngươi trung phó đại đạo được hưởng tình quả. Theo này 5 cái vấn đề cùng đáp án cũng có thể thấy được. Thông thiên giáo chủ đạo hạnh xác thực vô cùng cao thâm, có thể trực tiếp giải đọc đại đạo. Chính mình đổi một phần đáp án. Lý Trường Thọ trong đáy lòng đột nhiên hiện ra một chương trận đồ mang theo 4 thanh tiên kiếm đuổi theo chính mình kêu đánh kêu giết hình ảnh. Lập tức liền đánh mấy cái run rẩy. Giờ phút này, hắn giấy đạo nhân còn bị đa bảo túm, lặp đi lặp lại căn dặn này 5 cái đáp án, làm hắn chục điều đối ứng. Tuyệt đối đừng học bằng cách nhớ, để phòng Vân Tiêu tiên tử đổi trình tự. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng đã là có giải quyết chi pháp. Bản thể trực tiếp từ đan phòng dưới Tiểu Quỳnh Phong phía dưới địa mạch Na Di trận rời đi Sơn Môn, hướng Đông Hải Chi Tân mà đi. Hắn tính toán hạ tam tiên đảo đến độ tiên môn thẳng tắp đường đi, tìm cái phong cảnh không tồi ven biển tiểu trấn, đứng tại một mảnh rừng hoa đào bên trong, lặng lặng chờ Vân Tiêu tiên tử Tây tới. Chủ động ra ngoài là vì để tránh cho đem độ tiên môn chỗ trực tiếp bại lộ cho đa bảo đạo nhân. Sở dĩ dùng bản thể, thánh nhân lão gia nhìn nha hắn lại dùng giấy đạo nhân lừa gạt đến lừa gạt đi. Chu tiên tứ kiếm coi như không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Tại thổ động trong, đa bảo đạo nhân đã là lấy ra cái kia giống như đã từng quen biết bảo kính, đối tấm gương hà hơi, thi triển thần thông thuật pháp, hiện ra Lý Trường Thọ bản thể nơi ở. Đa Bảo đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, liếc nhìn bên người này tóc trắng xóa lão thần tiên, lại nhìn xem bên kia thanh niên đạo giả, chập chập cười không ngừng. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân túm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, nhắm hướng đông biển mà đi. Ngay tại Lý Trường Thọ nơi ở ẩn đi, Lý Trường Thọ bản thể vẫn không có thể chờ đến Vân Tiêu nương nương, giấy đạo nhân bên này. Đại sư huyên một tiếng nhu hòa kêu gọi từ thổ động nơi xa bay tới. Hai đạo lưu quang bay vụt, hóa thành hai đạo bóng hình xinh đẹp. Bên trái vị này, kim sa váy, giản đơn mũ phượng, hoàn bội nặng thân eo, thước tha hơi vũ mị, tư thái cao gầy, khí chàng khinh người. Mấy cách màu vàng dây lụa ở xung quanh người phiêu diêu, tự có xuất trần kinh thế chi ý cảnh. Đây là tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, nội môn tứ đại đệ tử chi kim linh thánh mẫu. Phía bên phải vị kia, thân mang xanh lá mạ váy dài, chảy lấy lưu vân châm, hai sợi tóc dài rũ xuống trước người, thân hình như thiếu nữ, tư thái hiện linh lung. Trong tay lại bưng một cây phất trần, có một loại đạm bạc lạnh nhạt cảm giác, tựa như đối mọi thứ cũng không quá quan tâm. Vị cao nhân này, Lý Trường Thọ trước đây gặp qua, lại là tiệt giáo nội môn tứ đại đệ tử chi quy linh thánh mẫu. Đến tứ đại nội môn đệ tử, bên này tới ba vị cũng đều trốn ở Đa Bảo đạo nhân hư không thổ động bên trong. Làm gì a, ra mắt a, Lý Trường Thọ lập tức áp lực như núi. Thật sự nghĩ thỉnh Huyền Đô đại pháp sư mang theo tháp ra tới một chuyến. Hắn đời trái đời phải, vẫn như cũ không thấy Vân Tiêu chi bóng dáng. Ngược lại là thổ động trong lại bị Đa Bảo đạo nhân tiếp đến một nhóm tiệt giáo hào hán. Đầu tiên là một tiếng sư phụ, kia Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Kim Quang Thánh Mẫu mang theo Kim Ngao đảo hơn 10 vị tiệt giáo tiên nhân giết tới. Lại nghe vài tiếng đại sư huyên kia Bồng Lai đảo, Hỏa Long đảo, Cửu Long đảo đều có người tới. Lý Trường Thọ uyển chuyển biểu đạt hạ, Vân Tiêu tiền bối có thể sẽ có chút không vui. Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh cười một tiếng, đem thổ động dày hơn mấy tầng. Sau đó, xung quanh từng đạo nhìn về phía Lý Trường Thọ ánh mắt tràn đầy từ ái quan tâm. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể hơi thở dài. Còn tốt trước đây sớm có ứng đối, làm bản thể thông qua vật lý phương thức ẩn khởi hình dáng, lại thi triển mấy tầng chứng nhãn pháp. Chỗ chết người nhất chính là Lý Trường Thọ ẩn ẩn cảm giác được Thái Cực Đồ đạo vận tựa hồ lại có dao động. Tám thành Thông Thiên giáo chủ lão gia cũng đang nhìn chăm chú nơi đây. Tổng không có khả năng, nhà mình thánh nhân lão gia. Không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Đến rồi Kim Quang Thánh Mẫu đè ép giọng hô. Quỳnh Tiêu sư tỷ cho dẫn âm. Vân Tiêu sư tỷ ra cửa thổ động trong lập tức quần tình chấn động. Mấy cái cùng Lý Trường Thọ quen biết tiệt giáo tiên nhân đều đối Lý Trường Thọ tại thổ động trong giấy đạo nhân dẫn âm động viên. Bên kia đã có chuyện tốt, mấy cái phong thần đại hiếp từng có tính danh tiệt giáo tiên bắt đầu thương nghị chữ hỉ cùng câu đối làm như thế nào dán. Lý Trường Thọ thật sự đều như vậy rảnh rỗi, việc đã đến nước này, đã tiệt giáo làm lần đầu tiên, cũng liền đừng trách người khác giáo làm 15. Lý Trường Thọ đã là quyết định, sau đó thi triển ra chính mình chín thành lừa dối công lực, vì những này tiệt giáo tiên làm một trận nhân giáo đạo lữ chi phong kinh nghiệm báo cáo, đằng sau có thể hay không dẫn đến tiệt giáo đạo lữ tăng vọt, vậy cùng hắn này cái nhân giáo tiểu đệ tử không quan hệ. Biện pháp đều là bị buộc ra tới thổ động trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nói câu: các vị đạo hữu, ta trước đem tâm thần thả về. Nói xong, hắn giấy đạo nhân nhắm mắt ngưng thần, xung quanh này hơn 10 vị tiên nhân tất cả đều xưng thiện. Trong rừng hoa đào, Lý Trường Thọ trấn tác tinh thần, lấy ra một chi tiêu ngọc, thổi ra một đoạn du dương giai điệu. Tại ngươi trong lòng, tự do bay lượn nơi xa một đóa mây trắng từ cao không dừng lại, sau đó hướng nơi đây cấp tốc chìm. Vân Tiêu đã tới. Kia mây rơi xuống, trên đó chở một vị thân mang tiên tử áo trắng. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, tiếng tiêu liền ngừng. Không cần phải nói, nàng đôi mắt sáng nhẹ, môi đẹp tuyệt thế. Không cần tán, nàng bạch ngọc không tì vết khí độ thành. Nàng chẳng qua là đứng tại kia, lộ ra nhu hòa thoải mái dễ chịu ý cười, liền có thể làm cho người ta quên năm tháng trường hà tốc độ chảy. Chỉ nguyện ngưng ghét tại này một cái chớp mắt. Gió biển thổi vào, nàng tóc dài cùng váy hướng về hắn nhẹ nhàng tung bay. Vân Tiêu tiên tử khẽ mở thiển môi, mở miệng nhân tiện nói: ngươi làm sao chân thân đến bên này? Lý Trường Thọ vừa định nói một câu còn không phải bị thánh nhân lão ra điểm danh, liền cảm giác có hai cái đao gác ở chính mình giấy đạo nhân trên cổ. Lúc này thổ động trong những cái kia tiệt giáo tiên ám đạo phải gặp. Vân Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, chẳng qua là một cái chi tiết, cũng đủ để suy đoán ra rất nhiều tình hình. Nhưng mà Lý Trường Thọ mỉm cười than nhẹ, nói đáy lòng có chút sao động, liền muốn ra ngoài đi một chút. Lúc này mới biết, phần này sao động là vì tới nơi đây cùng tiên tử ngẫu nhiên gặp. Thổ động trong, một đám nam tiên mặt lộ vẻ chấn kinh, không thiếu nữ tiên hai mắt tỏa ánh sáng. A, Vân Tiêu cười khẽ âm thanh, từ mây trên bay tới. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời. Hai người ngược lại là có chút ăn ý, ở chỗ này nhàn nhã đi dạo. Lý Trường Thọ cười nói: ngươi ta đều là không vui ra ngoài tính tình, ngày hôm nay lại đều đi ra, sợ là có việc muốn phát sinh. Có lẽ là ta ảnh hưởng đến ngươi. Vân Tiêu hơi có chút áy náy, nói: trước đây ta đi cầu lão sư giải thích nghi hoặc, lão sư suy tính ngươi chi tình hình, hẳn là như vậy để ngươi đáy lòng bất ổn. Lý Trường Thọ: thật sự, Vân Tiêu tiên tử phần này bằng phẳng, liền làm hắn cảm giác có chút xấu hổ tâm thẹn. Nhưng Lý Trường Thọ chỉ có thể cười nói: ô, giáo chủ lão gia lại tự mình suy tính ta, này thật sự làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Vân Tiêu bị Lý Trường Thọ có chút khoa trương ngữ khí chọc cho cười khẽ liên tục. Ta đã bí mật dùng hỗn nguyên kim đấu che đẩy nơi đây thiên cơ, ngươi nói như vậy, lão sư cũng là không nghe được. Lý Trường Thọ: bọn họ ngay tại chúng ta dưới chân. Chúng ta dưới chân a? Nói trở lại, đa bảo tiền bối môn thần thông này, hắn Lý Trường Thọ nguyện ý xưng là tuyệt chiêu. Thánh nhân lão ra nghe được hay không, chúng ta đều là muốn mời. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: không thành thánh trung vi sâu kiến, thành thánh sau mới có thể siêu thoát. Trong thiên địa này, sáu vị thánh nhân chính là sáu tòa núi cao, người ta đều ở núi trong bóng tối. Vân Tiêu tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói: ta lại là chưa từng nghe qua đạo tâm của ngươi sở hướng. Chúng ta luyện khí sĩ, sở cầu tự đều là siêu thoát ở thiên địa, đại đạo, tìm được chân chính bản thân. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, tiêu ngọc nhẹ nhàng lay động. Ta tự nhiên cũng không thể miễn cách này. Tục Vân Tiêu cười nói: nếu theo ngươi nói như vậy, ta cũng là cách tục nhân mà thôi. Chính lúc này, lại một cây đao gác ở giấy đạo nhân trên cổ. Nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tiệt giáo đại sư huyên thâm trầm mà nói câu: đừng nghĩ đổi chủ đề, mau nói điểm này chuyện, thuận tiện cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Thổ động trong đám kia tiệt giáo nam tiên cùng nhau xưng thiện. Rừng đào biên duyên, Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn. Vân Tiêu tiên tử ngạc nhiên nói: làm sao vậy, còn có thể làm sao vậy? Bị bắt cóc a? Tiên tử cười lên thật sự đẹp mắt. Lý Trường Thọ thở dài: ta moi ruột gan, còn nghĩ ngâm thơ làm phú ứng hợp với tình hình, lại phát hiện chính mình biết những thi từ kia bù không được ngươi đẹp nửa phần, chỉ có thể dùng như vậy một câu đẹp mắt đến tán dương. Thổ động trong, không ít tiệt giáo tiên nhân yên lặng lấy ra ghi việc ngọc phù. Vân Tiêu tiên tử không khỏi nhìn về phía bên cạnh nơi, trong mắt nhu tình không giảm. Ngày hôm nay ngươi sao đến nhiều như vậy ngôn ngữ? Lý Trường Thọ nói: tiên tử có biết, hoa đào tại chúng ta nhân tộc bên trong có cái gì đại chỉ? Vân Tiêu hơi bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cười rạng rỡ, sau đó cũng mang trên lưng một đôi nhu đề, nói: đã ngươi tâm cũng có chút rung động, kia ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề? Tiên tử thỉnh giảng. Đại đạo sở hướng, như thế nào âm dương thuận làm trái gian, nơi nào đoạn sinh vạn linh đồng loại, lần lượt có gì khác? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lấy ra tiêu chuẩn đáp án. mở sách kiểm tra, mắc điểm. Mà mấu chốt nhất đằng sau hai hỏi, Vân Tiêu tiên tử lại có chút chần chờ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, phảng phất tại suy tư, lại giống là như muốn tố. Lý Trường Thọ thản nhiên cùng nàng nhìn nhau, đáy mắt mang theo vài phần bình yên, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, nói, ngươi đáp, cũng không tệ. Tiên tử nhưng còn có cái khác muốn hỏi. Lý Trường Thọ chủ động ám chỉ. Vân Tiêu tựa hồ không có nhận đến như vậy tín hiệu, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Tiêu nói, kỳ thật, đây là lão sư cho hỏi. Ngươi đáp cũng phù lão sư nói. Ta đại khái đã sáng tỏ, tự thân vào kiếp chung. Kỳ thật, ta trở về trên đảo về sau, lại quyết ý đến đây tìm ngươi, đã là biết đáp án là cái gì. Lý Trường Thọ cười nói, tiên tử, ta hôm nay có thể gọi ngươi vài tiếng Vân Tiêu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nhu tình lưu luyến, đưa tay sửa lại hạ bên tai một tia tóc xanh, nói khẽ, chỉ cho phép ngươi ở chỗ này gọi, tại ta huyên trưởng tỉ muội trước mặt, vẫn là muốn chú ý chút. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, hai người tiếp tục giữa khu rừng dạo bước. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này đã thổi lên phản kích tiệt giáo kèn lệnh. Vân Tiêu, ngươi ta không bằng nói ra trong mắt lẫn nhau ấm tượng. Bước đầu tiên, tránh nặng tìm nhẹ, nắm chắc chủ động. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 321 tiệt giáo. Nhiều bảo trọng a. Rừng hoa đào bên trong, Lý Trường Thọ chủ động hỏi ra một câu. Vân Tiêu tiên tử hoán thanh trả lời, trong mắt ta ngươi thiện mưu thiện hoa, tiến thối có độ, làm việc cẩn thận, không dính nhân quả, cùng ta có chư nhiều chỗ tương tự. Tuy là hậu thiên sinh linh, tu hành bất quá mấy trăm tuổi, cũng đã sừng sững giữa thiên địa, coi như không đề cập tới theo hầu đạo thừa, cũng nhiều là chỗ độc đáo. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi chột dạ, luôn cảm thấy vẫn là Linh Nga đối với chính mình phàn nàn, càng tiếp cận chân thực chính mình. Đây chính là phổ biến ánh mắt đầu tiên đều là tốt đẹp, sau quãng đời còn lại loạn loạn tao tao. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, nhưng có không sấn chỗ Vân Tiêu đạo hữu, chúng ta muốn thực sự cầu thì. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không phải thánh nhân người, như thế nào không qua. Vân Tiêu ý cười càng nhiều chút, bước chân cũng càng vì nhẹ nhàng, ôn nhu nói, vậy ngươi làm việc có khi lo trước lo sau, luôn là câu nệ tại quy củ hai chữ, mưu lược tính toán có khi quá nhiều, có vẻ hơi thâm trầm. Ta nói như vậy, ngươi có thể phải tức giận cái này. Bị ngươi nói như vậy, thất lạc vẫn sẽ có chút. Lý Trường Thọ hít mắt cười, lại nói, kia đến ta nói, trong mắt ta ngươi không giống với phàm tục, không hạ xuống đám mây. Lúc trước Tam Tiên Đảo Thượng mới gặp ngươi lúc, lại đột nhiên ai, này vị tiên tử ta như là ở nơi nào gặp qua. Sau nghe ngươi răn dạy quỳnh, biết hai vị tiên tử, lại cảm thấy ngươi xử sự có độ, làm việc ổn trọng, rất có đại tỷ chi phong. Ở bên người ngươi liền cảm giác có chút an tâm. Được rồi. Vân Tiêu đánh gãy hắn lời nói, trắng nón hai gò má hiện lên một chút đỏ ửng. Ngươi những lời này thường thường không có gì lạ, sao đến làm cho người ta nghe như vậy tâm nhi khẩn. Kia, ngươi cũng có thể nói ta chỗ thiếu sót. Thổ động trong tiệt giáo một đám nam tiên nữ tiên lập tức vỉnh tai. Lý Trường Thọ cơ hồ thuận miệng liền đến, không có chút nào khuyết điểm, không có không đủ. Có sao nói vậy, bản thân xác thực như thế, chính là quanh người đứng mấy cái nhân quả lỗ đen. Vân Tiêu không khỏi xoay người sang chỗ khác, sáng giọng, ngươi người này thật sự. Lý Trường Thọ vội vàng nhận lỗi, không bao lâu liền đùa Vân Tiêu xoay người lại, ý cười càng đậm, nhu tình càng sâu. Thổ động trong, Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nhỏ giọng hỏi, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Ngươi vừa mới nói không phải thánh nhân đều không đủ, đằng sau còn nói đến đây. Đại sư huynh, ngươi này liền không hiểu được. Kim Quang Thánh Mẫu hừ một tiếng, đây chính là vị này nhân giáo đệ tử lợi hại chỗ, chẳng trách chính là Vân Tiêu sư tỷ cũng bị hắn lừa gạt. Không sai. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Như vừa rồi vị này hải thần nói mấy thứ khuyết điểm, sợ là đều sẽ làm Vân Tiêu sư muội không vui. Này chính là này cao minh chỗ. Lý Trường Thọ, ca ở phía trên thật tâm thật ý yêu đương, các ngươi ở phía dưới ghi bút ký vậy thì thôi. Còn một đám hiện trường giảng giải bất quá, lúc này bước đầu tiên đắt là hoàn thành. Chủ đề quyền chủ động đắt là vững vàng giữ tại Lý Trường Thọ trong tay. Không chỉ là cùng Vân Tiêu trò chuyện với nhau, chính là tiệt giáo tiên lực chú ý, cũng bị hắn sắt tại giữa ngón tay. Cắt vào bước thứ hai, lấy tiến làm lùi chế định tiêu chuẩn. Rừng hoa đào bên trong, Lý Trường Thọ bẻ đi một nhánh hoa đào cắm ở tiêu ngọc bên trong, nhẹ nhàng quơ. Vân Tiêu, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu ngươi ta kết thành đạo lữ, sẽ là cách nào tình hình? Vân Tiêu tiên tử không khỏi ngẩn ra. Cũng là lần đầu tiên có rõ ràng oán trách giọng điệu. Nàng ôn nhu nói, sao đến đột nhiên nói những này, ta cùng ngươi lúc này chẳng qua là quen biết. Mặc dù lẫn nhau có lòng ý, nhưng đường này từ từ, nói còn quá sớm vậy. Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng làm thật không hổ là hắn xem trọng tiên tử, đúng là không loạn chút nào. Ý nghĩ rõ ràng như thế, nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ liền có chút bất đắc dĩ. Này muốn thật cùng Vân Tiêu tiên tử tốt hơn, chẳng lẽ yêu đương chạy cự ly dài 8 cái nguyên hội trước hôn nhân, chuẩn bị 8 cái nguyên hội đính hôn 8. Khục, nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Theo trước đây kế hoạch, Lý Trường Thọ tiếp tục hướng dẫn từng bước. Thấy Lý Trường Thọ sắc mặt có chút thất lạc, Vân Tiêu hơi suy nghĩ, lại nói khẽ, nhưng ngươi ta chỉ cần ngày bình thường nhiều thấy nhiều nói, tự sẽ mau một chút. Lý Trường Thọ vừa muốn nói tiếp, chợt cảm thấy chính mình giấy đạo nhân trên cổ đao lại thêm hai cái. Hắn ôn thanh nói, ta cũng muốn cùng ngươi thấy nhiều. Những cái kia đáng yêu dao nhỏ lập tức cách hắn giấy đạo nhân cái cổ xa hơn một chút chút. Kia, Vân Tiêu hỏi, chúng ta mỗi 500 năm gặp một lần có thể sao? Lý Trường Thọ, 500 năm, hầu tử đều có thể nấu xuất ngục tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh nói yêu thương một đại lực cản. Xem ra chính là này có chút không đúng xưng thời gian quan niệm. Mặc dù Lý Trường Thọ đối với cái này không có chút nào gì nhì, thậm chí nghĩ nâng hai chân tán thành. Nhưng mà kia mấy cách đao, kỳ thật không cần như vậy câu thúc. Lý Trường Thọ cười nói, nếu ngươi muốn gặp ta, đã tới tìm ta. Nếu ta muốn gặp ngươi, liền đi tìm ngươi. Chẳng qua là ngươi thường xuyên bế quan, ta cũng không biết, sẽ không quấy rầy. Đã đến như vậy cảnh giới, bế quan chẳng qua là không muốn để cho chính mình nhàn hạ mà thôi. Vân Tiêu nói, ngươi tùy thời có thể đến trên đảo, ta 500 năm đi tìm ngươi một lần, được chứ? Đều tùy ngươi, chính là ta có một ít ý nghĩ. Vân Tiêu, ngươi có thể nguyện vừa nghe một chút? Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi lóe ánh sáng lượng. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi ta trong lúc đó cũng là một trận tu hành, thành đạo lữ chính là đạo quả. Sau này đoạn đường này cũng làm điểm chút cảnh giới, chế định tiêu chuẩn. U, vinh, quy, quy, mơ. Vân Tiêu không nguyên do hào hứng. Này còn có cái nào cảnh giới cũng là có. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ta đem này chia làm hảo cảm cảnh, tâm động cảnh, ấm lên cảnh, sóng nhiệt cảnh, nhân duyên cảnh. Nhân duyên cảnh như đại thành, tất nhiên là đạo lữ. Vân Tiêu hỏi, này mấy cảnh giới lại nên như thế nào phân chia? Lý Trường Thọ hắng giọng, tiên thức đảo qua thổ động nơi, tự nhiên bắt giữ không đến bất luận cái gì vết tích. Tiệt giáo bào trọng, hắn cười nói, cũng là đơn giản. Lẫn nhau gặp nhau, tương nghe, cảm thấy đối phương không sai, chợp mắt duyên, hợp ý tính, nguyện cùng đối phương trò chuyện. Đây chính là hảo cảm cảnh. Rừng hoa đào, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu có chút tán thành. Thổ động trong, tiệt giáo nam tiên nữ tiên liếc mắt nhìn nhau, từng người như có điều suy nghĩ, hơn phân nửa mặt lộ vẻ giật mình. Những cái kia cầm ngọc phù, một chữ không kém đem những này ghi xuống. Liền nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói, cả hai lẫn nhau có hào cảm, cảnh giới tấn thăng nhất nhanh. Nếu chỉ vừa có hào cảm, liền muốn tốn nhiều một ít trắc trở. Lẫn nhau trò chuyện với nhau mấy lần, mấy chục lần, lại tìm được đối phương lấp lóe chỗ. Một khi đáy lòng nổi lên, muốn theo hắn nhiều ở chung, muốn cùng hắn nhiều lời nói. Đây chính là tâm động cảnh. Nào đó không muốn lộ ra tính danh Thanh Khâu hồ nữ yên lặng xì một tiếng khinh miệt. Vân Tiêu ôn nhu nói, kia, người ta xác nhận ở vào ấm lên cảnh. Lý Trường Thọ nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Ấm lên cảnh chính là chỉ quan hệ lẫn nhau càng phát ra hòa hợp, giao lưu không ngại, đạo tâm gần. Cảnh giới này có thể cực nhanh, cũng có thể vô cùng chậm chạp, không đồng nhất mà nói. Kia, như thế nào mới là sóng nhiệt cảnh? Chính là trong lòng lửa nóng, nguyện ý vì lẫn nhau làm việc. Dung không được người bên cạnh nói xấu trong lòng người, cũng dung không được chính mình người trong lòng chịu ủy khuất. Đây chính là tâm như sóng nhiệt. Tại như vậy cơ sở bên trên, nguyện ý vì đối phương phấn đấu quên mình, không để ý nhân quả. Đây chính là đột phá, bước vào nhân duyên cảnh. Vân Tiêu mặt lộ vẻ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, lại có chút nghiêm túc nói, vậy ta ngươi còn muốn tiếp tục tu hành? Lúc này ta còn làm không được vì ngươi không để ý nhân quả. Lý Trường Thọ, cái này kỳ thật không cần nói ra được. Việc này gấp không được. Lý Trường Thọ cười nói, Vân Tiêu ngươi cùng Triệu Công Minh, huyên trưởng còn có hai vị tiên tử, tuy không phải tình yêu nam nữ, cũng có phấn đấu quên mình chi tình nhị. Đây cũng là làm ta hâm mộ nhất. Lão tử tại thượng, muội muội hai chữ quả nhiên là không kêu được. Vân Tiêu nói, ta có thể hỏi nhiều một câu sao? Hỏi là được. Ngươi cùng ngươi sư muội có thể đã là đến nhân duyên cảnh. Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt, cơ hồ chẳng qua là một cái chớp mắt, thổ động trong đao quang kiếm ảnh, từng thanh đao kiếm gác ở Lý Trường Thọ trên cổ, thậm chí trong đó còn trộn lẫn lấy nào đó tiên thiên chí bảo khí tức. Mất mạng đề tài, nhưng việc này Lý Trường Thọ như thế nào dám nói lung tung. Lúc này nói mỗi một câu nói, nói không chừng sau này đều sẽ nhận được xác minh. Nhất là đối với chuyện này, Lý Trường Thọ giờ phút này chỉ có thể đỉnh lấy đầy trời áp lực. Nói, còn kém một ít. Nàng tu hành lúc này mới bao lâu, cũng là ta một tay nuôi nấng. Ta cùng nàng sớm chiều ở chung, đáy lòng tự đối nàng có mấy phần yêu thích. Chẳng qua là nàng tính tình còn quá mức khiêu thoát, thiếu xa thành thục. Làm sao bây giờ? Kế tiếp hẳn là đạo thứ hai chọn ta, vẫn là chọn nàng? Mất mạng đề a, Vân Tiêu tiên tử làm sao lại đột nhiên? Quả nhiên, nữ tử đều là quấn không ra vấn đề này. Vậy là tốt rồi, Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đến rồi, Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi kêu rên. Đã là chuẩn bị hô to, ta làm nhân giáo chảy qua máu, ta làm nhân giáo chịu qua đánh. Nhưng Vân Tiêu nói, nếu có cơ hội, ta cũng làm cùng nàng thấy nhất thấy. Lý Trường Thọ cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi, Vân Tiêu tiên tử lời này, mấy cái ý tứ linh nga cùng ta cũng coi là thanh mai trúc mã. Ngươi hẳn là để ý việc này, tất nhiên là để ý. Vân Tiêu trong mắt mang theo ánh sao. Nhưng ngươi ta sự tình, cũng không phải là ngươi cố ý trêu chọc, là ta đối với ngươi trước động tình niệm. Đây chính là thua ngươi một hồi, chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Việc này cũng không có gì tốt tranh đoạt, đạo lữ cuối cùng bất quá là làm bạn tu hành, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày hôm nay ngươi ở chỗ này chờ ta, hẳn là chính là có chịu lão sư ý, đa bảo sư huyên an bài. Mà ta lúc này tư tâm quấy phá, cũng không muốn cự tuyệt lão sư cùng đa bảo sư huyên ý tốt. Có thể mọi thứ đều phải nói cách đạo lý, cũng không thể bởi vì ta ý nghĩ cá nhân mà để ngươi chặt đứt nguyên bản tình niệm. Kia chẳng lẽ không phải quá mức ngang ngược? Lý Trường Thọ thở thật dài một cái, ngửa đầu nhìn không trung đám mây, buồn bã nói, đừng có lại nói. Nếu là lại nói như vậy xuống, ta thật sự liền muốn sóng nhiệt. Vân Tiêu bị chọc cho cười khẽ liên tục, tại Lý Trường Thọ trong mắt, nàng giống như tản ra ánh sáng nhu hòa. Chúng ta không bằng trao đổi một cái tín vật, Vân Tiêu nói, như thế cũng có thể thường xuyên niệm lên. Đúng rồi, ta còn có một bức chân dung của ngươi, là Huyền Đô sư huyên đem đến cho ta. Lý Trường Thọ cười nói, ta đây có thể trở về cũng vẽ ngươi một bức họa. Treo ở ta tu hành chỗ. Vân Tiêu ánh mắt lưu luyến nhìn về phía bên cạnh. Nhỏ giọng nói, tất nhiên là theo ngươi. Nói xong, nàng tải tay áo trong lấy ra một đầu hầu bao. Trên đó thêu lên một đám mây màu, tay trái mò về sau vai. Cắt một tia tóc xanh, đem tóc xanh bao tải trong ví. Lấy cấm chế phong trấn, đưa tới. Lý Trường Thọ hai tay tiếp nhận. Suy đi nghĩ lại, tại tay áo trong lấy ra một đầu đồng tiền. Chính là kia lạc bảo đồng tiền bên trong một đầu. Đưa cho Vân Tiêu. Vân Tiêu vội nói, ngươi sao đến còn muốn tặng ta linh bảo, ngươi ta tương giao, ứng thanh đạm vô lời mới là. Vật này thả ngươi này, ta an tâm nhất. Lý Trường Thọ lại lấy ra một cái khác đồng tiền. Trong mắt nhiều một chút ôn nhu. Cười nói, bọn chúng cũng chia âm dương, nhất là hợp với tình hình. Vân Tiêu lúc này mới không nhiều chối từ, đem lạc bảo đồng tiền thu vào. Khanh tặng một tia tóc xanh, ta còn một phần nhân quả. Chẳng qua là Vân Tiêu cũng không biết đồng tiền này ẩn chứa cách nào thâm ý, mà Lý Trường Thọ cũng sẽ không nhiều đi giải thích. Là Vân Tiêu nói, vật này cùng ngươi, còn muốn mời ngươi chuyển tặng ngươi sư muội. Lời nói bên trong, nàng mang trên đầu cái châm cài đầu gỡ xuống, đưa cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức không biết nên như thế nào lời nói, chỉ có thể đem cái châm cài đầu tiếp nhận. Hắn tiếp thụ qua giáo dục, không cho phép hắn làm ra loại này bắt cá hai tay sự tình nào đó không đáng chú ý. Chu Tiên Tứ kiếm nhẹ nhàng chiến minh. Ăn thông thiên giáo chủ lão ra xem người thật chuẩn. Lý Trường Thọ để tay lên ngực tự hỏi. Không đề cập tới đỉnh đầu treo lấy Chu Tiên Tứ kiếm, chân dưới ẩm nấp từng thanh lưới đao. Như vậy nữ tử, làm sao có thể cự tuyệt làm Vân Tiêu nói lên. Không bằng liền ở trước mặt nàng vẽ tranh, làm nàng nhìn xem Lý Trường Thọ công lực như thế nào. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, vừa lấy ra một đầu trống không tranh cuốn. A, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo kinh ngạc la lên. Lập tức chỉ thấy một đóa mây trắng vội vàng theo phía tây mà đến. Mây trên nhảy xuống một diện mạo đường đường, xúc sâu đẹp, thân mang áo giáp đạo nhân. Nhị muội, lão đệ, các ngươi tại này làm gì, còn muốn hỏa hỏa sao, như thế nào bước thứ ba? Cầu viện phá cục, bình ổn rơi xuống đất. Nơi đây tụ nước cờ 10 vị tiệt giáo tiên. Nếu là bại lộ, ngày hôm nay chắc chắn xấu hổ vô cùng. Hai bên ai cũng xuống đài không được. Vô cùng có khả năng bất đắc dĩ lúc này liền cần một cái kịp thời xuất hiện kẻ quấy rối. Lý Trường Thọ sớm đã âm thầm dùng giấy đạo nhân mời được triệu đại gia. Đơn giản nói rõ lời hại, mời hắn tới nơi đây một chuyến. Triệu Công Minh nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc Vân Thiên. Vừa nghe nói việc này, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến nơi đây. Đại ca, Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào tiền bối. Ha ha ha. Triệu Công Minh vuốt râu cười. Ánh mắt phần lớn là danh mãnh. Như thế nào? Không có quấy rầy các ngươi. A ha ha ha ha. Vân Tiêu nói một câu, ta cũng nên trở về đảo trên. Cùng Lý Trường Thọ bốn mắt nhìn nhau. Chính là nói thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng vô luận nàng như thế nào bình tĩnh, bóng lưng như thế nào mờ mịt, đi như thế nào nhanh chóng, đều không che giấu được. Nàng chạy gương mặt có chút đỏ ửng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên Đông Hải, đáy lòng một hồi ưu sầu. Trơ mắt nhìn chính mình cùng tiệt giáo liên lụy càng ngày càng sâu, cùng Vân Tiêu nhân quả bị đánh lên tử khấu. Nhưng chính mình vẫn còn không cách nào cự tuyệt, càng không khả năng trực tiếp làm rõ. Đây chính là thánh nhân tính toán a. Thông thiên giáo chủ cử động lần này tất có thâm ý. Lý Trường Thọ lúc này có thể làm cố gắng lớn nhất, chính là dùng phân tầng phương pháp, làm Vân Tiêu rõ ràng nhận biết đến quan hệ giữa bọn họ, cũng đem việc này hướng về phía sau kéo dài. Nhân duyên đại nhân quả thật sự khó tính toán. Một chương bàn tay lớn đột nhiên ấm xuống Lý Trường Thọ đầu vai. Triệu Công Minh cười ha hả tiến tới, một quyền đánh vào Lý Trường Thọ xương sườn, tự nhiên là không dùng quá nhiều khí lực. Được a ngươi cái tên này, vô thanh vô tức ta nhị muội liền đối ngươi. Ăn ăn Lý Trường Thọ cái trán đầy mồ hôi, vội vàng cười làm lành vài tiếng. Chính lúc này, phía sau đột có từng đạo sát khí kinh hiện. Lý Trường Thọ quay người liếc nhìn, lập tức cái trán treo đầy hắc tuyến. Số lớn tiệt giáo tiên xuất hiện tại rừng hoa đào, một đám ma quyền sát trưởng cầm đao kiếm trong tay. Kim Linh Thánh Mẫu cầm lên long hổ như ý, đa bảo đạo nhân lấy ra một đầu miệng túi. Các vị Lý Trường Thọ liên tiếp lui về phía sau. Đa bảo đạo nhân chập chập cười một tiếng. Mặc dù ngươi là theo sư tôn ý tứ tới làm, nhưng như thế nào cảm giác ngươi như vậy muốn ăn đòn. Này nhóm nhân ảnh phát ra từng đợt nhe răng cười. Không biết trước đây cụ thể Triệu Công Minh cũng thức thời lui về phía sau mấy bước, kịp thời phân rõ giới hạn. Chậm đã, Lý Trường Thọ đưa tay quát nhẹ, nghiêm mặt nói: các vị hẳn là không nghĩ biết, kia nhân duyên cảnh về sau còn có cái nào cảnh giới tiệt giáo trúc tiên lập tức sườn sốt một chút. Mà Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lại là không nói thêm lời. Tay trái bấm một cách đơn giản pháp quyết. Một tia ngọn lửa từ ngực dấy lên. Liền nghe hô một tiếng. Này thân hình trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa. Đảo mắt hóa thành một nắm cho tan. Theo gió tiêu tán. Một đoạn giáo tiên kinh ngạc nói câu. Hắn lúc nào đổi hóa thân tiệt giáo trúc tiên cũng là hai mặt nhìn nhau. Duy chỉ có tại đám người về sau Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, cùng đa bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, hoặc là cười khẽ, hoặc là bĩu môi. Lý Trường Thọ vừa mới chính là bản thể, mà này cực kỳ giống hải thần tự dương người giấy tình hình. Nhưng thật ra là một môn cao thâm độn pháp, mấy ngàn dặm bên ngoài. Một chỗ dưới mặt đất nham đồng trong, một ngọn lửa nhẹ nhàng lấp lóe. Lý Trường Thọ thân hình từ trong đó đi ra. Hắn vốn là phải lập tức rời đi, nhưng một mạc đạo vận trống giống xuất hiện tụ tại hắn quanh người. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn lại, thấy ngực xuất hiện một chương to bằng cái bát tô tiểu thái cực đồ hư ảnh. Mà này thái cực đồ nhẹ nhàng xoay tròn, chui vào trong cơ thể hắn. Uy năng gấp bội, Lý Trường Thọ lập tức làm cách đảo vái chào, đáy lòng lại là cười khổ thanh. Quả nhiên, ngày hôm nay chuyện này, nhà mình thánh nhân lão gia cũng tham dự. Trước đây còn có một đoạn, lâm thời lấy đi thái cực đồ uy năng, lúc này lại gấp bội cho trở về. Vân Tiêu, Phong Thần, đối thánh nhân. Mà thôi, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Không thể bị tiên tử ôn nhu choáng váng đầu óc. Việc này còn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Rừng hoa đào bên trong, lúc này không khí thoáng có chút không đúng. Góc viện nơi, một nữ tiên nhìn trước mặt mình nam tiên, nhỏ giọng hỏi: sư đệ, ngươi ta xem như cách nào cảnh giới cây hoa đào hạ? Kim Quang Thánh Mẫu nắm bắt mép váy, đáng yêu khuôn mặt thượng mang theo một chút khiếp nhược. Nhìn trước mặt bị chính mình gọi qua Công Minh sư huyên, há miệng run rẩy nói không nơi hoàn chỉnh câu. Ta khả năng. Sư huyên ta. Có thể khả năng đã đối ngươi đã. Sóng nhiệt. Công Minh tiền bối cái trán tràn đầy dấu chấm hỏi, thật sự chẳng biết tại sao. Còn có một vị lão đạo nhìn bên người. Kia cùng nhau tu hành nửa cách nguyên hồi lão đạo. Cười nói. Đạo huyên. Người ta xem như ấm lên cảnh một vị khác lão đạo, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cảm ơn. Lim Đắc. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 322 bàn đảo yến sắp đến. Trường Thọ mưu phong thần giả hắc phong cao. Lý Trường Thọ lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Đi khắp nơi đi nhìn xem. Phát hiện các nơi như thường. Mới an tâm trở về đan phòng bên trong. Mặc dù bây giờ che chở chính mình thái cực đồ uy năng gấp bội, Lý Trường Thọ bản thể cũng là trốn trốn tránh tránh nửa đêm, lưu lại đủ nhiều nhiễu loạn manh mối. Lúc này mới thi triển độn pháp về sơn môn. Về núi chuyện thứ nhất chính là đi xem mắt Linh Nga. Rõ ràng chính mình cũng không có làm cái gì, nhưng không hiểu chỉ là có chút vi diệu trột dạ cảm giác. Dù là đối mặt, vẫn là cái Diệp Công thích rồng hơi nước tuyển thủ. Trở về mật thất dưới đất về sau, Lý Trường Thọ nâng bút vẽ lên bức chân dung. Chính là Vân Tiêu tiên tử đứng ở dưới cây hoa đào kia một cái chớp mắt ngoái nhìn. Hắn đem này bức họa treo ở bàn đọc sách bên cạnh cũng. Ở bên cạnh treo hai bài đại đại ủng chữ. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ lại nâng bút, vẽ lên một bức Linh Nga chân trần nha ở bên hồ bắt cá lúc bức họa. Dương Liễu quyến luyến. Họa bên trong thiếu nữ kéo ốm tay áo. Xoay người nhìn chằm chằm dưới mặt hồ du động Linh Ngư. Biểu tình phá lệ nghiêm túc. Gương mặt bên trên còn mang theo một chút nước đọng. Tóc dài rũ xuống bên cạnh. Đây là nàng 17 tuổi năm đó. Lý Trường Thọ vì rèn luyện nàng năng lực phản ứng, phong nàng pháp lực, làm nàng tay không bắt 100 lần trong hồ Linh Ngư. Đó cũng là Lý Trường Thọ lần thứ nhất phát hiện chính mình mỗi ngày nhìn thấy tiểu sư muội đã là duyên dáng yêu kiều. Bất quá, Lý Trường Thọ nhìn này hai bức tranh giống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Nếu như chẳng qua là trình độ như vậy, ngược lại cũng không đủ ảnh hưởng đến chính mình đối phong thần đại kiếp phán đoán. Hắn đem Linh Nga bức họa treo ở Vân Tiêu bên người. Hơi suy nghĩ một chút hậu sự xử trí như thế nào. Lập tức đau cả đầu. Không khác, Vân Tiêu tiên tử thực lực quá mạnh, lại quá mức thông minh. Chính mình rất khó sống lừa gạt Linh Nga như vậy đi tính toán. Linh Nga bị hắn bảo hộ quá tốt, lại bản tính hoạt bát, tâm tư cũng có chút đơn thuần, cho dù là hắn không ngừng dạy bảo lòng người hiểm áp, Linh Nga có đôi khi vẫn như cũ sẽ cảnh giác không đủ. Vân Tiêu tiên tử thuần túy là bởi vì quá mạnh, người khác không dám tính toán, cho nên tương đối là đơn thuần. Nhìn bức họa bên trong Vân Tiêu ôn nhu mỉm cười bộ dáng, Lý Trường Thọ lại phẩm vị đến. Nàng như vậy ôn nhu bên trong, nhiều nhất vẫn là đạm bạc. Khách quan mà nói, vẫn là lừa dối Linh Nga tương đối đơn giản. Lấy ra cái kia ngọc châm, Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chờ Linh Nga xuất quan, liền đem vật này cho nàng, thuận tiện gõ một cái, cho Linh Nga một chút xíu áp lực. Nhân quả, kiếp nạn, không có gì nghèo, tâm vô cùng. Thánh nhân ra tay tất có thâm ý, tuyệt không có khả năng là nhất thời hưng khởi, hồ nháo đến an bài. Lý Trường Thọ ngồi tại ghế bành bên trong, nhấc lên một trận tâm hải phong bảo, tinh tế thưởng thức, phân tích. Ngày hôm nay chuyện này, kỳ thật vẫn chưa đạt tới xấu nhất tình hình. Chính mình tại không cách nào thay đổi dàn không lúc, cũng coi như ổn định thế cục. Thậm chí, hắn một bộ phận tâm thần, vẫn luôn tại Nam Thiên Bộ Châu giá thuyền mà đi, mang theo Long Cát cùng Long tộc ba vị cao thủ, kỹ càng sửa sang lại hai đầu tiểu nhánh sông. Rất có thể, Tiệt giáo một phương cũng phát hiện Thiên Đình tầm quan trọng, từ đó muốn thông qua ảnh hưởng chính mình, đến ảnh hưởng phong thần đại kiếp. Trước giả thiết, nhà mình thánh nhân lão gia đã suy tính ra phong thần đại kiếp đại khái. Như thế, lại hướng xuống dẫn xuất hai đầu chi nhánh giả thiết sáu vị thánh nhân đều có nhà mình thái thanh lão gia suy tính năng lực. Hoặc mặt khác thánh nhân suy tính năng lực không bằng thái thanh lão gia. Theo thói quen tay lấy ra giấy, Lý Trường Thọ tinh tế vẽ. Bất chi bất giác chính là dựa bàn mấy ngày, viết đầu choáng váng mắt chướng. Thế là mấy tháng sau, đương độ tiên môn bên trong các nơi tung bay tiếng chuông du dương, lần lượt từng thân ảnh từ các phong mà ra, hướng Phá Thiên Phong tụ tập mà đi. Lý Trường Thọ cũng bị nhà mình sư phụ hô lên, đi theo nhà mình sau lưng sư phụ chạy tới độ tiên điện. Bản kỳ đại bộ phận đệ tử hôm nay liền muốn đạp lên đường về. Lý Trường Thọ cúi đầu, đáy lòng còn đang không ngừng suy nghĩ, vẫn như cũ không thể loại trừ Thông Thiên giáo chủ đã biết Tiệt giáo vận rủi sự tình. 80% xác suất nhà mình thái thanh lão gia không muốn nhìn thấy đạo môn cấp tốc suy yếu, hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp sửa chữa phong thần đại kiếp kịch bản. Mà ta thành trong đó một viên tiểu đinh tử. Nếu như có thể để cho nhà mình thánh nhân đều cảm thấy nhất định phải từ từ mưu toan. Kia phong thần đại kiếp kịch bản. Hoặc là nói phong thần đại kiếp bộc phát sự tất yếu. Ở đâu trường thọ A? Tề Nguyên lão đảo phía trước kêu lên. Lý Trường Thọ nhanh lên thu nhiếp tinh thần tại Nam Thiên Bộ Châu Hỏa Thủy Lợi Đồ Giấy đạo nhân. Cũng là tay run lên. Làm bẩn một phần bút mực. Đệ tử tại. Có chuyện phiền toái gì sao? Tề Nguyên lão đảo nhíu mày hỏi. Xem mặt ngươi sắc đều có chút tiêu tụy. Thế nhưng là gần nhất tu hành gặp vấn đề tùy theo. Tề Nguyên lão đảo truyền thanh nói. Ngươi tu hành nếu có phiền phức. Vẫn là đi thỉnh giáo hạ trưởng môn hoặc là sư công. Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ ngài không cần lo lắng. Đệ tử gần nhất hao phí tâm lực nhiều lắm. Tu hành chuyện ngược lại là thực thông thuận. Chính là so thành tiên trước chậm rất nhiều. Câu câu là thật, lại không có chút nào hữu hiệu tin tức. Tề Nguyên lão đạo lúc này mới yên tâm gật đầu. Cười nói. Mọi chuyện quan tâm cũng không ổn. Nhiều giao điểm bằng hữu. Nhiều nhận biết chút lợi hại nhân vật. Cùng bọn hắn thương lượng một chút. Ý nghĩ cũng liền thông suốt. Không cần thiết tự mãn. Cũng đừng có quá sầu lo. U, V, Quy, Quy, Mơ. Để tử nhớ kỹ. Lý Trường Thọ đáy lòng ủ ấm. Lại một hồi bất đắc dĩ. Hắn hiện tại mưu tính suy nghĩ những đại sự này. Trừ nhà mình thánh nhân lão ra. Còn có thể đi tìm ai thương lượng phàm là chính mình mở miệng nói ra có quan hệ phong thần nửa cái chuyện. Thậm chí nhắc tới như vậy đại kiếp nạn nửa chữ. Chỉ sợ đều sẽ đưa tới tử tiêu thần lôi không phải cảnh cáo chính thức bản phong thần kiếp trước. Nhân quả cấu kết. Thiên đình làm hưng. Như thế nào phá cuộc? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Đi theo sư phụ đằng sau. Tinh tế tự hỏi. Vân tiêu tiên tử sự tình chứng minh. Đại kiếp cũng không phải là chủ quan nói né tránh đã né tránh. Nếu như chính mình bởi vì trước thời hạn tiến vào thiên đình liền cảm giác tốt đẹp. Đoán chừng thật sẽ thất bại. Nếu như tránh né không cách nào giải quyết vấn đề. Kia Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể tại bảo đảm chính mình an toàn cơ sở bên trên. Phối hợp nhà mình thánh nhân đi tính toán. May mắn, hắn hiện tại còn đứng ở trên bờ, phá cuộc chi pháp còn có mấy cái có thể chọn. Công đức kim thân tốt nhất là có thể tại phong thần đại kiếp trước đó ngưng tụ thành. Nay tất nhiên sẽ trở thành chính mình một lá bài tẩy trong kho vương tạ. Lý Trường Thọ ý nghĩ có chút hỗn loạn, lại không chịu được ngáp một cái. Tề Nguyên lão đạo làm hắn đi về nghỉ. Lý Trường Thọ cười cự tuyệt. Theo sư phụ tham gia độ tiên môn đệ tử buổi lễ tốt nghiệp. Hơn 700 tên đệ tử đứng tại độ tiên điện trước đất trống trên. Trên người mặc các loại đạo bào. Gần nửa có đôi có cặp. Cả đám đều thu thập xong bọc hành lý. Mang theo không bỏ cùng ước mơ. Bọn họ sắp đạp lên các nơi hành trình. Hơn phân nửa trở về 3000 thế giới. Hồi lâu tại ngũ bộ châu nơi. Hoặc là gia nhập một phương tu đạo thế lực. Hoặc là về nhà kế thừa một phần sản nghiệp. Hoặc là trở thành một chỗ chi tán tu. Trong bọn họ. Chỉ có đã thành tiên. Có được độ tiên môn vô vi kinh thượng thiên. Cần lập trọng thể không thể đối ngoại truyền thụ. Trừ vô vi kinh bên ngoài tuyệt đại bộ phận kinh văn thuật pháp đều có thể bên ngoài lưu truyền. Vô vi kinh hạ thiên chỉ truyền chân tiên hoặc xếp hạng trước nhất cái đám kia tiên miêu. Đệ tử bài vị gần phía trước. Tư chất hơi tốt. Tuyệt đại đa số đều sẽ tiếp tục tại các phong tu hành. Đợi trưởng môn. Phó trưởng môn. Thái thượng trưởng lão phát biểu không thế nào cảm động cũng không thế nào động viên diễn thuyết. Những đệ tử này liền lần lượt ra khỏi sơn môn. Cưới mây giấm hạ. Hướng các phương mà đi. Giống như tản ra ngôi sao đầy trời. Tiến đưa người tụ tại sơn môn nơi. Không ít sư phụ tràn đầy cảm khái. Hơi có vẻ cảm tính nữ tiên đỏ mắt. Theo độ tiên môn quy củ. Tại cách trước 200 năm chu kỳ bên trong thu độ chân tiên. Sau cái chu kỳ có thể tự hành lựa chọn phải chăng thu đồ. Cũng coi như môn phái trong an bài tu đạo nhiệm vụ. Cũng chính là tại ngày hôm nay. Độ tiên môn công bố khai sơn đại điển ngày. Cũng từ những ngày xuất sư đồ đệ. đem những tin tức này mang đến trời Nam Biển Bắc. Sau đó môn phái trong cũng sẽ an bài các vị chấp sự đi một ít ưu tú sinh nguyên địa tuyên truyền, cũng tìm kiếm đám tiếp theo không tồi người kế tục. Đại điển khi nào cử hành? 18 năm về sau, xuân hạ chi giao. Nguyên bản khai sơn đại điển nói là muốn trước thời hạn, nhưng bởi vì ngoại bộ nhân tố không ít, tiên môn lựa chọn khai sơn đại điển ngày tương đối tập trung. Độ tiên môn cuối cùng quyết định đem khai sơn đại điển sau đẩy một ít, tránh đi thu độ cao phong. Đối với khai sơn đại điển, Lý Trường Thọ ngược lại là không có nhiều cảm giác, trước đây hắn đã thấy chứng nhận qua một lần. Tiểu Huỳnh Phong chỉ cần không thu đồ đệ, liền sẽ không tăng cơ kỳ quái nhân quả. Điểm ấy hắn đã đối sư tổ cùng sư phụ dặn dò qua mấy lần. Ấn lý sẽ không có quá nhiều chỗ sơ suất. Ổn thỏa lý do, sau đó vẫn là đi Bách Phàm Điện đi vòng một chút. Làm các trưởng lão không muốn cho Tiểu Quỳnh Phong phân phát danh ngạch, không thì hắn cũng chỉ có thể tìm trưởng môn giải quyết việc này. Tiễn biệt các vị không quen biết đồng môn, Lý Trường Thọ đi theo sư phụ trở về Tiểu Quỳnh Phong, bắt đầu từ từ bế quan đường. Bởi vì lần này Linh Nga bế quan có chút quá dài, Lý Trường Thọ lo lắng Linh Nga tu hành xuất hiện phiền toái gì, dứt khoát trở về nhà cỏ, cầm từng cái trống không sách trục, bắt đầu đóng cửa không ra, tính toán phong thần sự tình. Như vậy thiên địa đại kiếp, liên lụy sinh linh quá nhiều, không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lý Trường Thọ chỉ có thể quay chung quanh một ít nhân vật trọng yếu, mấy vị thánh nhân lão gia ý nguyện, cùng với thiên đình, Tây Phương giáo đối với chuyện này ảnh hưởng, từ khác nhau góc độ tiến hành phân tích không hề đứt đoạn. Thay vào nếu ta là Ngọc Đế, nếu ta là Hoa Lan Cỏ, nếu ta là không muốn mặt nạ cao su đợi chút quan trọng đại lão vị trí, đi tinh tế suy tính. Thậm chí hắn còn cố ý mở ra chính mình phong đứng lên kia đoạn ký ức liếc nhìn. Lần này không tiếp tục một lần nữa phong ấm. Ngả bài nếu như mệnh trung chú định hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh, vậy hắn liền đem cái này Thái Bạch Kim Tinh làm thành cùng chính mình biết không giống nhau bộ dáng ăn. Trước ồn một tay, đối Thái Bạch Kim Tinh sự tình tiếp tục bảo trì hoài nghi. Này kỳ thật lại mở ra hoàn toàn mới ý nghĩ. Lý Trường Thọ tổng hợp chính mình biết sự tình, hoặc là từ hiện trạng đi suy tính phong thần đại kiếp, hoặc là từ chính mình biết Tây Du kiếp nạn thiên đình tình huống đi đẩy ngược phong thần đại kiếp. Nguyên bản một đoàn sương mù cũng dần dần nhiều một chút manh mối. Tề Nguyên thường xuyên có thể thấy Lý Trường Thọ trở về nhà cỏ bế quan về sau, nhà cỏ bên trong vô luận ngày đêm đều sẽ có pháp bảo cây đèn ánh sáng, ngày đêm không ngừng, nguyệt năm không ngừng. Tề Nguyên lão đạo trừ có chút bận tâm, thật đúng là cái gì đều không thể giúp. Dần dần tranh cuốn chất đầy nhà cỏ, Lý Trường Thọ cả người đều gầy gò rất nhiều. Công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng là suy luận ra một đầu nhất ổn con đường. Tại con đường tắt này bên trên, hắn thấy được phong thần đại kiếp phát sinh một chút tính tất yếu, thấy được Tây Phương giáo sẽ thừa cơ làm ra các loại động tác, cũng nhìn thấy thiên đình vai trò nhân vật, cũng không biết phải chăng là tại trong cõi u minh có chút an bài, cởi bỏ phong thần thảm kịch một cái chìa khóa. Lúc này đã ở Lý Trường Thọ bên người, thiên đình Long Cát công chúa. Long Cát công chúa địa vị đặc thù, trác tuyệt tư chất, cùng với nàng tại phong thần đại kiếp bên trong ý nghĩa tượng trưng, đều giao phó nàng tràn đầy thâm ý. Lý Trường Thọ tại không xác định phong thần đại kiếp bản chất trước, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng chỉ cần ra tay, cách nào phương án đều quấn không ra Long Cát. 11 năm nửa, liền như vậy vội vàng mà qua. Khoảng cách cùng Vân Tiêu tiên tử lần tiếp theo gặp mặt trên lý luận còn có đại khái 488 năm. Nhờ vào kim tiên kiếp sau thực lực tăng lên, đoạn này thời gian, Lý Trường Thọ kỳ thật chỉ giữ vững một nửa tâm thần tại tính kế phong thần. Nam Thiên Bộ Châu Đường Thủy Thanh Tra không thể rơi xuống, Tứ Hải Long tộc sự tình cũng thường xuyên cần phân tâm. Mặc dù Đông Hải Long Cung lập thể hiệu Trung Thiên Đình về sau, Long tộc sự tình lực cản giảm nhỏ hơn phân nửa, nhưng Long tộc nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền giảm nhỏ. ngược lại sẽ càng thêm xông ra. Mà Tây Phương giáo tại Hải Thần Miếu ăn một lần thua thiệt, liền không có hành động tiếp theo. Ngưu đầu Mã Diện từ lâu mang theo chiến vu trở về địa phủ. Không thể không nói, vu tộc chiến pháp xác thực có chỗ độc đáo. Hải thần giáo thần sứ nhóm thực lực cùng nhau tiêu thăng, hải thần giáo năng lực tự vệ càng thêm mấy phần. Tất nhiên, gặp được cao thủ vẫn là bị tàn sát phần. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, trước mắt tựa hồ có phiến phiến đại môn chờ đợi hắn không ngừng đi đẩy ra. Thu Long cùng nhìn địa phủ, mưu tính 3000 thế giới tăng thiên đỉnh, trừ yêu tộc, Nam Châu tiên phàm tách ra, tam giáo tiên nhân không thể toàn cứu, tam giáo cao thủ không thể hủy hết, phương Tây đại hưng còn cần áp về sau. Thiên đình quật khởi thế không thể đỡ ổn thỏa. Chẳng qua là chính mình phong cách hành sự, không có nghĩa là hắn sẽ chỉ né tránh. Tránh né chỉ là bởi vì nguy hiểm thấp nhất, nhưng khi muốn tránh cũng không được, lại nguy hiểm ước định xuất hiện chuyển đổi. Lý Trường Thọ tự sẽ làm ra càng phù hợp tự thân an nguy kế hoạch. Chủ động suy nghĩ những việc này, ngược lại là cảm giác cả người đều tự tin chút. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, liếc nhìn sát vách còn tại trạng thái nhập định Linh Nga, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Còn tốt bàn đào bảo đảm chất lượng kỳ 1000 năm nha đầu này. Thật muốn thượng thiên hay sao, ổn tại thiên tiên thì thôi, cũng sẽ không làm nàng chạm 9 lần đạo cơ, lắc đầu. Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục múa bút thành văn, đáy lòng liền nghe được một tia kêu gọi. Lão đệ, lão đệ, thần niệm chuyển qua, lại là Nam Hải Hải Thần giáo đến rồi khách quen Triệu Công Minh, Triệu đại gia. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân từ dưới mặt đất mà ra, cùng Triệu Công Minh làm lễ về sau, thỉnh Triệu Công Minh tại hậu đường nhập tọa. Xem Triệu Công Minh có chút mặt ủ mày trao, không khỏi hỏi: lão ca, ngươi đây là sao? Ai, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Triệu Công Minh thở dài: ngươi lần trước cùng nhị muội chạm mặt, nói những lời kia, này hơn 10 năm tại tiệt giáo bên trong truyền ầm lên, hiện tại đám người kia một đám hô hào nháo nói chính mình tại hảo cảm kỳ, xem có thể không thể tiến vào tâm động kỳ, thuận tiện làm cái ấm lên kỳ, các nơi đều là chứng khí mù mịt. Lý Trường Thọ cau mày, để cho chính mình không có cười ra tiếng. Nhân quả nha, phần lớn đều là một vòng trừ một vòng. Tiệt giáo một đám tiên nhân cầm đao đỉnh lấy hắn thời điểm, liền nên nghĩ tới bọn họ nhân giáo tiểu pháp sư cũng không phải dễ trêu. Tất nhiên, những này không thể để. Lý Trường Thọ nói, đại gia tu đạo đều quá tịch mịch, nếu chỉ là như vậy chuyện, không đến mức làm tiền bối như vậy phát sầu đi. Cái này xác thực như thế. Triệu Công Minh vuốt ve sợi râu, vô ý thức liếc nhìn đại điện bên ngoài, thấp giọng nói: Kim Quang. Ngươi có thể nhận biết? Lý Trường Thọ cười nói: Kim Quang thánh mẫu tiền bối, đệ tử tự nhiên là nhận biết. Có thể có biện pháp nào làm nàng bỏ đi đối lão ca ta phần này niệm tưởng? Triệu Công Minh sầu nói: việc này thật sự làm ta khó xử. Ngươi nói nếu là cái gì cường địch, ta cứ việc hướng trên mặt đất một chuyến, tự nhiên là giải quyết. Nhưng việc này ta luôn cảm thấy, ta nếu là nằm trên mặt đất, nàng sợ là muốn nằm ta bên người. Lý Trường Thọ bị Triệu đại gia đùa vui lên, lập tức liền lắc đầu. Chuyện tình cảm ai lại có thể nói rõ được, nếu là vô ý trực tiếp làm cự tuyệt chính là. Tất cả mọi người là đồng môn, ra mặt vẫn là muốn lo lắng. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, đủ kiểu phiền muộn. Lý Trường Thọ vừa muốn cho Triệu Công Minh nghĩ kế, đáy lòng đột nhiên linh quang lóe lên, nghiêm mặt nói: lão ca, ta có một người bạn là loại vấn đề này người trong nghề. Ô, hắn là người phương nào? Tất nhiên là thiên đình nhân duyên điện chi Nguyệt lão, chấp trưởng chúng sinh nhân duyên người. Lý Trường Thọ cười nói: việc này đến hỏi hắn, kia không có gì thích hợp bằng, không bằng lão ca cùng ta đi thiên đình đi một chuyến. Triệu Công Minh hai mắt tỏa sáng: vậy thì tốt, chúng ta khi nào đi thiên đình? Quy củ, nếu không phải thiên đình tiên thần không thể tùy tiện đi vào, chúng ta mạnh mẽ xông tới bọn họ tự nhiên không dám ngăn. Nhưng tóm lại có Hải lão ca ngươi uy danh. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ khó xử, ta cũng chỉ là cái nho nhỏ hải thần, không thể nói quá nhiều lời nói. Như vậy, lại có nửa tháng không đến. Thiên đình muốn tổ chức bàn đào yến. Ta suy nghĩ biện pháp làm một chương thiệp mời. Đến lúc đó chúng ta đi trước Giao Trì ăn quả đào. Lại đi nhân duyên điện hỏi biện pháp. Như thế nào hay Triệu Công Minh vỗ đùi. Cười nói. Ta cái này đi gọi ta ba cái muội tử cùng nhau ai. Ai. Lão ca đừng vội. Lý Trường Thọ vội nói. Việc này không nên lộ ra. Nhất là. Thiên đình lần này còn muốn làm một kiện đại sự, tiệt giáo đi quá nhiều người, dễ dàng đem sự tình huyên náo phức tạp hơn. Triệu Công Minh nghe vậy gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy hải thần lão đệ nói rất có lý. Nhưng tóm lại, có một loại chính mình bị an bài ảo giác. Ăn ảo giác. Cảm ơn vô tết tết. Cô ông vô kỳ ra đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 35 chương 323 thiên đỉnh tử đó hưng tiệt giáo Công Minh. Muốn tới bàn đào bữa tiệc Lăng Tiêu Bảo Điện. Áo trắng ngọc đế ngồi tại đài cao bàn ngọc về sau. Nghe nói dưới đài hải thần lão thần tiên bẩm báo. Lập tức có chút buồn bực. Ngọc đế cười nói. Trường canh ngươi mời hắn tới. Cần làm chuyện gì mời được như vậy cao thủ. Hẳn là cũng là vì đề phòng phương Tây dưới đài. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bệ hạ. Vị này Công Minh tiền bối tính thích bính. Khục, vui động cùng tiểu thần xem như có chút giao tình. Lần này hắn đến bàn đào yến. Tạm chờ. Làm ta đoán thượng nhất đoán trên đài cao thanh niên áo trắng trầm ngâm vài tiếng. Cười nói. Trường canh ngươi cử động lần này mục đích có 6. Đúng hay không Lý Trường Thọ? 6. 6 thế nào đoán được đây là bệ hạ anh Minh Nha Ngọc Đế cười nói. Thứ nhất có cân nhắc thiên đình uy nghiêm. Thứ hai là vì trấn nhiếp long tục. Thứ ba vì đối tiệt giáo lấy lòng. Thứ tư vì mở đường cửa tam giáo cao thủ cùng thiên đình kết giao tiền lệ. Thứ năm là vì đề phòng phương Tây. Thứ sáu là bàn đào yến sự tình tăng thêm mấy phần đạo môn bối cảnh thấu. Liền cứng rắn thấu. Triệu Công Minh đến đây thiên đình, rõ ràng chẳng qua là muốn đi tìm Nguyệt Lão tư vấn hạ cảm tình vấn đề. Mà hắn lừa dối Triệu Đại gia tới thiên đình. Cũng bất quá là vì làm Triệu Đại gia trước thời hạn giải thiên đình. Thuận tiện chính mình sau này làm việc. Nhưng Lý Trường Thọ nhìn thấy Ngọc Đế bệ hạ lộ ra như vậy cười nhạt ý. Chỉ có thể làm cách đạo vái chào. Nói câu. Bệ hạ một lời. Đóng tiểu thần hồi lâu phòng bị vậy. Áo trắng Ngọc Đế mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng rời đi chủ đề. Thiệp mời tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù là Lý Trường Thọ không dán ngôn. Ngày đó trực tiếp dẫn người thượng thiên. Cũng không có thiên tướng dám ngăn trở. Ngọc Đế bệ hạ nói không chừng sẽ còn tự hành tổng kết ra mục đích có 8. Bàn đào yến sắp đến, này đối quân thần lại thương thảo rất nhiều chi tiết. Lý Trường Thọ mới cáo lui mà đi. Lăng Tiêu Điện trong, Ngọc Đế đứng dậy dạo bước trong mắt thần thái sáng láng. Giao Trì Các trong. Vị kia phương hoa tuyệt đại nữ tiên thủ. Dựa vào giường phượng tinh tế suy nghĩ. Mấy lần muốn mở miệng đều muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chút cố kỵ. Không bao lâu. Nàng gọi ngoài điện nữ quan. Nói một tiếng. Đi hỏi một chút bệ hạ. Có thể hay không đem hắn Trường Canh Ái Khanh mượn ta dùng một lát. Giao Trì bàn đào yến các nơi bố trí. Vẫn là để vị này hải thần tự mình xem qua đi. Phía dưới nữ quan cung kính xác nhận đứng dậy làm cách đạo vái chào quay người hướng ngoài điện mà đi. Thật sự phiền phức, nữ tiên thủ khẽ hừ một tiếng. Vốn là dáng vẻ ngàn vạn đoan trang trang nhã nàng, không khỏi phủi xuống khóe miệng trong nháy mắt phá công. Thối Hảo Thiên. Mỗi ngày hô hào vô sự vô sự. Nhưng chính mình tâm nhãn nhỏ đến cùng cây kim tựa như ngoài điện lại có tiếng bước chân truyền đến. Nữ tiên thủ lập tức đổi cách tư thế ngồi. Lập tức khôi phục khí tràng. Híp mắt chờ nữ quan đến đây bẩm báo một ít Giao Trì việc vặt. Bất quá chỉ chốc lát, hai tên thiên tướng che chở một vị Giao Trì tiên tử đến hải thần trong phủ. Này vị tiên tử hướng về phía trước ôn nhu bẩm báo. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp ứng xuống. lời nói chính mình hồi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, liền đi giao chỉ bái kiến vương mẫu. Không có cách, đây là tương đương tất yếu chương trình. Dù sao Lý Trường Thọ cũng không biết Ngọc Đế bệ hạ có thể hay không để ý loại sự tình này, vẫn là đi chuẩn bị cách án tương đối ổn thỏa. Thế là chẳng qua là vương mẫu thỉnh hải thần đi giao trì một chuyến như vậy việc nhỏ, đã vượt qua hai lần Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương mẫu, hải thần phân biệt đối Ngọc Đế bẩm báo một lần. Cái này khiến mới vừa rồi còn có chút đắc ý Ngọc Đế không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là làm sao vậy? Đối mặt hắn lúc sư muội của mình, đạo lữ, chính mình tín nhiệm nhất thần tử, về phần như vậy cẩn thận chặt chẽ sao? Hắn đường đường thiên đế còn có thể bởi vì như vậy việc nhỏ bất mãn hay sao? Hơn nữa Trường Canh Ái Khanh là ai? Chính là đi giao trì bên trong kia cũng sẽ không có bất luận cái gì thất lễ tiến hành động. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngọc Đế bệ hạ đột nhiên nhíu mày, đáy lòng tiếp thu được hóa thân truyền đến tin tức. Tây Thiên Môn có hai tên thiên tướng đàm luận khởi Long Cát nhân duyên vấn đề. Hừ, phòng giữ thiên đình như vậy đại sự, lại vẫn dám nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Mỗi người trừ 6-5 năm công đức, vừa rồi nghĩ đến đâu rồi? Không sai, Trường Canh Ái Khanh định sẽ không thất lễ mới đúng. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân tiến đến giao trì lúc, một cái khác cố giấy đạo nhân cũng dừng tay lại bên trong bút mực, nói: Long Cát vương mẫu nương nương có cái gì phiền chán sự tình? Ngay tại đuôi thuyền đả tỏa tu hành, Long Cát lập tức mở mắt, đầu tiên là phân tích xuống biển thần đại nhân vấn đề, chợt đáp: Mẫu thân ngày thường vô cùng ôn hòa, đối người cũng có chút tha thứ đâu. Hải thần, ngài muốn đi thấy mẫu thân sao? U V Q Q Mơ, vương mẫu triệu kiến. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phía dưới đại xuyên, liếc nhìn cuối cùng này một bức sắp hoàn thành thủy văn đồ, cười nói: Nói là làm ta đi bố trí bàn đảo yến, đoán chừng chính là chút chuyển chuyển cây bàn, lau lau đĩa sống. Long Cát phúc phúc cười âm thanh, thuyền nhỏ chung quanh trốn tránh ba cái đầu rồng lão giả cũng phát ra vài tiếng cười to. Mặc dù tiếng cười vô cùng cởi mở, nhưng hình ảnh quả thật có chút tuyệt dị. Lý Trường Thọ liếc nhìn Long Cát, đứng dậy, nghiêm mặt nói: Ngươi ở bên nhìn hơn 10 năm, nơi đây chính là cuối cùng một chỗ đại xuyên, khoảng cách bàn đào yến còn có 11 ngày, ngươi lại đi thử một chút. Ấm ta trước đây làm ra như vậy, đêm này đại xuyên thủy văn làm tốt chỉnh lý, như thế cũng coi như không có để ngươi uổng công chuyến này. Ta có thể sao? Long Cát lập tức có chút ngây người. Tới đi, Lý Trường Thọ bưng kia cán tiên bút, ít nhiều có chút tham dự cảm giác. Tạ hải thần diều dắt Long Cát chắp tay làm cây đạo vái chào, tiểu trên mặt mang theo mấy phần hưng phấn, bước nhanh đi hướng đến đây. Nàng làm sao không biết, hải thần đây là tại điểm nàng một phần công đức, làm nàng tại thiên đình công lao sổ ghi chép thượng lưu danh. Lập tức, Long Cát nín hơi ngưng thần, mỗi lần đặt bút đều sẽ tinh tế suy nghĩ, xinh đẹp chữ nhỏ sôi nổi vài vóc phía trên. Lý Trường Thọ đứng tại khoang thuyền bên ngoài, ngạo nghễ thiên địa trong lúc đó, trong mắt tràn đầy bình yên, hơn phân nửa tâm thần quy về thiên đình bên trong, nơi nào giấy đạo nhân đã tới giao trì gần đây. Cái gọi là giao trì bản thân nhưng thật ra là từ 16 tòa tiên sơn hợp lại mà thành. Như vậy tiên sơn tại thiên đình khắp nơi có thể thấy được, lại hơn phân nửa đều là hoang, chỉ đợi thiên đình tiên thần tăng nhiều, mở đường thành thần tiên phủ đệ. Từ xa nhìn giao trì, kia 16 tòa tiên sơn liên miên chập trùng, vần quanh thành một cách hoàn chỉnh tròn, trong đó là một hơi tiên hồ, nơi nào chính là giao trì bản trì. Tiên hồ như một mặt bảo kính, phản chiếu mây trắng đóa đóa lam nhạc thiên không, trên đó lại nổi lơ lửng rất nhiều tiên đảo. Đảo trên phong cảnh mỹ lệ, bố cục khác nhau, chỉ có số ít lầu các, rất là lịch sự tao nhã. Tại sao chỉ bên cạnh những cái kia trên tiên sơn, quỳnh lâu kim điện liên miên bất tuyệt, các nơi bóng người đi lại, hoan thanh tiếu ngữ giống như bách điểu tiếng hót. Xa xôi chút cung điện trong lầu các, tiên tử chơi đùa cười vui kia xác nhận giao trì tiên tử nghỉ ngơi. Cách hồ nước khá gần trong cung điện, có thể nhìn thấy thành đàn tiên tử tại mờ mịt linh khí bên trong đà tỏa tu hành. Bầu không khí liền trang nghiêm túc mục rất nhiều. Mà những cái kia trên mặt hồ tiên đảo, phần lớn chỉ có tiếng nhạc, chim âm thanh, tiếng nước chảy, hiếm có tiếng người. Lý Trường Thọ liền bị tiên tử dẫn trực tiếp hướng ở giữa tòa kia tiên đảo mà đi. Cách gần chút, Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy lần này bàn đào yến tổ chức nơi bên hồ một góc tòa nào đó tiên sơn. Nơi đó đã bày xong ngọc đế cùng vương mẫu bảo tỏa. Mấy trăm yến khách bàn thấp. Các nơi có thật nhiều tiên tử bay tới bay lui. Treo một ít tinh xảo trang trí vật. Này không đều bố trí xong Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút hồ nghi. Cũng không biết vương mẫu nương nương cụ thể gọi hắn tới làm gì. Nhưng đáy lòng lại là đánh lên 12 phần tinh thần. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ tại Tiểu Huỳnh Phong bản thể. Đã lấy ra lực tác mới nhất Bách Mỹ Cương Thiết Lão Hậu Đồ. Tinh tế phẩm đọc một lần. Để cho chính mình tiến vào không màng danh lợi hình thức. Hắn bị mấy vị tiên tử đưa đến một chỗ đại điện trong. Hướng về phía trước bái kiến vương mẫu nương nương. Ánh mắt dư quang thấy được ngồi ngay ngắn ở bảo tỏa trên. Vị kia thân mang màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử. A, sắt thép khô lâu vậy. Tiểu thần bái kiến vương mẫu nương nương Trường Canh Ái Khanh. Vương mẫu hoán thanh mở miệng. Ta nghe nói. Bệ hạ mệnh ngươi lần này bàn đảo bữa tiệc. Hành thu long chuyện. Ngày hôm nay liền mời ngươi tới. Đi xem một cái các nàng bố trí như thế nào. Nên thưởng nên phạt, ngươi cùng nhau quyết đoán là được. Tiểu thần lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ thành thành thật thật làm cái đảo vái chào. Vừa muốn cáo lui quay người. Vương mẫu nhưng lại tiếp tục mở miệng. Vương mẫu nói. Ta ở lâu giao trì. Bề bộn nhiều việc tu hành. Thường xuyên bởi vì không thể vì bệ hạ phân ưu mà tự trách. May mắn được Trường Canh Ái Khanh nhập Thiên Đình hiệu lực. Thiên Đình các chuyện từng bước bước lên chính đồ. Thiên Đình có thể có ngày hôm nay cách cục, Trường Canh Ái Khanh không thể bỏ qua công lao. Tiểu thần không dám giành công. Lý Trường Thọ vội nói. Hết thảy đều là bệ hạ đem khống thỏa đáng. Bệ hạ hùng tài đại lược. Chăm lo quản lý. Tâm niệm tam giới chúng sinh. Thực lệnh tiểu thần khâm phục. Vương mẫu không khỏi cười khẽ âm thanh, tiếng cười kia giống như bách linh uyển chuyển, có chút động lòng người. Ăn bất quá sắt thép khô lâu ma sát xương cốt chi tiếng ồn vậy. Sau đó ta sẽ phái người đem ban thưởng đưa đi ngươi phủ trong, đừng có chối từ vét bỏ là được. Trường Canh Ái Khanh. Ta đối với thiên địa đại thế không hiểu rõ lắm. Có một chút nghi hoặc. Có thể hay không mấy ngươi giải đáp một chút. Nương nương xin hỏi, Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay, tiểu thần chắc chắn châm trước lấy đáp. Ta nghe nói, trước hết nhất tính toán long tộc chính là Tây Phương Giáo. Nhưng ngươi thượng tấu biểu tại bệ hạ, nói rõ việc này chi lợi hại. Sau đó thỉnh bệ hạ đồng ý ngươi hành đỡ long thượng thiên sự tình. Ngắn ngủi tuổi tác, đã là đến bây giờ cuộc diện như vậy, Tây Phương Giáo dường như bại hạ trận đi. Trường Canh Ái Khanh đây là làm được bằng cách nào? Lý Trường Thọ. Cách này muốn theo một đầu kim thiền tử tại hắn hải thần miếu lập thể nói đến. Nương nương có chỗ không biết. Lý Trường Thọ cười nói. Phương Tây chính là thiên địa trong có ít đại giáo. Càng có hai vị thánh nhân lão ra. Bọn họ muốn lấy long tục. Một là long tục hóa thành trong tay lưới dao. Hai là coi trọng long tục vô số năm tháng tích lũy. Phần này long tài, như bị phương Tây phải đi, phương Tây đại hưng liền có càng nhiều nổi tình. Đại giáo khinh mạn long tục. Dục muốn long tục hiểu chung. Nhưng lại không muốn cho long tục chỗ tốt. Cho nên thủ đoạn tàn nhẫn. Phân công hung thú. Đến mức long tục tử thương rất nhiều. Đau khổ không chịu nổi. Chúng ta thiên đình. Nạp long tục là chính thiên uy. Lập uy nghiêm. Tăng thiên đình chi thế. Có thể cho long tục rất nhiều chỗ tốt. Giải bọn họ tự thân nghiệp chướng. Này lên kia xuống chỉ cần nắm chặt đại thế kỳ thật không cần quá nhiều tính toán. Long tục tự có thể quy tâm. Vương mẫu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Cười nói. Trường Canh Ái Khanh tuy nói tùy tiện. Nơi đây gian khổ, sợ là làm khó người bên cạnh biết được. Chẳng qua là kể từ đó, phương Tây há có thể cam tâm lần này bàn đào yến. Phương Tây lại sẽ có cái gì tính toán có? Lý Trường Thọ nói, căn cứ tiểu thần suy tính, sau đó sợ là phải có một ít Tây phương giáo thánh nhân đệ tử không mời mà tới. Bất quá việc này tiểu thần đã gián ngôn bệ hạ, bệ hạ cũng đã an bài ứng đối chi pháp. Vậy thì tốt rồi, Vương Mẫu chậm rãi gật đầu, nói, đã bệ hạ đã sớm chuẩn bị kia ta cũng có thể yên tâm. Vương Mẫu đối với chuyện này vẫn chưa hỏi nhiều, tùy theo lại hỏi Lý Trường Thọ mấy cách không quan hệ đau khổ vấn đề. Như Lý Trường Thọ lúc này hay không đã có đạo lữ, hoặc là Lý Trường Thọ đối với cái này lúc Thiên Quy phải chăng có ý kiến gì, vân vân. Lý Trường Thọ châm trước trả lời, cẩn thận ứng đối. Từ lúc bắt đầu mà kết thúc không có ra cái gì lỗ hổng, cũng chưa từng chủ động ngẩng đầu nhiều nhìn Vương Mẫu dù là nửa mắt. Mãi cho đến Lý Trường Thọ ra Vương Mẫu điện, đi hướng bàn đào yến hội hội trường chỉ huy tương quan công tác. Lý Trường Thọ nhìn những cái kia oanh oanh yến yến, thành quần kết đội uyển chuyển thân ảnh, đáy lòng đều không tự chủ được cho các nàng trồng lên từng tầng sắt thép thể xác. Tê này mới nhất đồ, hậu kình thật sự quá nhiều. 10 ngày bất quá thoáng một cách đã qua. Lý Trường Thọ tam tuyến nhiều mở, cũng là chạy đi về trước về sau, vô cùng bận rộn. Khoảng cách bàn đào yến còn có nửa ngày. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân tại Đông Hải Long Cung hiện thân, cùng Đông Hải Long Vương, Đông Hải Long Cung Đại Thái Tử, hai vị Long Nữ, hơn mười mấy vị trưởng lão Long tộc, tướng lĩnh, cùng nhau trong triều Thiên Môn mà đi. Thuận gió ngao du, Lý Trường Thọ cùng các vị Long tộc đại lão lặp đi lặp lại dặn dò một ít chi tiết. Long tộc cũng biết lần này Thượng Thiên là đi xưng thần, Đông Hải Long Vương cũng thay đổi kim bào. Bọn họ vừa đến Trung Thiên Môn, Tây, Nam, Bắc đều có mười mấy điều thương long xuyên vân quá vũ, từ hồng hoang mặt đất lao vùn vụt tới, rơi vào Trung Thiên Môn trước hóa thành hình người. Lý Trường Thọ liếc nhìn Tây Hải Long Vương, cùng với Tây Hải Long Vương phía sau những cái kia sắc mặt có khác thường trưởng lão long tộc, tướng lĩnh, đáy lòng cũng là cười một tiếng. Bàn đào yến thời gian, đối long tộc mời, tự nhiên không gạt được Tây Phương giáo. Việc này làm sơ suy tính liền có thể tính ra tới. Nhưng Lý Trường Thọ này hơn 10 năm vẫn luôn tại bảo trì chi tiết thao tác. Đầu tiên là lượng Tây Hải Long Cung không ngừng thả ra một đợt lại một đợt thật giả tin tức, thẳng đến hôm qua mới khiến cho Đông Hải Long Vương viết phong tự tay viết thư cho Tây Hải Long Vương, làm hắn chọn lựa có thể nhất tin được người. Ngày hôm nay lúc này tới nơi đây tụ hợp, Tây Hải đội ngũ bên trong tên khốn kiếp khẳng định không ít. Nếu bọn họ tại bàn đào yến nháo sự, Lý Trường Thọ vừa vặn có thể bắt đầu dùng dự bị kế hoạch. Bàn đảo yến thu long đắc xem như dương mưu, minh bài vô luận Tây Hải Long Cung trên thực tế là không phải bị Tây Phương giáo khống chế, nhưng trên danh nghĩa nhất định phải quy thuận với thiên đình. Đây chính là đại thế. Các vị, Lý Trường Thọ tay phải duỗi ra, mời. Tứ Hải Long Vương cưới mây bay ở trước nhất, Lý Trường Thọ ở bên đi theo. Các long tộc tướng lĩnh, long tử, trưởng lão ở phía sau cùng nhau đi theo. Hơn phân nửa đều có chút ước mơ cùng chờ mong. Non nửa luôn cảm thấy như là long dạ dày không thoải mái đồng dạng. Trung Thiên Môn nơi, 6 vạn thiên đình tinh binh gác giáo mà đối đãi. 9 vị thiên đình kim tiên cảnh tướng lĩnh lặng lặng mà đứng. Cùng lúc đó, Nam Hải Hải Thần giáo đại miếu, Lý Trường Thọ đánh thức mấy ngày trước đây say rượu Triệu Công Minh, một bên chờ đã lâu ngao ấp vội vàng hướng tiến lên lễ. Lý Trường Thọ cười nói, thiên đình bàn đảo yến đã nhanh ra, ta hóa thân ngay tại Trung Thiên Môn nơi chờ. Lão ca ngươi cùng ngao ấp cùng nhau lên ngày, chúng ta đi Trung Thiên Môn gặp nhau. Được Triệu Công Minh ngáp một cái, lại hỏi, ta muốn hay không cho Nguyệt lão mang một ít lễ vật. Lý Trường Thọ trong tay áo lấy ra một vò tiên tửu, cười nói, đã là chuẩn bị, đây là Nguyệt lão thích nhất rượu trái cây, không phải cái gì vật quý giá. Vừa vặn tính một phần tình nghĩa. Được rồi, Triệu Công Minh lập tức vuốt râu cười to, xách theo ngao ấp cưới mây mà đi. Nam Thiên Bộ Châu góc Tây Bắc kia chiếc thuyền nhỏ phía trên. Long Cát lau lau cái trán đổ mồ hôi. Đứng dậy. Nhìn trước mặt vẽ xong thủy văn đồ. Vừa rồi biết được. Này 12 năm. Hải thần rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện. Đổi lại là nàng chỉ sợ trăm năm cũng khó hoàn thành. Được rồi. Lý Trường Thọ cười cười. Lấy ra tay áo trong hai cái bảo nang giao cho Long Cát. Ta một cái khác cố hóa thân tại Trung Thiên Môn chờ. Đem những này thủy văn đồ dẫn đi. Cùng ta tụ hợp đi. Xung quanh ba vị long tộc viễn cổ trưởng lão hiện ra thân hình. Long Cát vội hỏi. Hải thần. Ngày không cùng ta cùng nhau trở về sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Hóa thân thấy hóa thân. Còn đều là giống nhau tóc trắng râu trắng mặt mo. Ta mình ngược lại là chưa phát giác có cái gì. Chính là sợ canh giữ ở nơi nào thiên đình binh tướng bị kích thích. Long Cát không khỏi cười khẽ vài tiếng. Đem chứa Lý Trường Thọ vất vả vẽ lên 12 năm thủy văn đồ bảo nàng ôm vào trong ngực. Cưới mây chạy tới Trung Thiên Môn. Mà cái này thuyền gỗ pháp bảo cũng bị Lý Trường Thọ thuận thế đen lại. Ai? Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân đứng tại thuyền gỗ bên trên. Nghe phía dưới đại xuyên dòng nước xiết phun trào thanh âm. Cảm thụ được thiên địa trong dư thừa thủy linh. Đáy lòng ngược lại là không có cảm giác gì. Đại mà kéo ra, mũi tên không quay đầu. Thiên địa này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ không khỏi dừng lại cảm khái. Ngồi tại Tiểu Quỳnh Phong bên hồ nhà cỏ bên trong bản thể. Quay đầu nhìn về phía sát vách. Muốn tỉnh này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. B. Sơ. Cảm tạ minh chủ thán thiêu hương tiêu đại lực duy trì cảm tạ tân minh chủ đảm mặt họa hà đồ. Vân tiêu đẳng nhất bản mãn túc. Bái khiêm ca. Cách vách ngươi vương ca toàn cầu trời lạnh khí. Thư hoang ha ha không tồn tại. Tử vũ kiếm tinh đại lực duy trì hôm nay vẫn là cố gắng tăng thêm một thiên nha. Cám ơn vô diện thư sinh đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 35 chương 324 tiên sinh bất quá một tuồng kịch ngao ấp cái này hỗn đản. Hôm nay đến rồi bàn đào yến. Nhìn ta không. Lăng tiêu bảo điện trước, một thân sáng rõ ngân giáp thiên hà thủy quân phó thống lính biện trang, ngay tại kia âm thầm mài răng. 12 lần trọn vẹn 12 lần những năm này hắn tại đông. Nam. Bắc ba hải long cung làm tiền. Bị chuốc say 12 lần. Mỗi lần tỉnh lại. Hắn đều là nằm tại một chương trên giường lớn. Đập vào mi mắt. Là một ít. Một ít. Hoàn toàn khó có thể hình dung kỳ lạ sinh linh ban đầu còn tốt chút. Chẳng qua là một ít nùng trang diễm mạt hải tộc bà lão. Đến đằng sau, an bài như vậy làm ngao ấp tựa hồ mở ra ý nghĩ, vơ vét đến rồi đủ loại. Ai từng thấy đỉnh lấy bạch tuộc đầu. Tư thái lại hết sức xinh đẹp hải tộc nữ tử ai lại từng gặp. Tấm lưng kia vô cùng uyển chuyển. Quay đầu lại là mặt đầy râu cha tháo hán tử biện trang run run mấy lần. Hình ảnh thật sự nghĩ lại mà kinh. Sau đó lại là dưới đáy lòng cắn răng giận mắng. Nhưng cắn răng về cắn răng. Ngày hôm nay hắn đứng ở đây. Nhận được mệnh lệnh chính là làm long cung người quen. Chiêu đãi hảo long tộc một nhóm. Ra tay là không thể nào ra tay. Cũng chỉ có thể bày ra tươi cười gương mặt đón lấy dáng vẻ. Hy vọng có thể nhận được hải thần đại nhân tán thưởng. Cái này ngao ấp. Như thế nào cố tình cùng ta đối nghịch biện trang đáy lòng nói thầm câu. Trung Thiên Môn nơi đột nhiên truyền đến chấn thiên cổ âm thanh. Mấy đóa mây trắng đổ kim quang. Chở long tộc một nhóm lao vùn vụt tới. Phía trước thiên binh mở đường, xung quanh thiên tướng vòng đám. Lăng tiêu bảo điện giờ phút này cũng lóe ra thôi sán kim quang. Một cỗ nổi bật thiên đạo chi lực ra trì trên đó. Làm tọa này bảo điện càng phát ra nguy nga. Biện trang cùng bên người 15 vị thiên tướng đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực. Đợi long tộc cao thủ tới gần. Lại hướng về tả hữu tàn ra. Ấm hải thần đại nhân trước đây căn dặn. Cùng nhau lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế tại trên đài cao ngồi nghiêm chỉnh, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Đông Mục Công mang theo hơn 10 vị văn thần võ tướng chia nhóm hai bên. Những này thần tử cũng đều là thiên đình bây giờ chính thần. Không sai biệt lắm đã là hiện giờ thiên đình có thể đem ra được toàn bộ cao thủ. Hơn phân nửa vì thượng cổ nhân tộc xuất thân. Trong đó có hơn 10 người. Vẫn là từng đi theo Tam Hoàng Ngũ Đế Đại Tướng Năng Thần. Đợi Long tộc một nhóm đến điện trước. Đông Mục Công thay mặt Ngọc Đế ra ngoài đón lấy. Ngọc Đế đi xuống một nửa bậc thềm ngọc. Tự thân tản ra nồng đậm thiên uy. Tứ Hải Long Vương liếc nhau cùng nhau đi vào, đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, cùng nhau làm cách đạo vái chào. Đông Hải Long Vương hướng về phía trước phóng ra một bước. Trên người cẩm bào tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Nhanh rủ xuống tới mặt đất, tay áo lớn có chút đong đưa. Gần như đồng thời, Đông Hải Long Vương cũng tốt, Ngọc Đế cũng được. Một bên Đông Mục Công cùng các vị thiên đình tiên thần, đáy lòng đều hoặc nhiều hoặc ít vang lên thỏ tiếng nói. Trừ Tây Hải Long Cung đến Long Chi bên ngoài, ở chỗ này những bóng người này, cách nào không có bị Lý Trường Thọ căn dặn ba lần trở lên. Lúc này Lý Trường Thọ mặc dù còn chưa hiện thân, nhưng hắn ở khắp mọi nơi. Đông Hải Long Vương lấy ra một phong thiệp mời màu vàng, hùng hậu giọng trầm thấp không vội không chậm. Liền nghe vị này Đông Hải Long Vương nói: ta Long tộc ứng thiên đình chi mời, chuyên tới để phó bàn đào thịnh hội. Nay tấu thỉnh thiên đế, tạ thiên đế quan tâm. Ta tộc sinh từ hỗn độn sơ tích, từng cùng phượng kỳ lân các tộc, không để ý vạn linh sinh tử, gánh vác phá toái hồng hoang chi nghiệp chướng. May mắn được thiên đế không bỏ, may mắn được hải thần tướng đỡ, lệnh ta tộc hiện tránh thoát nghiệp chướng gông xiềng cơ duyên. Ta tộc trên dưới cảm niệm thiên ân, ngày hôm nay chuyên tới để cảm tạ thiên đế bệ hạ. Nói xong, kia thiệp mời màu vàng hóa thành một tia kim quang quy về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu thở dài, Long tộc từ viễn cổ mà đến, cùng ta cũng hơi có nguồn gốc. Trước đây tuy có phá toái hồng hoang lỗi sai, nhưng trấn thủ tứ hải hải nhãn, hộ thiên địa sinh linh lâu vậy, tự có một phần công lao tại. Ngày hôm nay cũng vô thiên đại sự, chẳng qua là thỉnh bốn vị Long Vương đến đây thiên đình nhất tự. Giao Trì có thể chuẩn bị xong. Đông Mục Công nói: bệ hạ, Giao Trì bên kia đã là chuẩn bị thỏa đáng. Vậy trước tiên không đợi Trường Canh Ái Khanh. Ngọc Đế cười âm thanh: các vị Ái Khanh, bồi ta cùng các vị Long tộc anh kiệt cùng đi Giao Trì nhập yến. Thiên đình chúc tiên thần cùng nhau hành lễ tạ ơn, động tác đều nhịp. Như vậy tình hình bao quát hai bên vừa mới đối thoại, kỳ thật đều kinh tự nào đó bình thường quyền thần chi thủ. Nhất là Ngọc Đế theo như lời nói. Nếu là Ngọc Đế một câu miễn đi Long tộc nghiệp chướng, nói không chừng thiên đạo thật sẽ miễn đi Long tộc nghiệp chướng. Vậy nhưng thật sự liền muốn phí công nhọc sức. Lập tức, Ngọc Đế cất bước đi tới. Tự mình mời Đông Hải Long Vương cùng nhau đi hướng ngoài điện. Cùng nhau lên Ngọc Đế cửu Long Thần Liễn. Mang theo thiên đình trúc tiên thần. Gần trăm Long tộc. Cùng với mấy vạn thiên binh thiên tướng. Hướng Giao Trì trùng trùng điệp điệp mà đi. Thần Liễn phía trên, Đông Hải Long Vương ngồi tại Ngọc Đế trích đối diện. Giờ phút này chuyện chính tiếng nói: Ngọc Đế bệ hạ xin yên tâm, tiểu Long biết như thế nào làm việc. Hải thần đều đã bàn giao thỏa đáng. Ngọc Đế lại cười nói: Long Vương cũng là từ viễn cổ mà đến, người trước người sau đều không cần dùng như vậy tự xưng. Tạ bệ hạ. Đông Hải Long Vương đứng dậy làm cách đạo vái chào, lại tại Ngọc Đế chào hỏi hạ ngồi xuống lại. Như vậy tình hình rơi vào hậu phương những cái kia Long tộc tử để trong mắt, làm nơi đây Long tử Long nữ, đáy lòng như là đổ ra vị bình, tư vị hết sức phức tạp. Đây là vị kia thích nằm tại bảo tọa trên, hưởng thụ hải nữ nhu hòa chùy niết Long tộc đương đại tộc trưởng bọn họ Long tộc. Ngày hôm nay quả nhiên là muốn. Dù là ai cũng biết được, lúc này Long tộc hiệu trung thiên đình, trăm lợi mà không có một hại, nhưng sự đáo lâm đầu, đáy lòng vẫn như cũ không khỏi có chút kháng cự. Ngọc Đế xe vua đi đến Giao Trì gần đây, Giao chỉ bên trong bay ra từng dãy nữ tiên. Một nửa nắm lấy lãng hoa. Đèn cung đình. Chia nhóm hai bên. Một nửa tại đám mây tấu nhạc nhảy múa, tay áo dài huy sái, giống như mây khói bốc lên. Long Vương, mời. Bệ hạ chiết sát ta vậy, bệ hạ mời. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cất bước xuống xe liễn, Đông Hải Long Vương đã là vô cùng tự nhiên đi theo Ngọc Đế phía sau. Long Vương kia nguyên bản vĩ ngạn thân thể, giờ phút này cũng có chút còng xuống. Bách Tiên Bách Long từ sau đi theo cùng nhau vào giao chỉ bên trong. Vương Mẫu nương nương mang theo mấy giao chỉ nữ tiên. Ngay tại tổ chức bàn đào yến tiên đảo trên không đứng yên. Tất nhiên là phong thái có một không hai. Dáng vẻ ngàn vạn. Ngọc Đế hướng về phía trước mà đến. Vương Mẫu hơi hạ thấp người hành lễ. Ngọc Đế cũng hơi làm cách đảo vái chào. Cười nói. Sư muội, vị này chính là Đông Hải Long Vương. Cũng là bây giờ Long tộc chiều dài. Đông Hải Long Vương cúi đầu hướng về phía trước làm cách đạo vái chào, nói, gặp qua Vương Mẫu nương nương. Long tộc chi trưởng không cần đa lễ. Vương Mẫu ấm giọng trả lời. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Bạn tại Ngọc Đế bên người. Đi tới phía dưới bào tỏa. Nay hội trường tất nhiên là Lý Trường Thọ có chút điều chỉnh qua. Nguyên bản. Tứ Hải Long Vương chớ ngồi. Xếp tại Đông Một Công cùng Lý Trường Thọ chớ ngồi về sau lúc này bị Lý Trường Thọ làm thành hai bên. Làm long tộc người tới tập trung ở phía bên phải. Hai bên từng người nhập tỏa từng dãy tiên tử chân thành mà đến, dâng lên rượu ngon tiên quả. Lại có mười mấy vị Nguyệt Cung Thường Nga hướng về phía trước hiến múa, không khí rất nhanh liền bị mang theo đứng lên. Ngọc Đế cười hỏi. Sư muội, kia bàn đảo khi nào có thể sử dụng bệ hạ? Bàn đảo còn cần mấy canh giờ mới có thể quen. Ta đã sai người tại bàn đảo trong vườn chờ. Đợi bàn đảo quen liền tháo xuống. Như thế mới là tốt nhất. Thiện, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu. Đây là tại biến tướng nói cho chúng Long Long an tâm chớ vội. Chính lúc này, một thiên đem bước nhanh đến báo. Bệ hạ. Núi Nga Mi La phủ động cao nhân Triệu Công Minh. Đã nhập thiên môn. Hướng giao trì mà đến ổ Ngọc Đế cười nói. Công Minh cùng Trường Canh Ái Khanh vì chi kỷ chí sao. Tại Trường Canh Ái Khanh chớ ngồi bên cạnh thêm chớ ngồi. Một công thay ta đi nghênh đón một phen. Đừng có lãnh đảm. Lão thần tuân mệnh Đông Một Công lính mệnh quay người. Vừa muốn cưới mây bay ra ngoài. Phía trước đã là truyền đến một hồi tiếng cười to. Triệu Công Minh cưới mây mang theo ngao ấp lao vùn vụt tới. Bất quá thoáng qua liền đến nơi đây. Đối các nơi chắp tay hành lễ. Sau đó liền đi hướng trước. Đối Ngọc Đế Vương Mẫu làm cách đạo vái chào. Gặp qua hai vị sư thúc. Ngọc Đế đầu lông mày mỉm cười cũng chưa nói thêm cái gì. Chẳng qua là ra hiệu Triệu Công Minh tự hành nhập tọa. Nhưng Triệu Công Minh kia sư thúc hai chữ lại làm cho không ít long tộc thay đổi ánh mắt. Trước đây đại bộ phận long tộc đều có chút. Sắp sống nhờ dưới người bi thương cảm giác. Lúc này Triệu Công Minh đến đây. Một tiếng sư thúc ngược lại là nhắc nhở bọn họ. Ngọc Đế Vương Mẫu cùng Lục Thánh vẫn là cùng thế hệ. Cùng Tam Thanh coi như đồng môn. Chỉ từ bối cảnh tới nói bọn họ đầu nhập thiên đình kỳ thật cũng không tính mất mặt ra. Từng viên long tâm lập tức vi diệu. Ngao ấp tại thiên đình thần vị hơi thấp. Không đủ tư cách đến bàn đào bữa tiệc. Lúc này liền đi long tộc một bên nhập tỏa. Ca múa chậm chạp, thiên đình tiên thần đã bắt đầu nâng ly cạn chén, long tộc chúng long cũng tại top 5 top 3 trò chuyện. Ngọc Đế thưởng thức Thường Nga chi vũ, dương dương tự đắc, tựa hồ ngày hôm nay không có chuyện quan trọng gì. Mà Lý Trường Thọ chớ ngồi vẫn luôn trống không, không thấy hắn bóng dáng. Bên cạnh Triệu Công Minh ngược lại là cảm thấy khó chịu. Cho nên che giấu khởi chính mình khí tức. Đạo vận. Để cho chính mình tận lực giảm bớt điểm tồn tại cảm. Cũng thỉnh thoảng hướng thân mang đỏ chót hỉ bào Nguyệt Lão nhìn một chút. Nguyệt Lão lão thiết đáy lòng cũng là một hồi nói thầm. Vị này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Vì sao luôn là nhìn hắn chẳng lẽ lại là đến chất vấn này hơn 10 năm. Tiệt giáo nhân duyên đột nhiên bảo tăng sự tình cách này có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Tiệt giáo nhiều như vậy hậu thiên sinh linh tu thành kim tiên. đều là chính mình dối ra dây đỏ. Chính mình quấn quanh đạo lữ. Coi như cho hắn Nguyệt Lão 100 cái hải thần lá gan. Hắn Nguyệt Lão cũng không dám lung tung đối Tiệt Giáo hạ thủ á. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiệt Giáo lấy một thân đếm được ưu thế tuyệt đối. Cùng với thành tựu nhân duyên kim tiên cảnh số lượng. Đạo lữ chi phong đã ồn ồn vượt trên nhân giáo. Chợt nghe Trung Thiên Môn truyền đến tiếng trống. Lại có thiên tướng vội vàng đến báo. Nói là Tây Phương giáo có 6 vị thánh nhân đệ tử đến đây cầu kiến Ngọc Đế. Không ít long tộc lập tức vỉnh tai, tính tình táo bạo người đã là khởi lửa giận. Còn tốt. Trước đây Lý Trường Thọ vừa cùng Tứ Hải Long Vương thông qua khí Tứ Hải Long Vương từng người dẫn âm. Làm Tây Hải Long Cung bên ngoài chúng long tộc giữ yên lặng. Ngọc Đế nhướng mày. Mặc dù sớm đến Lý Trường Thọ bẩm báo. Biết Tây Phương giáo sẽ có người đến đây quấy rối, nhưng lúc này nhất định phải cho thấy thái độ. Cố ý lộ ra mấy phần phiền chán. Tây Phương giáo Ngọc Đế không vui nói, ta chưa mời, dùng cái gì đến chớ để cho bọn họ nhập thiên môn. Một bên Vương Mấu vội nói, bệ hạ, chúng ta thiên đình chưa khởi thế. Phương Tây một giáo song thánh. Chúng ta cũng không thể quét thánh nhân lão ra ra mặt. Ngày hôm nay vốn là bàn đào yến, không bằng liền để bọn hắn cũng tới nhập yến đi. Dừng, Ngọc Đế liếc nhìn Tứ Hải Long Vương cho bọn hắn một cách lại an tâm ánh mắt, liền hạ lệnh cho qua. Chốc lát, 6 vị thân mang rách dưới đạo bào lão đạo cưới mây bay tới. Vốn là nổi giận đùng đùng. Dường như muốn tìm Ngọc Đế chất vấn. Này 6 vị lão đạo bay đến giao trì bàn đào yến nơi. Vừa dứt hạ đám mây. Một vị lão đạo đã là cầm đã xuất thân là thánh nhân để tử ngạo nghễ khí thí. Khục nào đó không đáng chú ý Triệu Công Minh hắng giọng. Mỉm cười vuốt sâu. Kia 6 vị lão đạo cùng nhau thay đổi sắc mặt. Khí thế như khí cầu bị Triệu Công Minh sợi râu trực tiếp đâm thủng. Các vị đạo hữu. Triệu Công Minh cười nói. Muốn ăn đào kia 6 vị lão đạo nhíu mày không nói. Lập tức dẫn âm thương nhị một hai câu. Tạm hoãn bão nổi. Tại Vương Mấu an bài xuống. Tự Triệu Công Minh một bên nhập tỏa. Đối diện chúng long tộc lăng tới đầy tức giận hỏa ánh mắt. Này 6 vị lão đạo không hề hay biết. Mà Tây Hải Long Cung đến hơn 10 mấy điều hai ngũ long. Lúc này đều đã được rồi dẫn âm tùy thời gây sự. Ngày hôm nay bàn đào yến chính chủ. Như thế đã đến đông đủ. Bàn đào trong vườn bàn đào chưa thành thục ca múa tái khởi. Ngọc Đế lúc này sắc mặt bảo trì không vui. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Tứ Hải Long Vương từng người trầm mặt không nói. Lặng lặng chờ đợi cùng Lý Trường Thọ ước định thời cơ. Triệu Công Minh đối ngày hôm nay sắp phát sinh sự tình. Chỉ biết là đại sự. Cái khác cụ thể hoàn toàn không biết. Lúc này vẫn còn đối một bên 6 vị lão đạo kính chén rượu. 6 vị lão đạo từng người nhíu mày trầm tư các loại miên man bất định. Lo lắng bọn họ lại bị ám hại. Kỳ thật. Triệu đại gia ở chỗ này đơn thuần ngoài ý muốn Lý Trường Thọ từ khi nửa năm trước được rồi văn tỉnh đạo nhân âm thầm truyền tin. Đã làm xong mấy cái phương án ứng đối. Tại thiên đình bên trong thiên đạo gia trì dưới, Ngọc Đế cũng không phải ăn chay, không cần triệu đại gia đích thân đến. Một lát sau, một thân mang rách dưới đạo bào phương Tây lão đạo đứng dậy. Mà tại sao chỉ tiên yến bên ngoài chờ đã lâu biện trăng. Rốt cuộc đã đợi được hải thần dẫn âm tiên yến phía trên. Áo sách lão đạo mở miệng nói. Ngọc Đế bệ hạ. Ngày hôm nay bần đạo đến đây. Là có một chuyện. Bệ hạ biện trăng đột nhiên xông vào. Cảm tình cực kỳ dồi dào. Tiếng nói vô cùng vang dội. Hải thần hắn Ngọc Đế lập tức đứng dậy. Không nhìn thẳng lão đạo kia. Vội hỏi. Trường canh sao biện trang mang theo tiếng khóc nức nở hô câu. Hải thần hắn trở về nhanh Ngọc Đế đại hỷ. Vấy lui nhảy múa thường Nga. Vòng qua bảo tỏa. Bước nhanh chiều yến bữa tiệc bên ngoài đi đến. Một bên Vương Mấu đáy lòng thầm hừ. Mới vừa rồi còn dẫn âm nói nàng hí có chút cứng ngắc. Chính mình hí cũng không gì hơn cái này đi sốc nổi thiên đình trúc tiên thần nhao nhao đứng dậy. Bước nhanh đi theo. Long tộc chúng long cũng là đứng dậy. Hướng về tiên đảo bên ngoài quan sát. Kia tên bị không để ý tới áo rách lão đạo Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, giờ phút này cũng là không làm rõ ràng được tình huống, nghĩ nổi giận cũng không biết nên như thế nào khởi xướng. Triệu đại gia càng là không cần nhiều lời, giờ phút này đầu đầy cây ngấm. Hai thân ảnh không biết từ đâu mà đến, đã là đến tiên đảo bên ngoài. Một người tóc trắng xóa, thân mang có chút cũ cũ đạo bào, tất nhiên là Lý Trường Thọ Hải Thần Giấy đạo nhân. Bên cạnh Long Cát công chúa, lúc này cũng là đổi thân có chút bẩn thỉu đạo bào. Đạo bào vạt áo còn mang theo vài phần vết bẩn. Trắng nón gương mặt bên trên hơi có vẻ mệt mỏi. Trong ngực bưng cái kia thanh kim quang lóng lánh thiên đế trảm ma kiếm. Trường canh ngọc đế hô to một tiếng. Ái khanh ngươi chịu khổ. Lý Trường Thọ hướng về phía trước thật sâu làm cái đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Tiểu thần có thể vì bệ hạ phân ưu. Thích thú. Không chút nào khổ bệ hạ. Còn thỉnh dung tiểu thần bẩm báo 12 năm Nam Châu tìm kiếm. Tiểu thần lấy đại vũ trì thủy đồ làm dẫn. Cầm bệ hạ ban thưởng trảm ma kiếm. Thăm viếng Nam Châu các nơi. Tra khắp tất cả Nam Châu chủ yếu đường thủy. Trảm yêu nghiệt. Rõ ràng ưu ế. Cuối cùng rồi sẽ Nam Thiên Bộ Châu chủ đường thủy đều điều tra rõ ngày hôm nay tự bàn đào yến trước chạy đến. Vì bệ hạ dâng lên Nam Châu Thủy Văn Đồ 1,232 phần nói xong. Lý Trường Thọ tự trong ngực lấy ra hai cái bảo nang. Lại đem bảo nang mở ra. Hai chồng chất xíp đống như núi huyền trục xuất hiện tại bên cạnh. Ngọc Đế ánh mắt chớp động. Cười nói. Từ hôm nay trở đi. Nam Thiên Bộ Châu Đường Thủy. Do Thiên Đình quản lý. Ngọc Đế thoại âm rơi xuống. Quanh người tuôn ra vạn trượng kim quang. Từ Ngọc Đế đỉnh đầu hiện ra Thiên Đế Chí Tôn Ấm Tỷ. Ấm Tỷ bắn ra hai đạo kim mang. Chiếu vào hai đống huyền trục phía trên. Chợt nghe tiếng nước oanh minh kia hai đống huyền trục tại kim quang bên trong trực tiếp tiêu tán. Nhưng từng đầu dài ngắn khác biệt dòng sông. Từng mảnh hình dạng không đồng nhất đầm. Lại tại kim quang bên trong phiêu động. Quay chung quanh tại Lý Trường Thọ cùng Long Cát quanh người. Chậm rãi xoay quanh chốc lát. Những này sông lớn đầm ảnh thu nhỏ. Tuôn hướng Thiên Đế Ấm Tỷ. Bị Thiên Đế Ấm Tỷ đều tiếp nhận một chùm kim quang từ Lăng Tiêu Bảo Điện nơi chợt lói lên rồi biến mất kia là. Công đức hạ phàm cảm ơn Xích Hoàng. Kim phe lộ. Thủ hộ. An đã búc ngai ta sư huyên thật sự quá vững vàng 35 chương 325 phương Tây Thánh Nhân ra mặt. Ngày hôm nay từ ta hải thần đến thủ hộ cảm ơn Eternando tiên môn bên ngoài 3.000 dặm. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ hưu mỏ linh mạch bên trong. Bỗng nhiên kim quang lấp lánh. Chiếu thấu thật dày vách đá. Đợi kim quang thu liếm trốn ở trong đó thân ảnh lặng yên biến mất. Từng có kinh nghiệm lần trước. Lý Trường Thọ tự nhiên không có khả năng tại Tiểu Quỳnh Phong ngoan ngoãn đứng vững. Chờ thiên đạo lão ra tạp công đức tới. Ngẫu nhiên một lần có thể bị không hư trưởng môn che giấu đi, hai lần, ba lần. Môn phái trong các tiên nhân lại không đều là ngốc ăn. Tối thiểu đại bộ phận đều vẫn là rất thông minh. Chỉ bất quá sức tưởng tượng cùng liên tưởng năng lực hơi kém. Bất quá. Có sao nói vậy. Khoản này công đức xác thực phong phú không tính trước đó công đức tích lũy. Chỉ nói khoản này vừa đến công đức. Lý Trường Thọ trong dự đoán công đức kim thân. Liền có thể hoàn thành. Trọn vẹn một đầu cánh tay giờ phút này. Nguyên thần ngâm mình ở tinh khiết công đức chi lực bên trong. Vui sướng bơi qua bơi lại. Bên cạnh hải thần xiên thép. Khục. Hải thần thần quyền bảo khí. Cũng bị công đức chi lực bao khỏa. Tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy. Thỏa mãn, vui mừng cảm động 12 năm ngậm đắng nuốt cay vẽ biểu. Kiếm lời lớn lần này nhưng Lý Trường Thọ cũng tự biết. Như vậy vứt công đức cơ hội ít càng thêm ít. Đầu tiên, Nam Thiên Bộ Châu tương đối đặc thù. Thân là thiên địa nhân vật chính nhân tộc. 89 thành khí vận đều hội tụ tại Nam Châu thế tục tiếp theo. Điều tra rõ đường thủy. Đặt vào thiên đình quản lý. Cũng coi như có chút bù đắp thiên đình thần quyền. Biến tướng bù đắp thiên đạo chi tiết. Tổng hợp này hai hạng mới có Lý Trường Thọ đoạt được khoản này phong phú công đức. Muốn lại làm cùng loại công đức, Dựa theo đồng dạng ý nghĩ còn có thể thanh tra một lần Nam Thiên Bộ Châu Sơn Nhạc. Chỉ bất quá thủy văn lợi dân đối phàm nhân mà nói vô cùng quan trọng, dân theo nước mà sinh. Núi còn kém chút ý tứ, có thể mò được công đức hẳn là rất ít. Bất quá chân muối lại mảnh đó cũng là thịt. Lý Trường Thọ quyết định chờ long tộc sự tình. Liền phái cái giấy đạo nhân chậm rãi làm. Ngày hôm nay, còn có thứ hai bút đại công đức. Lý Trường Thọ vây quanh độ tiên môn lượn quanh nửa vòng. Tại một chỗ dòng sông bên trong ẩn nấp xuống tới. Lặng lặng chờ. Tiên thức một khắc không ngừng dò xét phương viên trong vạn dặm các nơi khu vực. Sơn môn bên trong. Linh Nga lúc này còn tại ngủ lại nhập định. Lý Trường Thọ thay đổi nàng trong tay tờ giấy. Làm nàng tỉnh chính mình ăn quả đào tiếp tục tu hành. Sau đó còn muốn tiến hành một trận sư huyên muội ở giữa nói chuyện. Tại Lý Trường Thọ bản thể chuyển ồ lúc, giấy đạo nhân cũng là không có nhàn dối. Vì bảo ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Trừ tại thiên đình bên trong gây sự hải thần giấy đạo nhân bên ngoài. Hắn tạm dừng cái khác hết thảy loại hình giấy đạo nhân hoạt động. Toàn lực ứng phó, ứng đối bàn đào chi yến. Lại nói chỉ chốc lát trước, bàn đào bữa tiệc, Lý Trường Thọ cảm ơn công lao trả lại thiên đế trảm ma kiếm. Lăng tiêu bảo điện kim quang lói lên. Đại bút công đức hướng Lý Trường Thọ bản thể mà đi lúc. Một vệt kim quang cũng chiếu hướng Lý Trường Thọ bên người Long Cát. Làm Long Cát toàn thân rát lên một tầng kim phấn. Ngọc Đế mỉm cười liếc nhìn nhà mình khuê nữ, Long Cát lập tức cúi đầu không dám cùng phụ thân đối mặt. Lý Trường Thọ cười nói. Đoạn đường này, Long Cát điện hạ ra mưu xuất lực. Đã có hiệp tiểu thần thanh tra đường thủy chi công. Lại có cầm trảm ma kiếm trảm yêu trừ ma chi lao. Bệ hạ, làm ngợi khen chi. Ha ha ha ha, Ngọc Đế lập tức thoải mái cười to. Nhìn Long Cát kia có chút bất an khuôn mặt nhỏ. Ôn thanh nói. Đi đổi thân quần áo. Tìm ngươi mẫu thân nhập tọa. Ngày hôm nay thiên đình đến rồi khách quý. Không cần thiết mất cấp bậc lễ nghĩa. Long Cát kia có chút thân thể đan bạc khẽ run hạ. Ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Đế. Lại nhanh lên cúi đầu. Ôn nhu nói. Nữ nhi lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ thấy này hình, đáy lòng cũng là cười một tiếng. 12 năm trước hắn liền phát hiện một chút manh mối. Ngọc Đế mặc dù sủng ái Long Cát, nhưng lại chưa đối ngoại tuyên bố qua Long Cát tồn tại. Thiên đình biết thiên đế nữ giả, ít càng thêm ít. Tại Long Cát đáy lòng, đây cũng là một cái nho nhỏ ngật đáp. Lý Trường Thọ bất quá thuận nước đẩy thuyền giúp Long Cát một cái. Đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Cũng có thể làm Ngọc Đế cảm giác mặt mũi sáng sủa. Tiện thể vì tính toán phong thần làm nền. Lại là một thạch mấy chim sự tình. Hải thần, Long Cát nhỏ giọng hô câu tiếng nói có chút kích động, ta sau đó lại tới. Lý Trường Thọ nhìn nàng một cái, cười chắp tay một cái, sau đó liền quay người hướng về phía trước. Ngọc Đế đưa tay giữ chặt Lý Trường Thọ cánh tay. Túm hắn vào tiên yến nơi. Đưa đến kia trống không chỗ ngồi trước. Trường canh ái khanh vất vả. Mau mau nhập tọa. Ngày hôm nay bàn đào yến. Cũng làm vì ái khanh khánh công đa tạ bệ hạ. Ngọc Đế quay người trở về bảo tọa. Lý Trường Thọ đối Triệu Công Minh làm cách đạo vái chào. Cười nói. Bái kiến Công Minh tiền bối. Công Minh tiền bối lại đến so ta còn sớm một bước. Triệu Công Minh mỉm cười vuốt sâu. Đã biết thiên đình từ trên xuống dưới. Chính diễn trò cho phương Tây cùng long tộc xem. Ha ha ha, hải thần lão đệ đừng có giữ lễ tiết, chúng ta ngang hàng luận giao, ngươi cùng ta nhị muội càng là tương giao không ít, khách khí cái gì. Sau đó Lý Trường Thọ lại quay đầu liếc nhìn đứng bên cạnh kia tên lão đạo, cùng với ngồi tại bên cạnh cái khác năm danh lão đạo, không khỏi nhíu mày, mắt lộ ra không hiểu, khẽ ồ lên một tiếng. Vì sao còn có khuôn mặt xa lạ cũng ở chỗ này một công đại nhân. Bệ hạ lần này mời nào cao nhân. Đông một công nói. Lần này bàn đào yến, bệ hạ là khoản đãi các vị long tộc anh kiệt cùng công minh tiền bối. Vẫn chưa mời trừ cái đó ra tân khách. Ô Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía này sáu tên lão đạo chưa nhập tọa đã là bắt đầu nổi lên. Nói cách khác, này sáu vị Là không mời mà tới, lão đạo kia hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Hải thần hẳn là không chào đón ta Tây Phương giáo a. Phương Tây. Kia dĩ nhiên không chào đón. Kia sáu tên lão đạo không khỏi nhíu mày, đối Lý Trường Thọ trực tiếp vạch mặt tiến hành, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo bọn họ Hồng Hoang lão tính toán lệ cũ, không đều là trước tươi cười gương mặt đón lấy, sau đó tiếu lý tàng đao. An hiểu lời nói bên trong có chuyện, cuối cùng đánh cờ một phen. Thực sự không được mới đến vạch mặt mở làm gì, hải thần đây là ý gì? Lý Trường Thọ đứng thẳng thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú lên này lão đạo khuôn mặt. Lạnh nhạt nói. Lần trước ta đi theo bệ hạ từ Tây Hải ngao du, thì sát Tây Hải biển tình, lại gặp ngươi phương Tây dưỡng lục xí kim thiền đánh lén, muốn hại tính mạng của ta. Ngày hôm nay các ngươi lại vẫn nghênh ngang tới thiên đình ăn tiệc. Ha ha. Thiên địa trong chuyện tốt, thật sự đều để các ngươi phương Tây chiếm lại. Vừa vỡ áo lão đạo đứng dậy, trong mắt thần quang nở rộ, đe dọa nhìn Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói: đạo hữu đừng có ngậm máu phun người. Kia lục xí kim thiền cùng ta phương Tây liên quan gì? Lý Trường Thọ cười lạnh âm thanh, lại là như vậy mánh khóe, như vậy hoang ngôn há mồm liền ra. Ra mặt tự tôn, âm hiểm tính toán cả hai kiêm muốn các ngươi phương Tây. Thật đúng là làm một bộ lại một bộ. Lão đạo kia lập tức liền muốn bước qua bàn thấp, đối Lý Trường Thọ trực tiếp nổi lên. Mà Lý Trường Thọ phía sau, Triệu đại gia bình tĩnh hướng trước phóng ra nửa bước, thản nhiên nói: này giao trì như thế nào có điểm trượt? Kia sáu tên lão đạo cùng nhau trừng mắt, lại là thành thành thật thật đứng tại kia, từng người thu liếm khí tức. Ngày hôm nay chi cục chỉ có thể đấu văn, động thủ sợ là không thể. Kia tên trước hết nhất đứng lên lão đạo lạnh nhạt nói: lục xí kim thiền chính là hồng mông hung thú, cùng ta phương Tây liên quan gì? Theo hồng hoang nghe đồn, lục xí kim thiền thiện càn khôn thuật pháp, như ăn thịt hắn có thể khiến chưa trường sinh giả trường sinh. Như vậy dị thú nếu là chúng ta bắt chi, như thế nào sẽ làm nó sống sót? Nói xong, này lão đạo còn đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút xếu cợt. Cái này hiển nhiên là đang xếu cợt. Hắn vừa rồi dùng lý do thoái thác, kỳ thật chính là Lý Trường Thọ làm long tộc tràn ra đi lời đồn, mượn ngươi chi thuẫn cản ngươi chi mâu. Nhưng mà Lý Trường Thọ hai mắt nở rộ tinh quang, quát: lời này ngươi có dám lặp lại lần nữa? Này lão đạo trả lời: lục xí kim thiền chính là hồng mông hung thủ, cùng ta phương Tây liên quan gì? Tốt một cách cùng các ngươi phương Tây không quan hệ. Lý Trường Thọ lui lại hai bước, trốn ở Triệu Công Minh phía sau, lập tức hét lớn một tiếng: bệ hạ còn thỉnh hạ lệnh bắt lại này sáu cái tên giả mạo bảo tỏa trên. Ngọc Đế nghe vậy gắt gao nhíu mày. Bàn đảo yến các nơi, thiên đình võ tướng, long tộc chúng long, giờ phút này cùng nhau đứng dậy. Cách này sáu tên phương Tây lão đạo khá gần, mấy tên thiên đình văn thần vắt chân lên cổ liền nhảy tới nơi xa. Đông một công thấy thế, lập tức giang hai cánh tay liền xông ra ngoài, hung hãn không sợ chết, hiên ngang lẫm liệt, ngăn tại Ngọc Đế Vương mẫu trước người, hét lớn một tiếng: người tới hộ giá Đông một công, xem như thiên đình số 2 nhân vật thực quyền, cũng kiêm thiên đình binh mã đại nguyên soái chức năng. Lúc này hét lớn một tiếng, giao chỉ gần đây mấy vạn thiên binh cùng nhau mà động, trên trăm danh thiên tướng lập tức chen chúc mà đến. Triệu Công Minh dâu một đứng thẳng một đứng thẳng, đã là nín cười nhịn vô cùng vất vả. Ở xa đâu xuất cung hậu viện nhân giáo nào đó vô danh cao thủ, nhìn trước mặt vân kính, đã là cười đến không thở nổi. Kia sáu tên Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử sạm mặt lại, một người mắng: thường nghe nói hải thần có cơ trí chi danh, vì Ngọc Đế coi trọng, chưa từng nghĩ chẳng qua là hung hăng càn quấy hạng người, ngậm máu phun người chi đầu. Ngọc Đế giờ phút này mở miệng nói: trường canh ái khanh, ngươi như thế nào kết luận bọn họ cũng không phải là phương Tây thánh nhân? Để tử Lý Trường Thọ đáy lòng thầm khen: hảo trợ công, đoạn này hí vẫn chưa ghi lại ở Lý Trường Thọ trước đây tấu trong ngoài. Lý Trường Thọ trước đó lấy tấu biểu hình thức, nho nhỏ đề nghị mấy lần, ngày hôm nay bàn đào yến tổng thể quá trình. Hắn cùng Ngọc Đế mặc dù cũng biết này mấy tên phương Tây lão đạo sẽ tới. Thực sự không biết bọn họ cụ thể từ chỗ nào bắt đầu nổi lên. Cho nên chẳng qua là chế định thật lớn khái sách lược ứng đối. Cũng thương thảo không được quá nhiều chi tiết. Lúc này, kia sáu tên lão đạo rõ ràng đã theo không kịp Lý Trường Thọ tiết tấu. Nhưng Ngọc Đế có thể tinh chuẩn thẻ điểm, đưa tới trợ công, cũng làm xong đứng tại ngoài cuộc kéo lại khiên chuẩn bị. Đúng là không dễ. Lý Trường Thọ đối Ngọc Đế đi đầu lễ, sau mở miệng giải thích. Bệ hạ ngài có chỗ không biết, lần trước bị kia Kim Thiền tập kích, may mắn được bệ hạ ra tay đánh lui kia Kim Thiền. Tiểu thần đáy lòng lại phẫn lại giận, lại tự giác vô năng vô dụng, cho nên tiểu thần kín đáo chuẩn bị, định ra tính toán. Đầu tiên là đem kia Kim Thiền từ Tây Hải Long Cung dẫn xuất. Nói ở đây, Lý Trường Thọ liếc nhìn Tây Hải Long Vương phía sau chúng long, ánh mắt như kiếm. Chúng long lại nhao nhao không dám nhìn thẳng hắn. Cái khác ba cung chi long giờ phút này cũng phần lớn rõ ràng cái gì. Từng người nhíu mày nhìn về phía Tây Hải đến long, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bốn vị lão Long Vương vẫn là trầm mặc không nói, từng người ngồi ở kia, giống như thạch nặng. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, này Kim Thiền Càn Khôn thần thông có thể xưng nhất tuyệt, chạy trốn truy tung có chút lợi hại. Tiểu thần toàn lực ra tay, đem kia Kim Thiền dẫn vào trước thời hạn bố trí tốt đại trận bên trong, lấy thần thông thuật pháp, chờ mong chớp mắt giết chi nhiên. Kim Thiền có nhất chiêu Kim Thiền Quy Sát thần thông, tiểu thần nhất chiêu chỉ có thể đem hắn đánh thành ấu trùng hình. Vừa muốn bổ một đao lúc, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế không khỏi hỏi, các nơi ánh mắt cũng đều đã hội tụ tại Lý Trường Thọ này. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ cảm khái, hai mắt mê ly, thở dài một tiếng. Đột nhiên, thiên địa tràn đầy hào quang, một thân ảnh xuất hiện ở mây trên. Đầy trời đều là tường vân, các nơi đều là tường thủy. Kia đúng là một vị Tây Phương giáo đại tử Đại Đức Thánh Nhân lão gia đột nhiên hiện thân. Lời nói này Kim Thiền từng tập Tây Phương giáo Thánh Nhân Kim Thân, cho nên cần còn phương Tây nhân quả, đem Kim Thiền mang theo trở về, làm cho người ta hảo hảo trông giữ. Tiếng nói nhất truyền, Lý Trường Thọ chỉ vào kia sáu tên lão đạo giận mắng. Bây giờ sáu người này lại nói Kim Thiền cùng phương Tây không quan hệ, nếu bọn họ không biết việc này, nhất định là giả mạo. Nếu bọn họ biết rõ việc này, chính là cố ý không nhìn thánh nhân lão gia Tây Phương nhị thánh. Kia là trong Tử Tiêu Cung kẻ nghe đạo, thiên địa công đức ngưng kim thân. Tuy chỉ là đạo tổ lão gia ký danh đệ tử, nhưng cùng ta đạo môn ba vị lão gia cũng ứng xem như đồng môn. Bệ hạ, tiểu thần là nhân giáo xuất thân, thật sự không thể gặp bọn họ giả mạo thánh nhân đệ tử, làm bẩn phương Tây thánh nhân lão gia chi danh. Phương Tây thánh nhân lão gia ra mặt cũng không phải là thánh nhân ra mặt sao? Phàm là thánh nhân môn hạ, tự nhiên giữ gìn chi. Ngọc Đế gật gật đầu, Ái Khanh nói tới không tồi. Sau đó liền cau mày, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía kia sáu tên lão đạo. Thình lình nghe phúc một tiếng, một phương Tây lão đạo sắc mặt đỏ lên, đúng là cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Cái khác năm danh lão đạo càng là sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể đem Lý Trường Thọ trực tiếp nuốt sống. Chính lúc này, bốn cố kinh người uy áp xuất hiện ở sáu tên lão đạo đối diện chỗ ngồi. Chỉ thấy Tứ Hải Long Vương từng người đứng lên hình, cũng không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên, đều là cụp mi rũ mắt hình. Nhưng này bốn vị lão Long Vương phía sau, giống như có bốn điều thương long đầu rồng hư ảnh, nhìn chăm chú lên này sáu vị phương Tây người tới. Long khí sao mà bá liệt, Long Vương người, tổ long chi tử, tôn vậy. Lúc này Long Vương tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu, bọn họ hoàn toàn có thể trốn ở một bên không lên tiếng, làm thiên đình cùng phương Tây đều bằng bản sự đấu pháp, sau đó làm ra phù hợp nhất long tộc lợi ích lựa chọn. Nhưng bọn họ giờ phút này đứng dậy, uy áp phương Tây người tới, bởi vậy có thể thấy được Tại Long tộc trong mắt, Lý Trường Thọ cái này hải thần cho thiên đình tăng lên rất nhiều quyền trọng. Hải thần, một áo sách lão đạo chen lẫn cái mỉm cười ra tới. Việc này hẳn là nhị lão gia chưa từng đối với chúng ta lời nói. Còn thỉnh hải thần, ta vừa rồi vẫn chưa đề vị nào lão gia. Đạo hữu như thế nào biết là Tây Phương giáo nhị giáo chủ thánh nhân lão gia mang đi kim thiền? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Các vị hẳn là trước đó biết rõ việc này, nhưng lại tại này thiên đình trọng địa, tại ngọc đế trước mặt bệ hạ hung hăng càn quấy phương Tây, sáu người lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Từng người điên cuồng trao đổi ánh mắt. Mà Lý Trường Thọ lúc này lại cố ý lui về sau một bước, tiếng nói thiếu đi mấy phần hùng hổ dọa người. Hắn nói, thánh nhân đệ tử cũng đại biểu cho thánh nhân ra mặt, thân phận này có thể mạo hiểm lính không được. Sáu vị như thế nào chứng minh chính mình là thánh nhân đệ tử thế là? Này sáu vị áo rách lão đạo trong mắt càng thêm kiêng kỵ. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là cười một tiếng. Đầu tiên là đối Triệu đại gia dẫn âm nói vài câu. Lại nói, các vị, đơn giản nhất tự chứng nhận chi pháp chính là lập đại đạo lời thề. Các vị chỉ cần lập được lời thề, chứng minh chính mình là Tây Phương giáo thánh nhân lão gia đệ tử, cách khác theo hầu cũng không cần nhiều lời. Nếu không, ta cái này đi đâu xuất cung bên trong đi một chuyến, hỏi một chút giả mạo thánh nhân đệ tử người, làm như thế nào luận xử bò. Lý Trường Thọ ngôn ngữ vừa dứt, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng ngưu gọi. Xem nơi xa, một vị thân mang màu nâu đạo bào lão đạo bưng phất trần, xếp bằng ở thanh ngưu trên lưng. Không có hào quang, không có chút nào gì sắc, lại có thể khiến người ta đáy lòng hoảng sợ kỳ, thậm chí nhiều nhìn này lão đạo một chút, liền cảm thấy đối mặt mình là cách này thiên địa, phảng phất thiên địa đại đạo được trao cho tư duy cảm xúc sống lại. Xem ra người đại đạo chi cảnh làm gì dùng minh thân này uy nghiêm không cần chấn. Khôn cùng thanh khí từ hắn kết, thiên địa hồng mông sau hắn sinh. Lời nói khẽ nói đều đạo lý, con mắt chỗ cùng tiên thần lâm. Có đạo tôn linh nói thái thượng, tam giới nổi danh gọi lão quân. Lão quân đích thân đến. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh lên hồi ức chính mình có phải hay không câu nào nói sai rồi. Thiên đình tiên thần mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngọc đế vương mẫu lập tức đứng dậy, lập tức liền muốn hướng về phía trước nghênh đón. Nhưng lão quân trong tay phất trần hất lên, thanh ngưu phóng ra hai bước, lão quân thân hình đã xuất hiện ở tiên yến bên trong. Lão quân liếc nhìn Lý Trường Thọ, tay trái nâng lên, lưu cho Lý Trường Thọ phản ứng không đủ thời gian chớp mắt. Nhưng Lý Trường Thọ nắm chắc cơ hội này, lập tức bước nhanh hướng về phía trước, đỡ lão quân cánh tay, đem lão quân đỡ xuống ngưu lưng trường canh. Lão quân có chút mở miệng, đệ tử tại lão quân nói, đem ngưu buộc bên ngoài, đừng có tại trước mặt bệ hạ thất lễ. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, dắt châu đi liền đi ra phía ngoài, lúc này đã là bước đi như bay. Ngọc đế vương mẫu đi về phía trước lễ, thỉnh lão quân thượng tọa, lại vội vàng tại bảo tọa bên cạnh tăng thêm cái bồ đoàn, vị trí càng tại ngọc đế vương mẫu bảo tọa sau đó phương. Lão quân vẫn chưa nói thêm cái gì, đối ngọc đế làm cái đạo vái chào, đi tới bộ đoàn ngồi ngay ngắn. Kia sáu vị Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử giờ phút này đã là ngậm miệng không nói, từng người cúi đầu không dám nhìn tới lão quân nửa mắt. Tứ Hải Long Vương cắt xưng lão quân, các lộ tiên thần cùng nhau bái qua, Triệu Công Minh cũng thấu hướng về phía trước làm lễ, cũng là chỉ gọi lão quân, không dám la đại sư bá. Tiên yến bên ngoài, Lý Trường Thọ cùng với Thanh Ngưu đến một chỗ tảng đá lớn bên cạnh, trơn chu lấy ra một cái tiên thẳng thắt ở Thanh Ngưu khoen mũi bên trên. Thanh Ngưu yếu ớt miệng nói tiếng người, trường canh sư huyên, kỳ thật không cần, thật buộc. Cám ơn bác cát 29 cu ông vô kỳ ra bạc hơi tử ngọ cơ cu vô ne cô 01 áp si nam 78 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 326 bàn đào yến trường canh tấn tam. Thu Long tộc tứ hải phụng thiên bàn đào yến bên ngoài, Thanh Ngưu cả Trương Ngưu mặt đều viết phiền muộn hai chữ, ré vào viên kia bị tiên thằng quấn một vòng lại một vòng tảng đá bên cạnh. Đuôi trâu hơi có chút nhàm chán quơ. Thật buộc. Trường Thọ, a không, Đại Pháp Sư dặn dò qua, muốn xưng hô Trường Canh Sư Huyên. Trường Canh Sư Huyên làm việc cũng quá thận trọng chút. Lão quân thuận miệng một câu liền muốn chấp hành, rốt cuộc nó cũng không phải là không có mở linh trí. Nói câu không dễ nghe. Ở đây những này đấu pháp có thể đối qua được hắn Ngưu Ngưu không cao hơn 10 vị được rồi. Tòa kỳ cũng phải có tòa kỳ á tử. Bị cái chốt ở đâu? Ngay tại cách nào nghỉ một lát. Bò ò. Thanh Ngưu mở ra miệng trâu, nơi cổ họng xuất hiện một hơi vòng xoáy, trong đó bay ra một viên bàn đào, lại ngậm miệng cắn nát, thoải mái mà nhai nhai. Bàn đào yến bên trong buộc xong Ngưu, Lý Trường Thọ bước nhanh trở về. Vừa bước vào tiên yến bên ngoài liền rõ ràng cảm giác được nơi này không khí đắt vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản những cái kia coi như buông lỏng long long, mỗi một cách đều là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt căng cứng. Tứ Hải Long Vương cũng là thay đổi trước đây cụt mi rũ mắt bộ dáng, lộ ra một chút nụ cười ấm áp, rất có trường giả chi phong. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngược lại cùng lúc trước sống như đúc. Cái trước uy phong bát diện ngồi tại chính giữa bào tỏa, cái sau dáng vẻ đoan trang tại bên cạnh làm bạn. Triệu đại gia thu hồi giặt xẻo tư thế ngồi. Theo trước đây như vậy nơi đây ai có thể đụng một cách hào phóng. Đã biến thành ta chính là tiệt giáo đệ tử nghiêm túc. Thiên đình tiên thần càng không cần để. Mỗi một cách đều là treo lên 12 phần tinh thần. Tựa như vốn là mắt tiểu nguyệt lão, cũng đem con mắt chừng giống là tiểu hào chun đồng đồng dạng. Phương Tây đến sáu lão đạo ngồi nghiêm chỉnh, từng người mặt ngậm mỉm cười, như là đem trước đây chuyện lật thiên đồng dạng. Vì sao như thế? Tất nhiên là bởi vì lão quân ở chỗ này Lý Trường Thọ đi bất quá 4-5 bước. Đã là đem lão quân vì sao mà đến phân tích rõ ràng. Đầu tiên loại bỏ lão quân chính là đến xem náo nhiệt. Loại này nông cạn lại không có kỹ thuật hàm lượng lựa chọn kết hợp vừa mới. Lão quân cho mình ánh mắt, cho phép chính mình nâng. Lại hắn đi buộc ngưu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy lão quân là đến cho chính mình chỗ dựa, thuận tiện đề phòng Tây Phương giáo thánh nhân đột kích. Đối long tục trực tiếp cho thấy thái độ, ra sức bảo vệ long tục ngày hôm nay đưa về thiên đình xác nhận điểm này. Lý Trường Thọ lập tức suy tư chính mình kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể giao một phần tiếp cận nhất mắt điểm bài thi. Ân, giờ phút này lão quân ngay tại bữa tiệc ngồi. Nguyên bản đánh cờ thế cuộc đã là đại biến, phe mình ưu thế vô cùng lớn. Kỵ phi long cưới mặt kỵ, khóa sắt liền thuyền nghi, căng chặt có độ nghi, cố bổn không rời càng là lúc này liền muốn càng phát ra kiên trì ổn tự kinh chỉ đạo tinh thần, đem kịch bản luận giá trị hoàn toàn phát huy ra. Kiên trì nhân giáo lợi ích thứ nhất, thiên đình lợi ích thứ hai, nguyên tắc một nguyên hội không lay được. Vì vậy Lý Trường Thọ đi tới trước chỗ ngồi của mình, bộ pháp nhất hoãn, đối Ngọc Đế làm cách đạo vái chào, nói: bệ hạ, nơi đây này sáu vị tự xưng là phương Tây thánh nhân đệ tử người chưa tự chứng nhận. Ổn thỏa lý do, tiểu thần liền tiếp tục. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, nói: lão quân ở chỗ này, cho dù là hỗn đến rồi một ít giả mạo thánh nhân để tử yêu ma vừa quái, cũng là không cần phải lo lắng. Bệ hạ, này sáu vị nếu thật là thánh nhân để tử, lúc này sợ là cũng gấp tại tự chứng nhận đi. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía bên kia sáu tên áo sách lão đạo, ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Hoặc là Lý Trường Thọ âm thầm tính toán qua góc độ, hay là thuần túy vừa vặn. Phương Tây sáu vị lão đạo nhìn về phía Lý Trường Thọ lúc, vừa lúc có thể nhìn thấy tại đài cao góc ngồi ngay ngắn thái thượng lão quân. Phía trước này hải thần tóc trắng áo trắng, sắc mặt hiền lành, phía sau vị kia lão đạo lặng im không nói, mí mắt nửa lạc. Một cỗ áp lực vô hình từ đó mà sinh, làm này sáu tên lão đạo cơ hồ đạo tâm bất ổn. Kia tên trước đây nói chuyện nhiều nhất lão đạo không khỏi chen lấn cái nụ cười khó coi, lạnh nhạt nói: sư huyên để ta làm sao không thì ra chứng nhận. Cái này lập được đại đạo thể. Chậm đã, Lý Trường Thọ mở miệng đánh gãy. Nhìn về phía một bên Triệu Công Minh. Ánh mắt tựa hồ muốn nói. Lúc này không cầm. Chờ đến khi nào Triệu đại gia lại là có chút do dự. Nhíu mày trầm ngâm. Ánh mắt phảng phất tại nói. Thật muốn ngay trước lão quân trước mặt. Cầm vật kia ra tới, Lý Trường Thọ ánh mắt lập tức trở nên có chút kiên định. Triệu Công Minh cũng không lại do dự. Tại tay áo trong lấy ra một đầu. Có chút cũ nát tranh cuốn, dùng tiên lực giao cho Lý Trường Thọ. Gây sự liền gây sự. Lý Trường Thọ tấu mời Ngọc Đế. Được rồi, Ngọc Đế cho phép về sau. Bưng tranh này trục xảo bước đến kia sáu vị lão đạo trước người. Đặt ở trước mặt bọn hắn. Bức họa này trục vừa ra. Kia sáu tên Tây Phương giáo lão đạo liếc nhau, bọn họ đầu tiên là tại lẫn nhau khuôn mặt thượng thấy được tức giận. Sau đó liền từng người chấn kinh. Xác nhận đối phương lại. Lại đều bị Triệu Công Minh chạm qua, quyển trục này chính là chứng cứ phạm tội, tội lỗi chồng chất, chứng cứ phạm tội, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này sáu vị lão đạo giờ phút này cũng đều có gan. Ở chung nhiều năm phu thê phát hiện lẫn nhau là thất lạc nhiều năm tuổi thơ lão ca nhóm. Cảm giác rất vi diệu là được rồi. Các vị mời. Lý Trường Thọ làm cái nhàn nhạt đạo vái chào, ở bên bưng phất trần lặng lặng mà đứng. Một lão đạo tay trái thoáng có chút run rẩy, đem quyển trục tại trên bàn thấp mở ra, hắn nhìn trên đó kia quen thuộc từ, quen thuộc cách thức, cùng với lại tăng bổ rất nhiều mới mẻ chữ viết. Không khỏi nhớ tới kia đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng. Giờ khắc này, này lão đạo đột nhiên rõ ràng vì sao nhiều như vậy đồng môn cao thủ, sư huyên đệ, sẽ tại kia đoạn thời gian sắc mặt âm trầm, hỏa khí rất nặng, vì sao lại có mấy vị đồng môn trực tiếp tuyên bố bế quan 200 đến 500 năm. Tạm thời bất quá hỏi trong giáo sự vụ. Cây. Đều tại này, Lý Trường Thọ ở bên kiên nhẫn chỉ đạo. Ôn thanh nói. Đạo hữu. Ngươi theo vị trí này đọc được vị trí này. Sau đó lấy vị trí này kết thúc công việc chính là. Chẳng qua là tự chứng nhận thân phận ở giữa kia đoạn có thể tỉnh lược. Xung quanh không khỏi có từng tia ánh mắt. Tiên thức tìm tòi nghiên cứu mà đến. Đều tại hiếu kỳ Triệu Công Minh lấy ra cái gì bảo bối. Một lát sau. Kia Tây Phương giáo lão đạo trầm giọng mở miệng. Dẫn tới thiên đình bên trong thiên đạo chi lực cuồn cuộn. Lấy cảm niệm minh thể chú mở đầu. Đọc khởi một thiên. Dài đến mấy ngàn chữ đại đạo lời thề lục lão nói. Lập cái thề bỏ ra trọn vẹn một canh giờ. Thiên đạo chi lực tới tới đi đi, đem bọn hắn tự xưng thân phận phân biệt nghiệm chứng một lần. Kia đại đạo lời thề mô bản lặp lại 6 lần. Cũng làm cho bàn đào yến các vị đang ngồi ở đây tiên thần. Long tục. Ngọc đế. Vương mẫu. Còn có đằng sau chạy đến Long cát công chúa nghe 6 lần. Bọn họ cũng không có gì quá suy nghĩ nhiều nói. Chính là cảm giác ra một phen tầm mắt. Mở ra một cái thế giới mới đại môn. Có chút không học thức võ tướng. Nói một câu. Cái này đại đạo lời thề còn có thể chú ý như thế. Những cái kia có văn hóa văn thần. Tự sẽ văn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một ít. Kia này nương chi. Cái này cũng được làm cái thứ 6 lão đạo đọc xong lời thề. Lý Trường Thọ thu hồi kia quyển trục. Nói thầm một tiếng. Kỳ thật 6 vị một vị tự chứng nhận thân phận là đủ rồi. Dù sao. Thánh nhân đệ tử như thế nào sẽ cùng giả mạo người thông đồng làm bậy, xem mấy vị tâm nhiệt cực kỳ. Ta cũng là không dễ nói thêm cái gì. Vừa rồi thổ huyết kia tên Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Sắc mặt đỏ lên. Lại ngạnh sinh sinh đem một ngụm máu tươi nuốt trở vào. Giờ phút này. Hơn 10 vị thiên đình trọng thần. Bàn đảo yến chung quanh những ngày kia tướng. Cùng với tứ hải long vương. Long tộc đến long. Cái chán cùng nhau treo đầy hắc tuyến. Đại bộ phận tiên thần xem Lý Trường Thọ ánh mắt phần lớn là kính sợ, đánh lên tuyệt không thể đắc tội nhãn hiệu. Lúc này ai còn nhìn không ra kia 6 tên Tây Phương giáo đến lão đạo căn bản cũng không phải là hải thần đối thủ. Theo hải thần trở về. Đột nhiên trở mặt. Đoạn đường này tiết tấu đều bị hải thần nhẹ nhõm khống chế trong tay. Từng bước một đem Lục lão nói áp chế đến không cách nào xoay người. Dăm ba câu liền làm này Lục lão nói mặt mũi mất hết. Thậm chí lão quân đến đây đều không thể ảnh hưởng đến hải thần đại nhân nửa điểm phát huy. Phương Tây người tới cũng không phải là vô năng, có thể trở thành thánh nhân đệ tử, lại đem long tộc làm cho chật vật như thế, tự đều có chút bản lĩnh. Nhưng bọn hắn chỉ có đầy bụng tao lời nói lại không chỗ hạ. Khục, bọn họ chỉ có đầy bụng mưu kế, lại tìm không thấy ra tay cơ hội. Vừa ập ủ bước đầu tiên, đối diện hải thần đã là đi tới bước thứ 5. Thậm chí còn đào 4 cái hố tại trước mặt bọn họ. Này làm sao đấu quả thật. Lần này đấu pháp xuống tới, Lý Trường Thọ tựa hồ cũng không được chỗ tốt gì. Chẳng qua là làm này 6 tên lão đạo ném đi chút mặt mũi. Lúc này không dám nói thêm nữa. Nhưng thay cái góc độ cân nhắc, như ngày hôm nay lão quân không đến, cần Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế ứng đối Phương Tây nổi lên. Bị Lý Trường Thọ như thế thu thập một trận, Tây Phương giáo Lục lão nói liền bị xoa khí thế, mất nhộ khí. Sau đó bọn họ vô luận nói cái gì, luận cái gì, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Càng không khả năng ảnh hưởng đến long tục phán đoán hải thần ngày hôm nay mỗi một bước tính toán. Đều là vì phía sau tính toán trải đường liền đổi một thân màu hồng tiên váy. Cổ tay trên buộc lên 2 đầu giải lụa tiên. Giờ phút này được an bài tại Đông Một Công phía trước nhập tỏa Long Cát công chúa. Nhìn chính mình đi theo 12 năm hải thần, làm rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng cũng nhìn không được nhỏ giọng thầm thì câu khẩu pha. Lý Trường Thọ quay người đối Ngọc Đế phục mệnh, lời nói đã tra ra thân phận đúng là Tây Phương giáo 6 vị cao nhân. Ngọc Đế ngợi khen hắn 2 câu, lại đối Lục lão nói cầm lên ly rượu kính hạ, liền đem việc này sơ lược. Cuối cùng Lý Trường Thọ đến bàn đào yến hậu, ngồi về chính mình vị trí. Hai bên tắc là Đông Một Công cùng Triệu Công Minh, đáy lòng lại là không dám chút nào buông lỏng. Tây Phương giáo chân chính muốn làm chuyện còn tại đằng sau, trò hay cũng vừa muốn bắt đầu mà thôi. Lý Trường Thọ vừa ngồi xuống, một bên Triệu Công Minh ngay tại bàn thấp hạ đưa tay cầm Lý Trường Thọ cánh tay. Bởi vì ngay trước lão quân trước mặt, bình thường dẫn âm khó đảm bảo sẽ không bị lão quân nghe được. Như vậy trực tiếp tiếp xúc dẫn âm, ngược lại là ổn thỏa nhất. Trường Thọ lúc nào chính thức được thu? Lý Trường Thọ lắc đầu cười một tiếng, truyền thanh nói, ta vốn là nhân giáo đệ tử. Triệu Công Minh lập tức như có điều suy nghĩ, mà Lý Trường Thọ đã là đối bên cạnh Đông Một Công truyền thanh nói câu, Một Công nên đứng dậy mang thiên đình tiên thần đối bệ hạ. Đương đương, lão quân phân biệt mời rượu. Đông Một Công như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đứng dậy bắt đầu làm bầu không khí. Chốc lát, tiếng nhạc tái khởi. 36 vị trên ánh trăng thường Nga cùng nhau hiến múa. Trừ vị kia đại danh đỉnh đỉnh thường Nga hằng Nga chưa từng hiện thân. Này đã là thiên đình ca múa tối cao quy cách. Thường Nga chính là chỉ thái âm tinh thượng tu hành nữ tiên, chuyên công múa nhạc sự tình. Thường Nga là thượng cổ trong thần thoại Bạch Nhật Phi Thăng vị kia. Thần thoại có chinh lệch chút ít có phần. Thực tế chuyện xưa càng thêm khúc chiết. Được phong làm thái âm tinh quân, quản lý chúng thường Nga ở Nghiễm Hàn Cung. Ngày bình thường cực ít lộ diện. Lão quân dù là không thích xem những này thiên đình cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Không bao lâu, các nơi tiên thần lần nữa nâng ly cạn chén. Bàn đảo còn có 2 canh giờ mới có thể quen. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt, tựa hồ đã là vô sự muốn phát sinh. Bàn đào yến chính thức bắt đầu trước nửa canh giờ, Đông Hải Long Vương đối Lý Trường Thọ lăng tới ánh mắt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, buông xuống bình rượu, tự ngồi xếp bằng đứng dậy. Chỉ một thoáng, từng đạo ánh mắt tụ tập mà tới. Những cái kia dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp thường Nga nhóm cũng là vô ý thức ngừng động tác. Ngược lại là tiếng nhạc chưa ngừng càng phát ra du dương. Lý Trường Thọ đối Ngọc Đế làm cách đảo vái chào, thần có một phần tấu biểu, Nghĩ trình với bệ hạ, Ngọc Đế lại cười nói: ngày hôm nay bàn đào thịnh yến, Ái Khanh ngày mai lại tấu nha. Bệ hạ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: ngày hôm nay chính là này bàn đào thịnh yến, tiểu thần mới muốn đem phần này tấu biểu dâng lên, vì thiên đình chúc mừng, vì bệ hạ chúc mừng. Ngọc Đế lại hỏi: vui từ đâu đến? Bên cạnh Triệu Công Minh không khỏi vuốt sâu cười khẽ: này quân thần kẻ sướng người họa, thật sự thú vị. Lý Trường Thọ đi ra bàn thấp, đối Ngọc Đế làm cái đạo vái chào, lại đối Tứ Hải Long tộc làm cái đạo vái chào, sau đó vươn người đứng dậy, râu tóc có chút tung bay: tiểu thần đến bệ hạ tin cậy, ủy thác Tứ Hải Hải thần trọng trách. Nhiên Tứ Hải vốn dĩ là tại Tứ Hải Long tộc khống chế dưới, Long tộc, Hải tộc, biển trong sinh linh, thậm chí yêu tộc đều phục tại này bốn vị Long Vương. Tiểu thần tiền nhiệm về sau, Tứ Hải Long Vương dốc sức tương trợ, giúp tiểu thần quản lý Tứ Hải, lúc này mới có Tứ Hải chi an. Nhưng tiểu thần thật là xấu hổ. Lý Trường Thọ trường trường thở dài, chợt đối Ngọc Đế thật sâu làm cái đạo vái chào: ngày hôm nay tiểu thần cả gan chờ lệnh, đem tiểu thần chi thần vị hóa thành tứ phương hải thần thần vị, do trời đình sắc phong Tứ Hải Long Vương, vì Tứ Hải chi hải thần, tiểu thần nguyện lui khỏi vị trí phía sau. Lý Trường Thọ lời vừa nói ra, không ít long tộc tử đệ, thiên đình tiên thần nhao nhao kinh hãi. Ngọc Đế lại là cao mày nói: Trường Canh cớ gì nói ra lời ấy? Trường Canh chi công tích, thiên đình người nào không biết, người nào không hiểu? Đâu có không qua mà thoái vị chi đạo. Lý Đông một công ở bên đứng dậy, bước nhanh đi đến Lý Trường Thọ bên người, cũng là thật sâu làm cái đạo vái chào: bệ hạ thần tấu mời hải thần chấp trường Tứ Hải, lao khổ công cao vì bệ hạ bày mưu tính kế, dành công cái gì vĩ lại thanh tra Nam Châu đường thủy, công tại thiên thu. Bệ hạ sao không đem hải thần đứng ở mới vị, lại tựa vào biển thần tấu thỉnh, đem hải thần thần quyền chia ra làm bốn? Ngọc Đế không khỏi đại hỷ: một công mời, rất được ta tâm viết chỉ. Nay phong Trường Canh Ái Khanh vì thiên đình thủy thần, đứng hàng tam giai, tổng lĩnh tam giới thủy sự. Ngọc Đế vừa dứt lời, một vệt kim quang từ Lăng Tiêu điện mà đến, cấp tốc không có vào Lý Trường Thọ thể nội. Lý Trường Thọ tay trái vừa lật, một cây kim quang lấp lánh xiên thép xuất hiện trong tay, hai tay nâng lên, này xiên thép hóa thành đạo đạo lưu quang, quy về thiên giới. Đông Mộc Công cười nói: bệ hạ ý chỉ 20 năm sau liền có thể chính thức ngưng tụ thành, chỉ bất quá này Tứ Hải hải thần chi vị bốn vị Long Vương không biết là ý gì. Ta có một lời. Đông Hải Long Vương đứng dậy, chậm rãi bước đến Lý Trường Thọ bên người, cũng là đối Ngọc Đế làm cách đạo vái chào. Này lão Long Vương lại gióng giạc một cái: khởi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, ta Long tục gánh vác viễn cổ nghiệp chướng, lấp chôn Tứ Hải hải nhãn, trưởng quản Tứ Hải nơi lâu vậy. Thượng cổ lúc kia yêu đình thế lớn, cưỡng bức ta Long tục làm yêu đình chi khách khanh, ta Long tục trên dưới tâm gì hận. Nhưng từ hải thần tại Nam Hải chi tân lập vị, lính bệ hạ chi ý chỉ, đối ta tộc đủ kiểu chiếu cố, ta tộc chinh phạt phản nghịch thiên đình tướng hiệp, ta tộc đau khổ dãy dua thiên đình tương trợ, hải thần càng là vì ta tộc chi thịnh vượng lao tâm lao lực, chưa từng nói nửa câu hồi báo, ta tộc để ở trong mắt, tâm gì cảm kích. Ngày hôm nay ta Ngao Hoàng, Long tộc chi tộc trưởng, nguyện xuất Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, lấy thiên đình thiên quy ước thúc tự thân dương thiên đình thiên quy, phụng thiên đế chi mệnh Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải ba vị Long Vương, lúc này đã là cùng nhau đi đến Nga Hoàng phía sau, từng người làm đạo vái chào, cao giọng nói: ta Long tộc nguyện quy thuận thiên đình, lấy thiên đình thiên quy ước thúc tự thân dương thiên đình thiên quy, phụng thiên đế chi mệnh. Tốt. Ngọc Đế đứng dậy, toàn thân kim quang lấp lánh, thiên đế uy nghiêm chưa từng có nồng đậm. Nay đến Long tộc tương trợ, ta thiên đình lo gì không thể. Nay đến Long Vương chi ngôn, ta thiên đình chi uy lo gì không lập. Long cung chớ ngồi bên trên, Ngao ấp trước hết nhất đứng dậy. Chúng long tộc hơn phân nửa đứng dậy. Đi hướng Tứ Hải Long Vương phía sau. Muốn đối Ngọc Đế hành lễ. Nhưng kia sáu tên Tây Phương giáo lão đạo, giờ phút này lại là khí định thần nhàn, không có chút nào gì sắc. Chính lúc này, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Một Tây Hải Long cung trưởng lão cũng đứng dậy. Cao mày nói, bốn vị bệ hạ, việc này hẳn là không cần cùng trấn thủ hải nhãn các vị thái thượng trưởng lão thương lượng như vậy tùy tiện quyết đoán. Phải chăng có sai lầm thỏa đáng này thiên đình? Không gì hơn cách này mà thôi. Chỉ một thoáng, chúng long nhao nhao nhíu mày. Thiên đình không ít tiên thần đứng dậy đối trưởng lão kia trợn mắt nhìn. Ngao ấp càng là hai mắt trợn tròn. Hận không thể đi lên xé này Tây Hải đến long. Ngọc Đế nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liếm, trong mắt thần quang bức người. Bệ hạ, Lý Trường Thọ lại là không nhanh không chậm, lần nữa đứng dậy. Việc này có thể làm tiểu thần toàn quyền xử trí. Ngọc Đế gật gật đầu, ngồi trở lại bảo tỏa bên trong, nói: Trường Canh, giao cho ngươi. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Lập tức Lý Trường Thọ xoay người lại, trước mặt Tứ Hải Long Vương, chúng long tộc cao thủ nhao nhao nghiêng người, làm Lý Trường Thọ cùng kia tên đầu rồng lão giả chính diện đối lập nhau. Không ít thiên đình tiên thần đáy lòng không khỏi nổi lên như vậy niệm tưởng, kế tiếp sợ là lại có một trận trò hay xem. Triệu Công Minh cười híp hai mắt. Kia sáu vị Tây Phương giáo lão đạo lần nữa bắt đầu điên cuồng trao đổi ánh mắt. Ngao ấp cùng Long Cát đều là hai mắt lấp lóe. Long Cát càng là duy trì ưu tú thói quen, lấy ra ngọc phù chuẩn bị đem hải thần ngôn ngữ đều ghi lại. Lại nhìn Lý Trường Thọ, bưng phất trần đi về phía trước ra hai bước, nhìn thẳng kia tên đầu rồng lão giả, hỏi: Đạo hữu, thế nhưng là Tây Hải Long Cung sở thuộc kia đầu rồng lão giả khí định thần nhàn, còn chắp hai tay sau lưng, cười nói: Không sai, không biết hải thần có gì chỉ giáo. Lý Trường Thọ cười cười, nhưng lập tức tươi cười thu liếm, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt quang mang chớp động, đột nhiên hét lớn một tiếng: Thiên tướng ở đâu, đem này long bắt lại, đẩy đi thiên phạt điện trảm này đầu rồng, diệt này thần hồn bàn đào. Bữa tiệc chỉ một thoáng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên lặng kéo dài mấy hơi thở. Mấy trăm tên thiên tướng ầm vang đồng ý, cảm ơn Dô Tét Tét Chan Đớp San Nebo Du Min đã bút ngai ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 327 thọ nguy cơ cảm giác đã nói chậm rãi mà nói. Bàn đảo chi biện đây như thế nào đột nhiên liền kéo xuống chém. Lý Trường Thọ nổi lên nhanh, long tục một phương phản ứng càng nhanh. Vừa nói chuyện đầu rồng lão giả còn chấn kinh tại Lý Trường Thọ không nể tình, không thể lấy lại tinh thần. Lý Trường Thọ bên người Tây Hải Long Vương đã bỗng nhiên quay người, lão Long Vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Khoan bào phất phới gian, thân hình thấp nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía kia tên trưởng lão long tộc. Nên trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy nhà mình Long Vương ra lúc này giấu giếm lạnh thấu xương sát ý. Lập tức hướng kia Tây Phương giáo sáu lão đạo xông đi, muốn thỉnh Tây Phương giáo cao nhân vì bọn họ long tộc chủ trì công đạo. Đây cũng là trước đây bọn họ thiết kế hào một vòng. Nhiên vị này trưởng lão long tộc vừa có động tác, Tây Hải Long Vương thân hình giữa không trung đột nhiên ra tốc, bỏ rơi mấy đạo tàn ảnh, cơ hồ lói lên mà tới huyết mạch chấn nhiếp, cường giả uy áp, làm trưởng lão kia đối mặt Tây Hải Long Vương lúc gần như không cách nào động đậy, hoàn toàn không có trở tay chi lực. Long Vương đánh ra một trường trực tiếp ấm tại trưởng lão này chỗ cổ, đẩy này long phóng lên tận trời. Nên trưởng lão long tộc gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết mạch chi lực. Bên bờ sinh tử tất nhiên là không cam lòng vươn cổ chịu chết, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng Tây Hải Long Vương bàn tay lớn như thép quấn, ánh mắt tựa như trọn long mà phệ, dường như muốn trực tiếp vặn gãy trưởng lão này cái cổ. Nên trưởng lão thân tuần quang mang phun trào, giờ phút này lại không bảo lưu, đảo mắt hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng màu nâu thương long. Nhưng này thương long vẫn chưa mở rộng thân thể, Một viên to lớn đầu rồng đã ở trước mặt nó hiển hóa, vẻn vẹn chỉ là này đen nhánh đầu rồng. Lại so màu nâu thương long chiếm cứ đứng lên thân thể. Còn muốn khổng lồ mấy lần. Lại nhìn hắc long đầu rồng về sau. Dài vạn trượng đen nhánh long thân ẩn vào thiên đình mờ mịt vân khí trong lúc đó. Một đầu long trảo từ trời rơi xuống. Trưởng lão hóa thành màu nâu thương long vội vàng hô to. Vương tiếng la chưa tuyệt. Này màu nâu thân rồng đã bị hắc long chi trảo ấm xuống. Giống như đập rồi. Thẳng tắp vỗ vào biển mây trên. Kinh khởi một cỗ sóng gió. Hắc long toàn bộ thân hình từ trong mây mù rơi xuống. Đứng tại giao trì bên ngoài. Trong mây. Thon dài thân rồng thuyết minh hồng hoang viễn cổ bá chủ oai hùng. Lại gần xuống đầu rồng. Đối kia màu nâu tiểu long phát ra một hồi đinh tai nhức ấp ngâm rít gào, biển mây cuồn cuộn. Thiên đình rung động, bàn đảo bữa tiệc. Đông hải. Nam hải. Bắc hải ba nhà. Từ long vương đến long tử. Trưởng lão. Chẳng qua là cúi đầu đứng tại kia. Vẫn chưa quay đầu nhiều nhìn. Đây là Tây Hải Long cung sự tình. Tây Hải Long vương tự có thể dốc hết sức chấn áp. Không cần bọn họ quản nhiều. Chốc lát. Tây Hải Long vương trở lại thân người. Xách theo kia đã máu me khắp người. Trọng thương hôn mê đầu rồng lão giả cưới mây trở về. Quy về bàn đào yến. Tây Hải Long vương đem này đầu rồng lão giả bỏ vào Lý Trường Thọ trước mặt. Làm cách đạo vái chào. Trầm giọng nói. Thỉnh thủy thần xử trí. Thật thất lễ. Nhìn trời đình chớ trách. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, đánh xuống phất trần. Hắn kỳ thật có rất nhiều lời hay có thể nói. Tán thưởng Tây Hải Long vương cao thượng. Liệt số này long tộc lão giả không tuân theo long vương. Không tuân theo thiên đình chi sai lầm. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này vẫn chưa nói những này. Chỉ là nói. Kéo đi thiên phạt điện lập tức có bốn vị kim tiên cảnh thiên đem hướng về phía trước. Đem kia đầu rồng lão giả dùng xiềng xích vây khốn. Kéo đi thiên phạt điện bên trong. Lý Trường Thọ tiếng nói lại tại phía sau bay tới. Đem này long lấy thần lôi hủy này thần hồn. Đem này lưu lại cho tàn vung vào thiên hà. Này long tộc sỉ nhục. Đừng có làm hắn tại thiên đình lưu lại nửa điểm vết tích. Kia mấy tên thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Bay ra bàn đào yến hậu. Lại có mười mấy danh thiên tướng từ sau đi theo. Mặc dù. Lúc này thiên đình chúng thiên tướng thực lực cũng không tính quá mạnh. Khả năng còn không bằng một số quan văn có thể đánh. Nhưng chỉ cần đi tới thiên phạt điện. Chính là lấy thiên đình chi lực thực hành thiên đạo hủy diệt. Đại La Kim Tiên cũng sẽ khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Lý Trường Thọ mặt mỉm cười đi hướng còn đứng ở chỗ ngồi kia mười mấy điều Tây Hải Long cung đến long. Hắn trêu chọc một câu. Các vị. Còn không đi theo nhà mình Long Vương ra. Hẳn là cũng có lời gì. Muốn đối thiên đình bày tỏ cũng. Vẫn chưa. Tây Hải Long cung thái tử ngao chuyện trước hết nhất cúi đầu. Cách khác Tây Hải đến Long cũng không dám cùng Lý Trường Thọ đối mặt. Vội vàng chạy tới Tây Hải Long Vương phía sau. Lý Trường Thọ nhìn thấy kia Tây Hải Long Vương bóng lưng đúng là như vậy thê lương hiu quạnh, đáy lòng thở dài. Này cũng quái không được người bên cạnh. Không có Tây Hải Long Vương ban đầu phóng túng. Thăm dò. Từ đâu ra hiện nay Tây Hải Long cung thành tên khốn kiếp đại bản doanh tình huống đến lúc sau. Phát hiện nước đổ khó hốt. Tây Hải Long cung bị Tây Phương giáo âm thầm khống chế. Nhưng Long tộc tổng thể đảo hướng thiên đình quá mức cấp tốc. Tây Hải khốn cuộc đã vô pháp có thể giải. Ngày hôm nay chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Để tránh hủy đi long tộc tộc vận. Vừa rồi cái kia trưởng lão long tộc đứng ra. Kỳ thật cũng không phải là mất trí. Ngược lại hay là chờ đợi hồi lâu nổi lên. Trưởng lão kia cũng là bị ảnh hưởng tâm thần. Làm ra cân nhắc tự nhiên đều là đứng tại phương Tây góc độ bên trên. Này trưởng lão long tộc cùng phương Tây lục đạo người vốn cho rằng bọn họ sẽ cùng trước hải thần có một trận tranh luận kịch liệt. Tại Tây phương giáo phán đoán bên trong. Đây là tiền hải thần Lý Trường Canh an hiểu nhất. Cũng thích nhất xử lý vấn đề phương thức. Nhưng mà bọn họ cũng không rõ ràng. Lý Trường Thọ cũng là nhân giáo giải cho cốt tiểu tiên phong. Linh bảo chi đạo người mở đường. Mỗi lần lúc nên xuất thủ, Lý Trường Thọ chưa từng mập mờ. Điều này sẽ đưa đến phương Tây một nhóm chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác. Thậm chí còn chuẩn bị phía Tây biển hải nhãn sự tình làm uy hiếp. Trong bóng tối bức long tục từ bỏ thượng thiên. Nhưng bọn hắn vẫn là gặp vấn đề giống như vậy. Ý nghĩ theo không kịp tiết tấu, hoàn toàn không mở miệng được. Bàn đảo bữa tiệc lần nữa lâm vào yên lặng. Không ít tiên thần đều tại suy tư. Sau này nên như thế nào đối mặt vị này trường canh ái khanh. Ngọc đế quanh người uy áp càng đậm, lão quân vẫn như cũ không hề bận tâm. Lý Trường Thọ giống như vô sự người bình thường. Dạo bước đi tới chính mình chỗ ngồi trước đó. Cho kia sáu tên lão đạo một cái không thẳng tắp bản lĩnh. Hắn cố này giấy đạo nhân chỉ có kim tiên cảnh thực lực. Phát ra không ra quá nhiều uy áp. Nhưng giờ phút này lại như một tòa núi cao. Cho người ta một loại khó có thể vượt qua cảm giác. Tây phương giáo lục lão nói giờ phút này đã là chưa nói tới lại như thế nào tiến thối. Bọn họ bị Lý Trường Thọ một cách khoái huyền. Đánh hụt trong tay chi bài. Trừ ngồi ở kia suy nghĩ đằng sau sự tình như thế nào tính toán. Cũng chỉ có thể chờ đợi bàn đào yến kết thúc. Lúc này Lý Trường Thọ chỗ đứng chi vị chính là đối phương Tây cho thấy thái độ. Nếu bọn họ lại âm thầm giật dây Tây Hải Long tục gây sự. Nhảy ra một cái. Hắn Lý Trường Thọ liền chém một cái. Ngày hôm nay lão quân ở đây. Thiên đình thiên đế giá trước. Dung không được bọn họ phương Tây ám làm mánh khóe. Chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng tràn đầy tuyệt vọng long ngâm. Sau đó lại là một hồi sét đánh nổ vang. Chú tiên thần. Long tục theo tiếng nhìn lại. Thấy đầu kia màu nâu thương long sông mở tầng tầng mây mù. Như muốn xuyên thấu thiên đình nhưng nó vừa bay lên ngàn trượng. Liền bị từng đầu thân rồng còn lớn hơn tráng sấm sét xiềng xích trói buộc. Trói thành bánh trưng đồng dạng. Mười mấy danh thiên tướng cùng kêu lên hét lớn. Chém sấm sét lấp lánh. Đầu kia màu nâu thương long bị tỏa liên trực tiếp xoắn nát. Lý Trường Thọ bước nhanh đi trở về Ngọc Đế bảo tỏa trước. Làm cây đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Bệ hạ. Nhiệt long đã đền tội trường canh ái khanh. Ngọc đế cao mày nói. Long tục hẳn là không thể lên hạ đồng lòng. Lý Trường Thọ mỉm cười. Cất cao giọng nói. Bệ hạ. Y theo tiểu thần đối long tục hiểu rõ. Long tục nhiều hiền năng. Nhiều tuấn tài. Có lẽ là tứ hải thái bình đã lâu. Bốn vị long vương hiếm khi hiển lộ uy nghiêm. Cho nên mới nhiều như vậy không ngày mai lúc. Không tuân theo vương mệnh. Lấy hạ phạm thượng. Cuồng ngạo vô chi chi long tiểu thần nguyện lấy thủy thần thần vị đảm bảo. Tứ hải long tộc tổng thể không việc gì. Ngày hôm nay cũng là chân tâm thật ý nguyện quy thuận với thiên đình. Hiệu chung với bệ hạ. Lý Trường Thọ thoại âm rơi xuống. Phía sau tứ hải long vương làm đạo vái chào. Đồng nói, ta tứ hải long tục, chân tâm thật ý quy thuận thiên đình phía sau bọn họ những cái kia long tử long nữ. Trường lão tướng lính, cũng cùng kêu lên hô to. Ta tứ hải long tục, chân tâm thật ý quy thuận thiên đình. Thiện Ngọc Đế cười khẽ vài tiếng. Lần nữa đứng dậy, đưa tay hư đỡ. Các vị ái khanh còn thỉnh đứng dậy. Lý Trường Thọ thối lui bên cạnh. Bình yên đứng yên. Ngọc Đế cất cao giọng nói. Truyền ta ý chỉ. Phong tứ hải long vương vì tứ hải hải thần. Hạt tứ hải. Hiệu thiên mệnh. Thủ tứ sai thần vị. Tứ hải long cung lấy đông hải long cung cầm đầu. Thêm thủ đông hải long vương Nga Quảng vì tam giai chính thần thần vị. Tổng lĩnh tứ hải ngành hàng hải tứ hải long vương tại trong long cung kéo dài long tộc quy chế. Ngọc Đế vừa dứt lời. Từ thông minh điện trong bay tới một vệt kim quang. Kim quang bên trong bao khỏa một đạo ý chỉ. Rơi vào Đông Hải Long Vương trước người. Hóa thành một thanh kim sắc. Ba mũi xiên thép. Đông Hải Long Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai tay đem xiên thép nắm chặt. Trên đó kim quang lấp lóe. Đạo đạo quang mang chui vào nơi đây chúng long thân thể. Giống ngao ấp như vậy đã rửa sạch nghiệp chướng người được rồi một bút công đức. Mà cách khác ngày hôm nay tới nơi đây long tục. Đỉnh đầu từng người toát ra một màn màu đen long hồn. Này hắc hồn lại tại kim quang bên trong trực tiếp tiêu tán. Nghiệp chướng rửa sạch chúng long lập tức kích động không thôi. Kia Tây Hải đến hơn mười mấy điều long sắc mặt hơi có một tí xíu phức tạp. Từ đó, long tộc đại nghĩa quy về thiên đình. Tứ Hải Long Vương vì Tứ Hải Hải Thần, cùng trưởng Hải Thần thần quyền bảo khí. Cũng nhưng vào lúc này, giao trì xung quanh biển mây cuồn cuộn. Từng đóa màu vàng đám mây trống giống ngưng tụ thành. Cấp tốc hướng bàn đào yến mà đến. Tại không trung rơi xuống một mảnh kim sắc quang vũ. Thiên đạo công đức những này kim sắc quang vũ hơn phân nửa rơi vào chúng long trên người. Non nửa rơi vào thiên hà thủy quân sở thuộc thiên tướng thiên binh trên người. Duy chỉ có Lý Trường Thọ đứng bình tĩnh tại kia, không có nửa điểm công đức dính vào người. Các nơi vang lên tấu nhạc âm thanh, Lý Trường Thọ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngọc Đế thấy thế mỉm cười, vẫn chưa tiếp tục mở miệng, chờ Lý Trường Thọ tâm thần trở về. Đông Thắng Thần Châu, nào đó nhánh sông bên trong. Lý Trường Thọ tại trong nước sông dò xét cách đầu, nhìn không trung kia đầy trời kim mây, khóe miệng nhẹ nhàng rung động hạ. Thật nhiều công đức. Nhưng vì cái gì, chính mình đột nhiên liền có chút bất an. Hắn nhỏ giọng nói một câu cảm tạ thiên đạo lão ra hàng công đức. Phía trên kim mây tỏa ra biến hóa. Lại trong nháy mắt ngưng tụ thành đạo đạo kim sắc thiểm điện. Giống nhau thiên kiếp lôi trì. Đối Lý Trường Thọ khuyên đảo mà xuống Lý Trường Thọ. Còn tốt. Những này thiểm điện không có chút nào lực sát thương. Trực tiếp chui vào Lý Trường Thọ thể nội. Làm Lý Trường Thọ sợ bóng sợ gió một trận. Trường trường nhẹ nhàng thở ra. Liền công đức. Đều là thiên phạt hình dạng Lý Trường Thọ đang còn muốn đáy lòng nhả rãnh vài câu. Nhưng tùy theo lại nhìn không được run run hạ. Những cái kia thiểm điện nhập thể. Lại đảo mắt bành trướng ra. Một cỗ minh mông mãnh liệt công đức chi lực. Tựa hồ muốn hắn tiên khu no bảo. Nhưng công đức cũng không phải là tiên lực. Cũng sẽ không thật bảo chết. Chẳng qua là đem Lý Trường Thọ đảo khu các nơi lấp đầy. Này một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình như là hút đầy nước bọt biển. Giống như bị khiêu khích cá nóc. Có công đức cấp tốc lộn mấy vòng. Tích lũy nhiều năm hương hỏa công đức đều bị đẩy ra góc. Nguyên thần tiểu nhân nhi há miệng hút vào. Một cỗ công đức chi lực quy về nguyên thần. Lại hiển hóa tại nguyên thần bên ngoài. Ngưng tụ thành một bộ kim quang lóng lánh áo giáp. Lý Trường Thọ thô sơ giản lược tính toán hạ. Chính mình lúc này đã có thể ngưng ra gần phân nửa công đức kim thân long tộc thượng thiên khoản này công đức. So với hắn suy nghĩ còn muốn phong phú mấy lần theo như cách này thì long tộc đối thiên đình xác thực vô cùng quan trọng. Mà Lý Trường Thọ từ Hải Thần Giáo cùng Ngọc Đế gặp gỡ, mãi cho đến hôm nay từng bước trù tính, từng bước tính toán. Tại Sơn Môn bên trong dốc hết sức lực. Mấy năm suy tư tại Tứ Hải bên trong các nơi ngao du. Rộng vung người giấy. Đấu phương Tây, hàng huyết mũi, chỉnh phản quân, diệt kim thiền. Rốt cuộc, lại một cách 12 năm thuận lợi kết thúc công việc, làm hắn trước công chưa vứt bỏ, công thành viên mãn. Không kịp nhiều phấn chấn, Lý Trường Thọ thân hình hóa thành cá bơi thi triển thủy độn biến mất không thấy gì nữa. Công đức đã là tiếp xong, bản thể tất nhiên là muốn về Sơn Môn giấu đi. Trước đây bị tiệt giáo nháo trò. Hiện tại hệ số an toàn cùng ẩn nấp hệ số thẳng tắp hạ xuống. Vẫn là muốn mau chóng nghĩ cách đối sách mới là. Thiên đình giao trì, Lý Trường Thọ dẹp xong công đức, lập tức trở về chuyển tâm thần. Liền nghe Ngọc Đế cười nói. Này, có trường canh ái khanh thanh tra Nam Thiên Bộ Châu đường thủy. Sông lớn biển hồ cần các lộ thủy thần quản hạt. Đường thủy cùng biển liên hệ. Các lộ thủy thần từ Đông Hải Long Vương cùng trường canh ái khanh định ra phân đất phong hầu. Trường canh ái khanh ở đâu? Lý Trường Thọ vội vàng hướng trước tiểu thần tại. Ngọc Đế nói. Long tộc sự tình, ngươi giành công thẩm vĩ, nhưng ngày hôm nay vừa vì ngươi tấn thần vị, không nên lại tăng. Đợi ngươi sau này lại lập công cực khổ, cùng nhau khen thưởng. Tiểu thần đa tạ bệ hạ hậu ái. Lý Trường Thọ thở dài nói lời cảm tạ, sau đó liền cùng chúng long các trở về chỗ ngồi. Long tộc hơn phân nửa vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không có trước đây phiền muộn biệt khuất cảm giác. Tây Hải Long Cung tòa khâu ngược lại là yên tĩnh nhất, nhưng cũng đều thành thành thật thật, không dám lỗ mãng. Lý Trường Thọ ngồi trở lại chính mình vị trí, một bên Đông Mộc Công liền bưng bình rượu đón lấy, nói vài câu chúc mừng ngữ. Triệu Công Minh lại lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, dẫn âm cười nói: Trường Thọ lão đệ, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại còn có như vậy lôi lệ phong hành một mặt. Một đầu lão long, nói chém vậy mà liền chém. Tình thế bức bách, tình thế bức bách. Lý Trường Thọ cười trở về hai tiếng, nhưng hắn giấy đạo nhân thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu chừng mắt nhìn Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, trở tay nắm chặt Triệu Công Minh cánh tay. Triệu Công Minh không khỏi nháy mắt mấy cái. Đây là thế nào? Lý Trường Thọ mắt đầy thần quang. Lão ca ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng. Gọi sai lầm rồi sao? Đây không phải muốn theo ngươi lại thân cận điểm, liền gọi ngươi tục danh. Cái này thất lễ không? Vẫn chưa. Lý Trường Thọ chẳng qua là nhíu mày, thấp giọng hỏi: Chẳng qua là này Trường Thọ chi danh, lão ca ngươi từ chỗ nào nghe tới? Hai năm trước ta đi Tam Tiên Đảo bên trên, nghe tam muội tứ muội ngẫu nhiên nhấc lên. Triệu Công Minh lúc này đã là rõ ràng cái gì, cũng là nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ. Việc này nhưng có cái gì chỗ yếu hại vô sự? Chẳng qua là cảm giác có chút kinh ngạc, nhất thời không quá thích ứng. Lý Trường Thọ đã khôi phục chấn định, cười nói: Ta đã hồi lâu không dùng cái danh hiệu này bên ngoài đi lại. Lão ca ngươi có thể từng đem việc này cho biết người bên cạnh? Tất nhiên là không có. Vậy là tốt rồi, còn thỉnh lão ca thay bảo mật. Lý Trường Thọ thấp giọng nói: Ta cùng phương Tây đánh cờ thu long, bây giờ xem như công thành hơn phân nửa, sau đó không chừng sẽ có một phen đánh cờ. Tên này nếu là lộ ra đi tới, rất dễ bị phương Tây thừa lúc. Ta tu vi kém xa lão ca, nếu có cái gì tà chú chi pháp, sợ thân nguy rồi. Triệu Công Minh nghe vậy tràn đầy trịnh trọng gật đầu, còn nói sau đó liền đi Tam Tiên Đảo một chuyến, căn dặn hai vị muội tử, để các nàng tuyệt đối không nên đối người bên cạnh lại để lên Trường Thọ hai chữ. Đối với Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ vẫn còn tin được, nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đã là rõ ràng nhận biết đến. Chính mình hiện nay bảo vệ hệ thống, nhất định phải tới một lần đại thăng cấp. Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch đã lửa xém lông mày, tuyệt không thể lại tiếp tục chờ đợi. Lý Trường Thọ tại tính toán, chợt nghe bên cạnh có tiên tử bẩm báo: Đương đương, bàn đào chín, đã là tại đưa lại đây trên đường. Này bàn đào thịnh yến cuối cùng muốn chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Độ Tiên Môn Tiểu Quỳnh Phong bên trên, bên hồ nhà cỏ bên trong lấp lánh khởi nhàn nhạt tiên quang, một mạt bóng hình xinh đẹp từ giường phiêu khởi, lơ lửng ở giữa không trung, trên người tiên váy nhẹ nhàng phất phới, bốn phương tám hướng thổi lên, hướng nàng mà đến gió nhẹ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 328 dưỡng sư muội trăm tuổi, dùng. Đây là cái gì cảnh giới? Nha Linh Nga tâm thần tự ngộ đạo bên trong trở về, cẩn thận cảm thụ được nguyên thần đạo khu rất nhiều biến hóa. Tự tra, nội thị, xem như nghề nghiệp luyện khí sĩ thoát ly bế quan trạng thái về sau, nhất định phải làm chuyện thứ nhất. Linh Nga nội thị tự thân, linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng tâm đài, giống như sơn tuyền dòng suối bình thường tiên lực, thanh tính vô vi lại mang theo vài phần hoạt bát đạo vận. Mặt tiểu tiên váy nguyên thần tiểu nhân nhi tại chứng trạc đàng hoàng đà tỏa, tiên khu các nơi cùng nguyên thần liên hệ vô cùng chặt chẽ. Này đạo thân đất là đạt đến thuần triệt không một hạt bụi, linh hoạt kỳ ảo khinh huyến trình độ. Thiên tiên cảnh Linh Nga tâm cảnh nổi lên một chút gợn sóng, chính mình thế nhưng đã đến thiên tiên cảnh này cũng không có gì hảo kinh ngạc nha. Dù sao sư huyên một đường mang theo chính mình, những này cũng đều là tại sư huyên an bài bên trong. Nhớ tới ở đây, Linh Nga cũng là có chút điểm u oán, luôn có một loại đời này đều bị sư huyên sắp xếp xong xuôi cảm giác. Chân tiên thọ nguyên bất quá hồi, thiên tiên cảnh chi thọ có thể một nguyên. Tại hồng hoang trong, nguyên hồi cũng có hai khái niệm, Thiên đạo chi luật. Một nguyên vì 12 vạn 9.600 năm. Một nguyên lại phân làm 12 hội. Một hội vì 1 vạn lẻ 800 năm. Theo lý thuyết, một nguyên hội nên là nguyên thừa hội chiều dài. Nhưng đại đa số tình hình dưới, nhấc lên một nguyên hội đều là chỉ nguyên khắc độ. Nói cách khác, chính mình dù là sau này rốt cuộc không có cách nào đột phá, cũng có thể bồi tại sư huyên bên người 12 vạn năm 9.600 năm. Thời gian lâu như vậy cũng không biết sư huyên có thể hay không phiền ta. Linh Nga đáy lòng nói thầm câu, nguyên thần tiểu nhân nhi cũng lộ ra mấy phần ưu sầu cảm giác. Tiên thức chậm rãi đảo qua cả tòa tiên môn, tình hình hiện ra tại nàng tâm hải. Tâm niệm hơi động một chút. Trong hồ Linh Ngư nhẹ nhàng vung đuôi, lúc tại mặt nước tạo nên làn sóng. Cũng giống như trong lòng biển nhộn nhạo. Thông thấu, rõ ràng, ôn nhu thư sướng. Như một lá nhẹ vũ trôi nổi tại thiên địa, tựa như một con bướm rong chơi ở hoa gian. Thân thể cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, giống như muốn cùng với quanh người linh khí bay lên. Linh Nga lông mi thật dài rung động hạ. Cặp kia con ngươi chuyển đổi mở ra. Giống như sao cát linh quang từ khóe mắt tản ra. Trong suốt sóng mắt có chút nhộn nhạo. Nàng phát hiện chính mình phiêu phù ở cách mặt đất ba thước nơi. Thế là chậm rãi rơi xuống. Nho mềm váy cúi xuống lạc. Tóc đen xóa ra có chút sao. Giang hai tay ra cúi đầu liếc nhìn tự thân. Lại giác chính mình biến hóa rất nhiều. Nhưng lại như là không có thay đổi gì, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về đầu ngón tay. Lại phát hiện tiên khô da thịt giống như ngưng ngọc trắng nón trong suốt. Ngón tay nhẹ nhàng hỗ kháp mấy lần. Lại vẫn có thể như thế mềm nhắn. Qua. Linh Nga nhỏ giọng than thở. Lập tức yêu thích không buông tay. Ở trên người đâm đâm. Miết miết. Khuôn mặt đều trở nên đỏ rực. Tiên thức bắt được sát vách nhà cỏ bên trong nhà mình sư huyên thân ảnh, lập tức một hồi vui vẻ. Sư huyên huyên tại cho chính mình thủ quan ác, không đúng, tựa như là cái ngừng hoạt động giấy đạo nhân. Hừ, Linh Nga cổ cổ khóe miệng, sau đó liền nghĩ đến chính mình sư huyên hẳn là đang bận rộn cái gì. Cũng chỉ có thể hào phóng một lần tiếp tục tha thứ hắn. Chính lúc này, nàng mới nhìn đến bãi để lên bàn bàn đào cùng với bên giường đặt vào tờ giấy. Linh Nga vừa muốn đem tờ giấy thu tới trong tay, tùy theo liền nghĩ đến cái gì. Có vấn đề, Linh Nga cặp kia con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại. Tự ốm tay áo lấy ra một đầu người giấy văng ra ngoài. Sau đó tự thân thối lui đến cửa phòng bên cạnh. Làm người giấy cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy kia. Chính nhất tâm nhị dụng. Một bên cùng Đông Mộc Công vì Tứ Hải Long Vương mời rượu Lý Trường Thọ. Yên lặng nhìn chăm chú lên Linh Nga động tác. Nhìn đứa nhỏ này bị dọa đến. Nhiều năm như vậy kỳ thật cũng rất khổ, cho nên về sau đối nàng cũng liền. Càng nghiêm khắc một ít đi. Dù sao thực lực tăng lên quá nhanh, tâm tính còn không đủ. Rất nhanh, Linh Nga đọc thôi trên tờ giấy nội dung, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía kia ba viên quả đào. Thiên giới bàn đào ăn liền có thể tăng tu vi. Để tiên cơ. Trắng đẹp da thịt. Hội tụ linh khí a. Nàng không tin. Khống chế người giấy chậm rãi tiến tới. Linh Nga lại ném ra một con dao găm. Làm người giấy tiếp được. Lập tức liền muốn đâm kia bàn đào mấy lần. Lý Trường Thọ mang theo vài phần bất đắc dĩ tiếng nói kịp thời vang lên. Lần này thật không phải cái gì thử thách. Ngươi trước tạm ăn một viên quả đào tiếp tục tu hành. Tiếp qua ba canh giờ ta sẽ đi qua tìm ngươi. Có một số việc muốn cùng ngươi chính thức nói một chút. Sư huyên chính thức. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Xinh đẹp gương mặt cùng với một chút đỏ bừng. Để trần bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bay tới mặt bàn trên. Cầm một viên quả đào nhẹ nhàng gặm một ngụm nhỏ. Lại là nếm không đến tư vị gì. Cái gì chính sự chẳng lẽ là. Linh Nga. Ngươi đã là cái thành thục sư muội. Đêm nay sư huyên liền cùng ngươi nói một ít. Thân là sư huyên muội loại hình đạo lữ trong lúc đó nên làm chuyện. Này liền nghe bồng một tiếng. Ôm quả đào Linh Nga khuôn mặt đỏ bừng. Đỉnh đầu toát ra lượn lờ khói trắng. Cả người chóng mặt. Trong mắt một mảnh đào tâm loạn chuyển. Lý Trường Thọ ánh mắt đảo qua một màn này, không khỏi cười khẽ thanh. Quả nhiên không có đoán sai, hơi nước lượng đúng là lớn hơn rất nhiều. Đáy lòng hình ảnh nhất chuyển, Lý Trường Thọ lực chú ý trở về Thiên Đình giao trì. Bàn đảo bữa tiệc ca múa hiện lên tường. Long tộc mấy vị long nữ cũng hướng về phía trước hiến múa. Thiên Đình mấy vị thiên tướng cùng long tử luận bàn đấu pháp kỹ nghệ. Hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Ngược lại là, chỉ có kia Tây Phương giáo sáu tên lão đạo như ngồi bàn trông. Lúc này mặc dù trước mặt cũng bày bàn đào, nhưng cũng là đều tại hồ ra mặt. Sụ mặt không đi đụng vào. Nhưng từ điểm đó mà nói, Lý Trường Thọ đã cảm thấy, này sáu tên lão đạo tối thiểu so với bọn hắn nhị giáo chủ đáng yêu một chút. Lão quân lúc này đã không thấy bóng dáng. Nhất làm cho Lý Trường Thọ cảm giác chấn kinh chính là ai cũng không biết lão quân là khi nào rời đi. Vẫn là Triệu lão ca nhắc nhở Lý Trường Thọ một tiếng. Lý Trường Thọ nhìn về phía lão quân chỗ ngồi lúc mới phát hiện nơi nào không có thân ảnh. Tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi chi tiết chỗ hiển chân trương. Đây mới thật sự là siêu nhiên tồn tại đi. Nhưng mà lão quân chẳng qua là thánh nhân lão gia hóa thân. Thật sự không biết thánh nhân lão gia thần thông bản lĩnh lại nên là cỡ nào huyền diệu. Lão quân vừa đi, Triệu Công Minh lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Lần nữa sặc sẹo lên, tư thế ngồi cũng có chút tùy ý. Triệu Công Minh thầm nói, Trường Canh, chúng ta đi tìm Nguyệt lão chào hỏi một phen, miễn cho sau đó đi nhân duyên điện bái phỏng sẽ làm cho người cảm thấy xa lạ. Thiện Lý Trường Thọ cười đáp ứng âm thanh, cùng Triệu Công Minh cùng nhau bưng bình rượu, từ phía sau lượn quanh nửa vòng, đi tới Nguyệt lão nhập tòa góc. Nguyệt lão liền vội vàng đứng dậy, mặt mo mang theo ôn hòa ý cười. Tại Lý Trường Thọ nhắc nhở hạ, vẫn chưa đối Triệu Công Minh hành lễ. Triệu Công Minh ha ha cười, cũng là hòa hợp êm thấm, ôn thanh nói, Nguyệt lão bần đạo hữu lễ. Nguyệt lão chắp tay, xưng đạo hữu tiểu thần cũng hữu lễ. Lập tức Triệu Công Minh kính chén rượu, liền cùng Lý Trường Thọ cùng nhau về chỗ ngồi vị. Lúc gần đi, Lý Trường Thọ đối Nguyệt lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn âm dặn dò, bàn đào yến hậu, ta sẽ bồi Công Minh lão ca đi nhân duyên điện đi một chuyến, có việc muốn nhờ. Nguyệt lão tâm can run lên, chuyện gì a? Tiên thiên sinh linh tiểu thần nơi này có thể ước thúc không đến, liền tượng đất đều không có. Yên tâm, Lý Trường Thọ cười nói, là một ít Nguyệt lão ngươi tất nhiên rõ ràng vấn đề. Lý Trường Thọ trong mắt mang theo một chút thâm ý, Nguyệt lão cấp tốc lĩnh hội quyền thần đại nhân chỉ đạo tinh thần. Vấn đề này, coi như mình không hiểu, kia cũng nhất định phải hiểu. Thế là toàn bộ bàn đảo bữa tiệc, Nguyệt lão đều là nhíu mày nhăn trán, không ngừng suy tư rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Thiên Đình bình thường quyền thần, nhân duyên điện. Này, như thế nào tập hợp lại cùng nhau rồi? Thân mang áo bào đỏ Nguyệt lão dần dần lâm vào xoắn xuýt. Lần này bàn đào yến vốn là vì thu long. Bây giờ long tộc thuận lợi quy thuận, tứ hải long cung mặc dù còn có các loại vấn đề, nhưng đại nghĩa đã định ra. Kế tiếp Thiên Đình cũng có thể thuận lý thành chương gấp rút tiếp viện long tộc. Nhưng này dù sao không phải làm một cú. Lý Trường Thọ cầm nhiều công đức như vậy, cũng sẽ chủ động gánh vác khởi hậu mãi công tác. Bàn đào bữa tiệc, người bên cạnh đều tại ăn đào. Lý Trường Thọ lại là bày một chương vải vóc, bắt đầu viết tiếp theo phần tấu biểu. Này cũng là tính toán. Việc này Lý Trường Thọ trước đó đã được rồi Ngọc Đế cho phép. Ở chỗ này viết tấu biểu cũng không phải là vì xông ra chính mình như thế nào cần cù, đơn thuần chính là viết cho long tộc cùng Tây Phương giáo xem mà thôi. Thuận tiện nói cho tứ hải long tộc Long Vương lão thiết, về sau nếu là muốn thượng tấu biểu, liền dùng như vậy tiêu chuẩn cách thức. Tấu biểu hạng thứ nhất, đề nghị Thiên Đình phái binh đóng quân thực lực yếu nhất, yêu ma nhiều nhất Bắc Hải. Tại Bắc Câu Lô Châu chứng khí bên ngoài, cũng có thể làm Thiên Đình luyện binh nơi. Bắc Hải Long Vương lập tức mặt mày hớn hở. Hạng thứ hai nội dung, cũng là lời hảo long tộc, chính là Thiên Hà Thủy Quân đóng quân Thiên Hà biên duyên. Như Tứ Hải Long Cung xuất hiện dị trạng, lấy tốc độ nhanh nhất hưởng ứng Long Cung cầu viện. Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải, ba nhà Long Vương cùng nhau mặt mày hớn hở. Hạng thứ ba nội dung, Thiên Đình lúc này lấy thiên quy ước thúc Long tộc, không thể bởi vì Long tộc nội tình thâm hậu liền uổng chú ý thiên quy. Như gặp làm áp chi Long, làm trọng phạt gian đe, Thiên Đình đương lập trảm Long đài, an uy đều xem trọng. Tây Hải Long Vương lập tức thành mặt khổ qua, cúi đầu thở dài. Viết xong này tấu biểu, Lý Trường Thọ đem tấu biểu thu vào, đợi bàn đào yến hậu lại đi khởi bẩm. Long tộc sự tình đại cuộc đã định vậy. Lý Trường Thọ lúc này mới có một chút nhẹ nhõm cảm giác. Dù sao sau này có quan hệ Long tộc chuyện, đã không cần hắn một người hao tâm tổn trí cố sức. Ngọc Đế bệ hạ nhưng trực tiếp can thiệp, sau đó còn muốn đem Long tộc quy Thiên Đình làm thành một ít ca dao điển cố, tại Hồng Hoang các nơi truyền bá, tăng lên Thiên Đình quyền nói chuyện cùng tồn tại cảm. Hắn này giấy đạo nhân ngồi ở kia lặng lặng chờ bàn đào yến kết thúc. Thỉnh thoảng sẽ có Thiên Đình tiên thần, trưởng lão Long tộc tới mời rượu. Lý Trường Thọ đều là mỉm cười ứng đối, không có chút nào giá đỡ. Đợi cùng Linh Nga hẹn xong thời khắc đến, Lý Trường Thọ vừa định đem chính mình tâm thần trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Ngao ấp lại rời chỗ ngồi. Gia hỏa này muốn làm gì? Lý Trường Thọ phát đi ánh mắt giao lưu thỉnh cầu. Ngao ấp lại chỉ lo cùng Đông Hải Long Vương thấp giọng trò chuyện, vẫn chưa phát giác. Ngao ấp trước tiên ở Đông Hải Long Vương bên người thấp giọng thương nhị vài câu, đến Long Vương gật đầu đáp ứng, lúc này mới bước nhanh đến Ngọc Đế bảo tỏa trước đó, vung lên chiến dưới váy lộ ra, quỳ một chân trên đất. Tiểu thần khởi bẩm bệ hạ, chính mỉm cười thưởng thức ca múa áo trắng. Ngọc Đế đưa tay hư đỡ, cười nói, chuyện gì tấu đến là được. Ngao ấp đứng lên đáp lời. Vâng, Ngao ấp đứng dậy, cất cao giọng nói, tiểu thần muốn đuổi theo tùy Thiên Đình thủy thần phía sau, tự xin thoát ly hải thần thần quyền hàng ngũ. Ngọc Đế cười nói, chuẩn. Một công ở đâu? Đông một công đứng dậy hành lễ. Lão thần tại Ngao ấp thần vị vào nhất giai, cụ thể chức quyền từ ngươi cùng Trường Canh Ái Khanh thương định. Lão thần tuân mệnh. Ngao ấp hơi chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút ngại ngùng tươi cười, cúi đầu làm cách đạo vái chào, quay người chạy trở về trước đây chỗ ngồi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, chính mình này nhị giáo chủ cũng là có lòng. Đêm khuya lúc, Lý Trường Thọ tự đan phòng mà đến, thân ảnh rơi vào bên hồ, lặng lặng đứng chắp tay. Không có cách, Linh Nga lại bắt đầu làm một ít tắm rửa, lại bị sư huyên ngẫu nhiên đụng vào tình tiết. Chờ Linh Nga phát hiện kế sách mất đi hiệu lực, trơn tru trang điểm, cởi bỏ nhà cỏ xung quanh kết giới, Lý Trường Thọ lúc này mới quay người đi tới, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Sư huyên Linh Nga nghênh ra khỏi cửa phòng, giòn tan hô hào. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, này là nhà nào tiểu tiên tử? Nàng mặc màu vàng nhạt váy sa mỏng, mỡ đông da thịt tại Bảo Châu chiếu rọi xuống càng lộ vẻ tinh tế mỹ cảm. Bị Lý Trường Thọ nói như vậy, Linh Nga khuôn mặt cũng nhuộm chút say lòng người ửng đỏ, nhẹ nhàng cắn hạ môi mỏng, nhu đề trước người trùng điệp, nghiêng người tránh ra cửa trước vị trí, lại thấp chán, con mắt đảo mắt, cười nói tự nhiên, thối sư huynh, ngươi cuối cùng bỏ được nhìn ta. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ổn tự kinh. Hừ, chép liền chép vào nhà cỏ. Lý Trường Thọ phối hợp ngồi tại sư huynh chuyên môn ghế bành, bưng lên một bên Linh Nga trước đây chuẩn bị xong nước trà. Tới ngồi bên này, hôm nay có hai chuyện muốn cùng ngươi trao đổi. Trao đổi? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thầm thì nói, sư huynh có việc ngươi phân phó không phải tốt. Hai chuyện này tương đối phức tạp. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, theo tay áo trong lấy ra chi kia ngọc châm, đẩy lên Linh Nga trước mặt, trước tiên đem cái này sát người cất kỹ. Linh Nga lập tức trước mắt tỏa ánh sáng, cười hì hì một cách đoạt lấy. Đây cũng không phải là ta tống. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu, là một vị cùng ta lúc này cũng coi như quan hệ không thiện nữ tiên, làm ta chuyển giao cho ngươi. ken két soạt soạt, Linh Nga phía sau phảng phất xuất hiện mấy chục đạo thiểm điện. Xung quanh lập tức vang lên đàn nhị hồ thê lương tiếng nhạc. Vì cái gì, rõ ràng là nàng trước. Cũng liền sau khi độ kiếp bế quan trong khoảng thời gian này, sư huyên liền có quan hệ không ít nữ tiên. Cho nàng đưa tới tuyên thể sư huyên thuộc về quyền Ngọc Trâm, vì ngươi có nghe nói qua tiệt giáo tam tiêu tiên tử nghe qua. Linh Nga ồ rũ. Lá trá trực khóc. Tiệt giáo tam tiêu. Tiên thiên sinh linh. Thiên địa trong có ít đại năng. Sư huyên cho trong điển tịch đều có ghi chép. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tống ngươi Ngọc Trâm chính là vân tiêu tiên tử. Tam tiêu bên trong đại tỷ. Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Linh Nga lập tức xứng sờ, ánh mắt đầu tiên là mất đi tiêu điểm, sau đó bỗng nhiên giật mình. Sư huyên ngươi đem vân tiêu tiên tử lừa gạt tới tay á ổn tự kinh 3000 lần. Lý Trường Thọ không chịu được nhả ránh câu. Cái gì gọi là lừa gạt, chuyện này chân tướng giải thích hết sức phức tạp. Ngươi có thể hiểu thành. Vân tiêu tiên tử cùng ta ban đầu có chút giao tế. Nhưng các lộ đại năng không ngừng ở bên tương trợ. Làm đối đạo lữ sự tình không quá sáng tỏ, vân tiêu tiên tử đối ta sinh ra một ít hảo cảm. Những này tống trợ công đại năng có Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Tiệt giáo một vị nào đó anh minh thần võ, Không Câu Nệ tiểu tiết giáo chủ đại nhân. Linh Nga trương trương miệng nhỏ, lại đưa tay giúp đỡ cầm dưới đầu, cả người chóng mặt, không biết người ở chỗ nào. Sư huyên ngươi phàm là ăn hai hạt cổ lạ. Ai nha, nàng che lại bị gõ một cái cái chán, các loại cười khổ. Phàn nàn nói. Sư huyên ngươi đột nhiên nói những này. Ta như thế nào tin nha. Trước đây cho ngươi viên đan dược kia ở nơi nào? Linh Nga bàn tay trắng nón một phen. Lập tức đem viên đan dược kia đem ra. Khuôn mặt hồng hồng mà nói câu. Tại này bất quá. Ta ăn xong. Mặc dù dùng tiên lực bao khỏa, cẩn thận cảm nhận hạ, đan dược này đạo vận. A, Linh Nga theo lời bắt đầu lặng lặng cảm ngộ, không bao lâu chính là đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ cũng là thiên tiên cảnh. Hẳn là có thể nhận ra đan dược này bất phàm. Đây là cửu chuyển kim đan. Thái thượng lão quân luyện chế. Huyền Đô đại pháp sư tặng cho. Linh Nga hai tròng mắt lóe hạ. Cắn môi nói thầm câu. Sư huyền. Thứ quý giá như thế. Ngươi vì sao không chính mình giữ lại độ kim tiên kiếp dùng. Kim tiên kiếp sớm vượt qua. Linh Nga. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Nói. Bây giờ ngươi cùng sư phụ. Vẫn là ta tín nhiệm nhất người. Ngươi tâm tính mặc dù còn thiếu rất nhiều. Nhưng sư phụ hào phế đi. Khục bởi vì cách gọi là. Dưỡng sư muội trăm tuổi. Dùng sư muội tạm thời. Ta tuy có giấy đạo nhân chi pháp. Nhưng có khi cũng sẽ cảm giác không cách nào chiếu cố trong ngoài. Cần ngươi đứng ra giúp ta xử lý một ít môn nội sự vụ. Ngày hôm nay. Ta liền muốn nói với ngươi một ít có quan hệ ta bên ngoài sự tình. Mặc dù không thể hoàn toàn nói cho ngươi. Nhưng cũng sẽ tuân theo ngươi kiến nghị. Nếu ngươi cảm thấy chính mình không nghĩ gánh chịu những này, ta có thể biến mất ngươi tối nay ký ức. Ngày mai sẽ còn như ngày xưa như vậy đợi ngươi. Ta gánh, Linh Nga vội nói. Sư huyên ta gánh, ngươi dùng ta làm cái gì cũng tốt. Lý Trường Thọ trước xem nơi này. Lý Trường Thọ trong ngực lấy ra một tờ tranh cuốn, đem tranh cuốn mở ra. Trong đó lại là vân tiêu tiên tử bức họa. Bên cạnh còn ghi chú từng đầu chữ nhỏ. Đây là vân tiêu tiên tử tình huống căn bản. Cùng với nàng đạo lữ quan. Ngươi trước tìm hiểu một chút. Miễn cho suy nghĩ nhiều lo ngại. Sau đó đem những này đều nhớ kỹ, đừng ra cái gì lỗ hổng. Sau đó, Lý Trường Thọ lại lấy ra một chồng ngọc phù. Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch liền ghi tạc này một chồng ngọc phù bên trong. B. Sợ. Cảm tạ tân minh chủ Đỗ Tiểu Sinh 6 liền phiêu hồng tân minh chủ Ma Ti đại lực duy trì, cảm tạ minh chủ Vân Tiêu đẳng nhất bản mãn túc. Chu hung hãn phiêu hồng khen thưởng. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 35 chương 329 nghĩ tại thiên đình có miếng đất, lại cùng lão quân làm hàng xóm linh nga. Từ đây lúc tới xem, sơn môn đã không còn an ổn. Sáng sớm lúc trôi hướng phía sau núi mây trắng bên trên, linh nga nhìn qua trời đông ánh bình minh, thoáng có chút xuất thần. Sư huyên tại đêm qua lời nói yêu nguyên còn tại bên tai gấp khúc, làm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Sư huyên nói, hồng hoang tình thế dù quyệt khó lường, phe mình đại bản doanh bại lộ khả năng càng lúc càng lớn. Có chút chúng ta không cách nào đối kháng, đại lão hoàn toàn không quan tâm ra mặt. Nếu như ta lại tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ độ tiên môn. Còn tốt, tại trăm năm trước vi huyên đã dự cảm được như vậy tình hình, chế định kế hoạch này. Ta muốn đem Tiểu Quỳnh Phong rời lên đến theo độ tiên môn bay đi thiên đình đâu xuất cung gần đây. Kế hoạch này, dự tính hao phí 10 năm, ta xưng là Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch. Mặc dù Linh Nga lúc ấy liền rất muốn nhả ránh vài câu, nhưng sư huyên nói những này lúc, trong mắt lóe ánh sáng, cả người tản ra nghiêm túc, trầm mùn, kiên định khí chất, lại để cho nàng nhìn mê mẩn. Nàng cái gì cũng không nghĩ liền gật đầu đồng ý, còn cảm thấy sư huyên nói rất có lý. Linh Nga nhớ tới ở đây, không chịu được ngâm khẽ vài tiếng, đáy lòng thở dài, ta là không cứu nổi đoán chừng. Theo sư huyên kế hoạch, dọn đi Tiểu Quỳnh Phong điểm 5 bước. Bước đầu tiên, cũng là Linh Nga lúc này phải làm, chính là đem Tiểu Quỳnh Phong các nơi hình dạng mặt đất dùng lưu ảnh cầu kỹ càng ghi chép lại. Cũng đem các nơi rừng cây, linh vật đợi chút, tận lực kỹ càng thống kê xong chuẩn bị. Bước thứ hai, Lý Trường Thọ sẽ chọn một chỗ cùng Tiểu Quỳnh Phong tương tự núi nhỏ, đưa nó cải tạo thành Tiểu Quỳnh Phong hình dạng, cũng cấy ghép mặt đất, thảm cỏ, mở đường linh hồ, sao chép kiến trúc, làm tốt hoàn mỹ ngụy trang. Bước thứ ba, tìm trưởng môn chờ lệnh, tại Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài dựng lên một tòa đại trận, ngăn cách ngoại bộ dò xét. Bước thứ tư, thâu thiên hoán nhật, lấy giả đổi thật. Bước thứ năm, thật Tiểu Quỳnh Phong chuyển đi thiên đình, giả Tiểu Quỳnh Phong dừng lại tại sơn môn bên trong. Lý Trường Thọ sẽ dùng giấy đạo nhân ở đây đóng giữ. Kỳ thật, xem hết sư huyên kia một đống lớn ký càng quy hoạch về sau, Linh Nga cũng phát ra đến từ linh hồn khảo vấn. Thế nhưng là sư huyên, vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp thay cái đỉnh núi đây dọn nhà một hai, phải quản gia đều dọn đi sao? Lý Trường Thọ lúc ấy thở dài, là như vậy trả lời. Sư muội, ngươi có biết chúng ta tòa này Tiểu Quỳnh Phong chút xuống vi huyên bao nhiêu tâm huyết? Bây giờ cả ngọn núi công trình đã hoàn thành 8 thành, trong đó đánh vào 672 mai trận cơ, chủ yếu mấy tổ đại trận có 36 thiên cương số sát trận, 108 tiểu chu thiên số khốn trận, còn có 365 chu thiên số phòng ngự đại trận. Trận cơ bất đồng tổ hợp, nhưng biến hóa trận pháp hơn trăm. Ngọn núi nơi trung tâm nhất trận nhãn đã bị ta để vào một bộ có thể so với tiên thiên linh bảo ngũ hành linh châu. Những này chẳng qua là trận pháp phương diện. Nếu như từ bỏ Tiểu Quỳnh Phong thì tương đương với từ bỏ ta tại long tộc bên kia đen đến. Tóm lại, Tiểu Quỳnh Phong là chúng ta thân ra nơi, càng là sau này sống yên phận động phủ. Sau đó này 10 năm, ta sẽ còn tiếp tục bổ sung trận pháp, hoàn thành Tiểu Quỳnh Phong chỉnh thể sơ bộ luyện chế. Cho nên nói, sư huyên cóng chính mình cả ngày đều ở làm chút manh mối gì trận pháp. Linh Nga cúi đầu nhìn một chút phía dưới kia mảnh an tĩnh rừng cây, tiên thức thử hướng về ngọn núi bên trong tìm tòi nghiên cứu. Ban đầu không có chút nào phát hiện. Tiên thức dò xét quả thực một thuần rốt cuộc. Nàng lại để tâm lặp đi lặp lại lục soát một hồi, cuối cùng tìm được một chỗ, giấu ở nham thạch đường vân bên trong cỡ nhỏ trận cơ. Hẳn là sư huyên có rất nhiều rất lợi hại. Cầu ra Linh Nga vỗ vỗ cái trán, tay nhỏ một nắm, thầm hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối không thể kéo sư huyên chân sau. Làm tốt những này đủ khả năng sự tình, một nhất định phải trở thành sư huyên trợ lực. Nhấc lên trợ lực hai chữ, Linh Nga liền nghĩ tới tối hôm qua sư huyên nói một khác kiện đại sự. Vân Tiêu tiên tử tiên thiên sinh linh, thánh nhân đệ tử, viễn cổ đại năng, mỹ lệ làm rung động lòng người, ôn nhu hiền lành. Này làm sao xử lý? Rõ ràng không phải là đối thủ. Linh Nga đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, thỉnh thoảng trầm ngâm vài tiếng. Nàng đã sớm tới muốn bắt đầu thăm dò bên rừng, lại tại mây trên quên rơi xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn đào yến liên tiếp diễn ra 3 ngày. Mặc dù so với Long Cung yến hội động một tí mấy tháng cất bước, bàn đào yến xác thực ngắn chút, nhưng lần này bàn đào yến nên làm sự tình đều đã đạt thành. Linh quả bàn đào cũng đều đưa cho các vị tiên gia nhấm nháp. Tổ chức quá dài cũng không có ý nghĩa gì. 3 ngày trước, Long tộc tới khi đều là lấy tân khách tự cho mình là 3 ngày sau. Long tộc chạy, đã là tự xưng hạ thần. Hành lễ cũng tự nhiên trôi chảy, mảy may không có gì tâm lý trở ngại. Cực tốc nhận mệnh nhà ai mạnh, Tứ Hải Long Cung tìm Long Vương bàn đào yến kết thúc. Các tiên thần tán đi, Ngọc Đế cũng trở về Lăng Tiêu Điện. Lý Trường Thọ thì thừa cơ mang lên Triệu Công Minh, chạy tới Nguyệt Lão Nhân Duyên Điện bên trong. Lúc này Triệu Công Minh tại Thiên Đình bên trong tùy ý đi lại cũng là được rồi, Ngọc Đế âm thầm cho phép. Mặc dù không cho phép cũng không ai dám ngăn cản. Xuyên vân quá vụ trên dưới biển mây, Nguyệt Lão nhà thấy ở xa xa. Lý Trường Thọ cười nói, Lão ca xem, nơi nào chính là Nhân Duyên Điện. Nguyệt Lão trước đây đã trở về chờ, chúng ta trực tiếp đi vào tìm hắn chính là. Được rồi, Triệu Công Minh tại tay áo trong lấy ra hũ kia rượu trái cây, ra dáng nhấp trong tay, cùng Lý Trường Thọ sóng vai tiến lên, cưới mây bay đến Nhân Duyên Điện trước. Thân mang đỏ chót hỉ bào Nguyệt Lão mang theo hai tên đồng tử vội vàng nghênh đón. Tại điện trước cùng hai người một phen hàn huyên, đem hai vị khách quý dẫn vào thiền điện bên trong. Chủ khách nhập tọa, đồng tử dâng trà. Triệu Công Minh đưa lên lễ vật, lại trầm ngâm vài tiếng, muốn mở miệng lại cảm thấy da mặt nóng lên, dứt khoát đối Lý Trường Thọ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khục, Lý Trường Thọ cố này lão thần tiên ra giấy đạo nhân hắng giọng cười nói, Công Minh lão ca lần này tới là có một chuyện muốn thỉnh giáo Nguyệt Lão. Nguyệt Lão trưởng quản Nhân Duyên, mỗi ngày đều cùng Nhân Duyên liên hệ. Này trong tam giới chắc hẳn không có người so ngươi càng hiểu Nhân Duyên sự. Nguyệt Lão, hắn chính là bị Ngọc Đế đặt ở Nhân Duyên điện canh cổng. Nguyệt Lão một cách mấy vạn tuổi thuần dương thiên tiên, biết cái gì tình yêu nam nữ, nhưng Nguyệt Lão đáy lòng tuy có chút vô lực nhả rãnh, lại lộ ra một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cười nói, kỳ thật chẳng qua là hiểu sơ. Hiểu sơ? Triệu Công Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, đáy lòng cảm thấy này Nguyệt Lão càng đáng tin cậy mấy phần. Lý Trường Thọ lại nói, chuyện hôm nay Nguyệt Lão cũng không thể đối người bên cạnh đề cập. Công Minh đạo hữu cùng thủy thần quy củ của ngài, tiểu thần đều hiểu. Nguyệt Lão bình tĩnh cười cười, tay trái vừa nhấc, trung khí mười phần cất cao giọng nói, thiên đạo tại thượng, tiểu thần nay lập được đại đạo lời thề. Triệu Công Minh lúc này mới đem một viên lão nam chi tâm để lại trong bụng. Mặc dù có điểm phong bình bị hại ảo giác, nhưng xác thực cảm giác an ổn không ít. Đợi Nguyệt Lão lập xong thề, Lý Trường Thọ mở miệng thay mặt Triệu Công Minh nói ra điểm này phiền lòng chuyện. Như thế như vậy, như vậy như thế. Nguyệt Lão sau khi nghe xong cũng là cười một tiếng. Hóa ra là như vậy. Vị này Kim Quang Thánh Mẫu đối Công Minh đạo hữu đã là đến sóng nhiệt chi cảnh, nhưng Công Minh đạo hữu đối Kim Quang Thánh Mẫu lại chẳng qua là tại hảo cảm chi cảnh. Nguyệt Lão dùng tiên thức vụng trộm liếc nhìn chính mình tay áo trong ngọc phù, sợ mình nói sai này mấy cảnh giới. Sau đó Nguyệt Lão chậm rãi nói, đây là một loại tình cảm đại đạo trên tu hành trinh lịch, tại nhân duyên quan hệ bên trong thực phổ biến, dùng ta Nhân Duyên điện thói quen xưng là tình cảm mạnh yếu thế biến hóa. Tất nhiên đơn giản tới nói là một phương tương tư đơn phương, một phương không lo lắng. Triệu đại gia không khỏi chậm rãi gật đầu. Mặc dù có chút cái hiểu cái không, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng xác thực rất có đạo lý dáng vẻ. Lập tức, Nguyệt lão theo kia ngọc phù thượng nhớ ký lời nói, một câu xả đứng lên. Triệu Công Minh ở bên nghe được hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ nghĩ mở miệng nói chuyện, đều bị Triệu Công Minh ấm xuống, làm hắn tạm thời đừng ngắt lời. Viên kia ngọc phù là Nguyệt lão trở về nhân duyên điện lúc một vị đồng tử dâng lên, nói là hôm qua có vị lạ lẫm thiên tướng đưa tới. Nguyệt lão mở ra nhìn qua, liền biết đây là thủy thần chuẩn bị cho hắn đáp án. Nguyệt lão lời nói bất quá mười mấy câu, Triệu Công Minh đã là bừng tỉnh đại ngộ hình. Theo hắn lão ý tứ là bần đạo đi chính diện đối mặt Kim Quang sư muội, cùng nàng thẳng thắn nói một chút không sai. Đây là cơ bản nhất giải quyết chi pháp. Nguyệt lão trầm giọng nói, một mặt tránh né không giải quyết được vấn đề, một đao chém xuống cũng có khả năng bỏ lỡ tự thân nhân duyên. Này, Triệu Công Minh cười nói, ta nói không cô, có trường canh vậy sao phải lại tìm cái gì nhân duyên. Lý Trường Thọ không chịu được cái chán treo mấy đạo hắc tuyến. Nguyệt lão vội nói, đạo hữu cũng không nên như vậy nghĩ. Bạn tốt chi kỷ là một chuyện, bạn lữ phu thê lại là một chuyện khác. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương cùng tồn tại cũng là một đầu đại đạo. Đạo hữu chính là tiên thiên sinh linh, vốn không sinh sôi sự tình, cho nên không tự thân chi dục. Cùng hậu thiên sinh linh trời sinh liền có bạn lữ chi cần tự không giống nhau. Nhưng sinh linh chẳng phân biệt được lần lượt, tan có đạo tâm chống chỗ. Đạo hữu tự tiên thiên sinh ra lúc liền chia làm nam tử, đây cũng là chú định mệnh chung sẽ gặp phải như vậy một giai nhân. Một bên Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt. Một đoạn này đơn thuần Nguyệt lão tự do phát huy cũng rất có trình độ. Triệu Công Minh vuốt sâu trầm ngâm, hỏi, kia ta thử cùng Kim Quang muội tử ở chung. Ở chung, Lý Trường Thọ nói, việc này vẫn là từ lão ca ngươi tự hành châm trước. Người bên cạnh chen miệng vào không lọt. Có thể này nên làm cái gì? Triệu Công Minh không khỏi đứng dậy đi hai bước, thở dài, các ngươi có chỗ không biết, mỗi lần bần đạo muốn cùng Kim Quang sư muội nói chuyện, nàng đều là dùng cái loại này nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên bần đạo. Ai, bần đạo quả nhiên là không có tâm tư như vậy, nhưng lại không đành lòng tổn thương nàng tâm thần. Ngoan tuyệt nói cũng nói không nên lời. Lý Trường Thọ cùng Nguyệt lão liếc nhau, hỏi, Nguyệt lão, nơi đây nhưng có Kim Quang Thánh Mẫu nhân duyên tượng đất cái này. Nguyệt lão đỡ sâu trầm ngâm, tiên thiên sinh linh không vào nhân duyên điện, cũng không biết Kim Quang Thánh Mẫu theo hầu như thế nào. Bất quá Công Minh đạo hữu ở chỗ này cũng không tượng đất, cho nên đoạn nhân duyên này về không được tiểu thần quản. Triệu Công Minh lập tức một hồi phát sầu. Việc này nên như thế nào mới đến viên mãn, không bằng viết phong thư đi. Lý Trường Thọ cười cho đề nghị, lão ca ngươi đem chính mình lời muốn nói viết ở trong thư, sau đó sai người chuyển giao đi qua. Như vậy đã nhưng cẩn thận châm trước, lại cũng không đi trực tiếp đối mặt, còn có thể làm nàng tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư. Viết thư Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ đùi, khen, vẫn là lão để ngươi nhiều chủ ý đi một chút. Chúng ta cách này đi ngươi Hải Thần Miếu, suy nghĩ một chút phong thư này tin nên như thế nào viết. Lập tức, Triệu Công Minh lôi kéo Lý Trường Thọ, vội vàng từ biệt Nguyệt lão, hướng nhân duyên điện đại môn mà đi. Trước khi đi, Triệu Công Minh đột nhiên hỏi một câu, lão đệ, ngươi nhân duyên theo lý đều tại này, tới đều tới, sao không mang lão ca đi xem một chút? Lý Trường Thọ vội vàng dẫn âm, lão ca lại quên, ta mấy cái danh hào không thể lẫn lộn. Cũng đúng, Triệu Công Minh thật cũng không kiên trì, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau bay hướng Nam Thiên Môn nơi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tiến đến Nam Thiên Môn lúc, Lý Trường Thọ cố ý thả chậm mây nhanh, cười hỏi, lần này mời Triệu Công Minh tới Thiên Đình du lịch mục đích, lão ca, ngươi xem này Thiên Đình như thế nào? Triệu Công Minh gật gật đầu, khen, linh khí dồi dào, đại đạo có tung. Nói là thánh địa tu hành cũng không đủ. Nhưng Triệu Công Minh tiếng nói nhất chuyển, lại lắc đầu nói. Chỉ tiếc, thiên đạo chi lực quá nồng nặc, đều khiến người cảm thấy có chút khó chịu lại không thoải mái dễ chịu. Cảm giác mỗi tiếng nói cử động đều có thiên đạo giám thị, có phần không lanh lẹ. Lý Trường Thọ cười nói, thiên đạo chí công vô tư, giám thị thì thế nào, đại khái là ta ngày bình thường tiêu dao tự tại đã quen. Triệu Công Minh nhìn này còn có chút hoang vu thiên đình, các nơi trời quang mây tạnh, khắp nơi kỳ sơn lệ cảnh. Triệu Công Minh chắp tay mà cười, nói, ta không mổ thiên đình công đức, tự không muốn bị thiên đình quản lý quản, càng không muốn có cái gì đạo làm quân thần. Tu đạo vì sao trước trường sinh, sau tiêu dao, tìm chính là vô câu vô thúc, vì ý nghĩ không trở ngại. Không thì dùng cái gì cầu được siêu thoát, làm sao lấy tìm đến chân ngã. Lý Trường Thọ khen, lão ca chi ngôn, lệnh người suy nghĩ sâu xa. Lúc này Nam Thiên Môn đắt là đang nhìn. Triệu Công Minh đột nhiên cười hắc hắc, trên người kia phần cao thủ khí chất trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đi, đi trước ngươi Hải Thần Miếu viết thư lại nói, lão ca trực tiếp đi chính là. Ta cố này hóa thân còn muốn tại thiên đình bận rộn, nơi nào đã có hóa thân chờ lão ca. Ngươi này hóa thân đến hóa thân đi. Triệu Công Minh cười mắng một tiếng, ngày nào đó một hai phải đem ngươi bản thể bắt đến, nâng ly hắn ba ngày ba đêm a. Đúng, nếu không phải ta nhị muội hiện thân, ngươi bản thể cũng là rất khó lộ diện. Ai, cái gì huyên để bạn tốt, chính là không bằng hồng nhan chi kỷ nha. Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, cười khổ nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha vài tiếng, cưới mây trực tiếp bay ra Nam Thiên Môn. Thủ vệ thiên tướng sớm đã được rồi truyền tin, từng người liền làm như không nhìn thấy vị này tiệt giáo đại năng. Đưa mắt nhìn Triệu Công Minh rời thiên môn, Lý Trường Thọ đáy mắt lại xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Kim Quang Thánh Mẫu, Thập Thiên Quân, đây cũng là phong thần nhập kiếp một cái kiếp nổ. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình là nên cưỡng ép can thiệp, vẫn là mặc kệ. Ổn thỏa lý do, chính mình muốn tính kế phong thần đại kiếp, liền muốn tại không biết phong thần đại kiếp chuyện này góc độ đi chủ tính bố trí, như thế mới có thể phòng ngừa đưa tới thiên phạt cái gì. Tính toán cảnh giới tối cao là không nhiều làm cái gì, lại có thể để cho hết thảy chính mình nghĩ phát sinh sự tình nước chảy thành sông. Mà Lý Trường Thọ hoài nghi đây mới là Thái Thanh lão gia thuận theo tự nhiên bốn chữ chân chính nội hàm. Hải thần đại nhân a không, thủy thần đại nhân vậy mà tại nơi đây gặp. Ha ha ha ha, nơi xa truyền đến quen thuộc tiếng nói. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Nhật Thiên cưới mây mà tới. Hoa Nguyên Soái, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cùng Hoa Nhật Thiên lẫn nhau làm lễ, lại có chút ăn ý, cùng nhau cưới mây bay hướng lúc này đã bắt đầu khởi công đổi hoành phi Hải Thần Phủ. Lời nói còn chưa nói vài câu, Hoa Nhật Thiên chính là một hồi cười to, tâm tình vô cùng thư sướng, cảm tình vô cùng dung chuyển. Lý Trường Thọ cưới mây chậm rãi hành, chờ Ngọc Đế bệ hạ cười xong. Dù sao bản thể không thể như vậy hành vi phóng túng, chỉ có thể làm cái hóa thân phát tiết hạ cảm xúc. Hoa Nhật Thiên truyền thanh nói, Trường Canh, Long tộc sự tình sơ định, ta lòng rất an ủi. Ngươi nhưng có cái gì muốn khen thưởng, nếu có điều cầu, cứ việc nói đến. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động, nói, bệ hạ, tiểu thần ngày hôm nay thật sự có chút mời, nghĩ tại thiên đình muốn một khối nhỏ. Hoa Nhật Thiên cười nói, đây là việc nhỏ, không đủ làm khen thưởng, ngươi phủ đệ kia chính là lại khuyết trương gấp 10 gấp trăm lần cũng không sao. Lý Trường Thọ giải thích nói, bệ hạ, tiểu thần là nghĩ tại đâu xuất cung bên cạnh muốn một khối nhỏ, đem phủ để rời đi qua, cách lão quân gần một chút. Đâu xuất cung Hoa Nhật Thiên lập tức cũng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, hơi suy nghĩ, cười nói, như vậy chuyện, Ái Khanh chính ngươi quyết định chính là, lão quân chỉ cần không đuổi ngươi, thiên đình mặc cho ngươi chỗ ở. Lý Trường Thọ lập tức truyền thanh nói tạ, hắn muốn chính là Ngọc Đế như vậy cho phép. Sau này Tiểu Quỳnh Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp tại Thiên Đình hiện thân, nho nhỏ mấy tầng ngụy trang cũng phải cần. Như thế nào hoàn thành Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch bước thứ 5. Lý Trường Thọ có mấy loại khác biệt phương án giải quyết tối ưu phương án. Hiện tại còn thiếu một môn thần thông, một cái trận pháp. Đằng sau cần tìm Đại Pháp Sư cầu viện. Đúng rồi Trường Canh. Hoa Nhật Thiên cười hỏi âm thanh. Kia Lục Áp sự tình, ngươi có đầu mối chưa? Rồi Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bệ hạ, tiểu thần lúc này chỉ biết, này Lục Áp trốn ở Thái Dương Tinh Kim Ô Cung trong. Ô Hoa Nhật Thiên nhìn về phía chân trời mặt trời, trong mắt xẹt qua hai đạo kim quang. Trường Canh, không bằng ngươi mang một chi binh mã đi vây quanh kia Kim Ô Cung, ta âm thầm ra tay diệt sát này yêu đình dư nghiệt. Lý Trường Thọ vội nói, tiểu thần chỉ sợ không cách nào mang binh đi tới. Hoa Nhật Thiên cười một tiếng, cũng đúng, kém chút quên, ngươi hóa thân đều là giấy làm, gần không được hỏa. Hơn nữa bệ hạ, này tiểu Kim Ô phía sau có thánh nhân nương nương bảo vệ, chính là thánh nhân nương nương vì hắn che đậy thiên cơ. Việc này cũng là Đại Pháp Sư tự tay suy tính mà ra. Hoa Nhật Thiên hai mắt nhíu lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như thế, ngược lại là có chút phiền phức. Lý Trường Thọ hơi phân thần, xuyên thấu qua dấu ở Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiêm Bộ Châu ranh giới nơi nào đó núi rừng bên trong giấy đạo nhân, dùng tiên thức liếc nhìn. Lúc này ngay tại cho Lục Áp đạo nhân bài vị dâng hương kia đôi yêu tộc phu phụ. Anh cũng không biết Lục Áp đạo hữu hiện tại tình huống rốt cuộc như thế nào. Cảm ơn Zotep Tết đã búc ngay.